Luân hồi nhạc viên chương 2792 tới chương 2815. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Băng phong điện, chủ điện. Hai cánh cửa kim loại cháy đen mở ra, phía sau là màn sương lửa mờ mịt. Từng đôi đồng tử như nham thạch nóng chảy từ trong sương lửa mở ra, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kéo dài vài giây, những đồng tử này dần tan biến, hòa là một thể với màn sương lửa xung quanh. Bên trong cửa điện chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi nóng hầm hập tỏa ra, khiến người ta cảm giác như đang đứng gần miệng núi lửa. Bắc cảnh lạnh lẽo, nhưng đây lại là nơi phong ấn nóng bỏng nhất. Tô Hiểu nhớ lại, cách đây không lâu, Simon, quan ngoại giao Bắc cảnh, trước khi chết đã nhắc tới nhiều tin tức quan trọng, đốt lửa vận mệnh, cả mảnh trời sẽ thiêu đốt, tất cả đều sẽ khô héo, thiêu đốt, cho đến khi hóa thành tro tàn. Những lời Simon nói trước khi chết hẳn là đang nói về nơi phong ấn này. Thông tin chi tiết hơn, phải đi sâu vào bên trong nơi phong ấn mới có thể biết được. Suy tư một lát, Tô Hiểu hai tay hư nắm. Vương miệng cực băng trôi nổi cạnh tay, hắn bắt đầu tụ lại, cuối cùng hợp nhất. Rầm rầm. Hai cánh cửa kim loại đóng lại, hàng băng một lần nữa phủ lên bề mặt. So với lớp băng phong ấn trước đó, lần này phong ấn không còn kiên cố nữa. Tô Hiểu chọn mở cửa. Một là để thăm dò thái độ của thế lực bên trong, hai là tiện thể giải quyết Arana và Băng Khải. Lúc này, Băng Khải đã chết một cách kỳ lạ ngay tại chỗ. Một tay cầm vương miệng cực băng, Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía Arana và Tháp Muội. Nhất định sẽ có người ngăn cản ngươi. Tháp Muội đột nhiên trở nên có khí phách. Nàng toàn thân dịch thể hóa, cách một tiếng nổ tung, khiến phóng trục đâm vào khoảng không. Thấy Tháp Muội tự kết thúc, Arana. Trưởng nữ. Đứng lên. Chậm đã, cho ta một cơ hội. Arana mở miệng, vừa nói vừa cởi bỏ chiếc váy dài màu tím trên người, đồng thời giơ hai tay lên. Ý nói nàng không giấu bất kỳ vũ khí nào. Phóng trục bay đến trước mi tâm Arana, trôi nổi giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Đầu óc Arana quay cuồng. Nàng biết rõ, vô luận nàng là thân phận gì, có mỹ mạo hay không, hiện tại tất cả đều vô nghĩa. Nàng chỉ có một cơ hội nói, nhiều nhất là 5 giây để cân nhắc. Không, kẻ địch không có kiên nhẫn như vậy, nhiều nhất là 3 giây. Sau 3 giây, vô luận nàng có nói hay không, nàng đều sẽ chết. Trong 3 giây sinh tử này, khả năng vận chuyển đại não của Arana đạt tới đỉnh cao từ trước tới nay. Tất cả chỉ để cân nhắc, làm thế nào để dùng một câu đả động kẻ địch. Ta có thể làm các chiến sĩ băng duệ bên ngoài tạm thời lui quân. Sau khi nói ra câu này, đầu óc Arana xuất hiện một thoáng choáng váng. Nàng cân nhắc tất cả các yếu tố hiện có và cảm thấy câu này có khả năng giữ được tính mạng nhất. Tô Hiểu không nói gì. Phóng trục đặt trước mi tâm Arana, gai nhọn sắc bén xuyên qua da thịt. Một tia máu chảy xuống từ mi tâm nàng. Ta chủ trưởng điều động và tiếp tế binh lính. Ta có thể làm các chiến sĩ băng duệ bên ngoài tạm thời lui quân. Thần phục ngươi là điều không thể, điều đó sẽ khiến vương quyền Bắc cảnh bị các quân quan cấp cao lật đổ. Đến lúc đó, Bắc cảnh sẽ đại loạn, đa nhân sẽ đại thắng. Đây có thật sự là điều ngươi muốn thấy không? Sau khi Bắc cảnh chiến bại, mục tiêu tiếp theo của đa nhân vương nhất định là hỗn độn quân đoàn. Arana nói với tốc độ cực nhanh. Khao khát sống của nàng rất mạnh. Cách một tiếng, phóng trục phân liệt thành những hạt bụi nhỏ, từ mi tâm Arana chui vào cơ thể nàng. Tô Hiểu bước tới. Trước khi Arana kịp phản ứng, cổ nàng trúng đòn mạnh, thần trí mơ hồ. Ngay lập tức, một cảm giác nhói buốt như bị kim châm truyền đến từ bên cổ. Một loại dược dịch lạnh lẽo được truyền vào cơ thể nàng. Arana ngồi liệt xuống đất. Nàng lập tức cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi sức sống. Cuối cùng yên lặng ở các vị trí cơ thể, khiến nàng không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Trả lời ta một câu hỏi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, vỗ tay trước mặt Arana. Đồng tử giãn nở của Arana dần thu lại. Người đã từng thấy thứ này chưa? Tô Hiểu lấy ra một khối phiến đá, trên đó khắc họa hình trái cây của cây hư không. Hình như. Khá quen. Arana trầm tư một lát, liền chợt nhớ ra. Ở trong phòng phụ thân ta đã thấy bức điêu khắc gỗ này. Đó khoảng 2 năm trước thì phải. Phụ thân ta đã tặng bức điêu khắc gỗ này cho đa nhân vương, hình như để trao đổi gì đó. Điêu khắc gỗ? Vâng, không sai. Thứ này trông giống trái cây, nhưng thực ra rất cứng rắn. Nếu không phải do cảm giác chạm vào, ta còn nghi ngờ nó là kim loại. Vậy sao? Vậy ngươi vô dụng rồi. Chờ. Phốc phốc. Tô Hiểu một thủ đao chém qua cổ Arana, máu tươi văng tung tóe. Kẻ địch này nhất định phải diệt trừ. 2 phút trước, hắn đã tự tay giết chết huynh trưởng của đối phương. Trong mắt đối phương bộc phát ra sự căm hận trong nháy mắt, tuy chỉ là nháy mắt, nhưng lại khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút tim đập nhanh. Arana rất thông minh, thực lực cũng không yếu, còn biết dùng mỹ mạo của mình, lại rất nhẫn nhịn, thậm chí nguyện ý khuất phục kẻ thù không đội trời chung, bị đối phương khống chế thậm chí đùa giỡn. Một kẻ ngoan độc như vậy, một khi bỏ mặc, lật thuyền trong mương chỉ là vấn đề thời gian. Những mỹ nhân rắn rết hay trà xanh biểu không thể sánh được với Arana. Một kẻ địch nguy hiểm như vậy, giữ lại bên cạnh là hành vi ngu ngốc. Tô Hiểu chưa bao giờ cân nhắc làm như vậy, bởi vậy sau khi thu được tình báo, hắn đã quả quyết ra tay. Còn về việc để Arana ra lệnh cho quân đội Bắc Cảnh bên ngoài rút quân, điều này có thể làm được, nhưng đồng thời cũng sẽ cho Arana cơ hội. Tô Hiểu đứng trước cửa lớn băng phong, thở phào nhẹ nhõm. Những tai họa ngầm ẩn giấu trong bóng tối trước mắt về cơ bản đã được giải quyết, ít nhất không cần lo lắng thế giới chi tử đột nhiên xuất hiện gây rối. Mặc dù thực lực của đối phương không mạnh, nhưng lại được gia trì bằng lực lượng khí vận, biết đâu lại hoàn thành được chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Ba Ha, dọn dẹp đại điện này. Được rồi. Ba Ha mang thi thể Arana bay về phía tiền điện, đi nhặt bảo rương trong tiền điện. Tô Hiểu còn rất nhiều việc phải làm, nhưng trước đó, hắn muốn kiểm tra những lợi ích thu được. Trận chiến này, hắn đã giết tổng cộng 7 kẻ địch, hơn nữa đều không phải những nhân vật nhỏ. Đầu tiên là 5 chiếc bảo rương cấp thánh linh. Bảo rương của gã lùn béo có hàm lượng vàng thấp nhất là bảo rương cấp thánh linh, 30%, yêu hàm lượng vàng cao nhất là của Arana, là bảo rương cấp thánh linh, 85%. Ngoài những bảo rương này, Tô Hiểu còn thu được 26.7% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, những lợi nhuận này chưa tính thế giới chi tử ở Giang Dơ. Nhắc nhở, người đã đánh chết thế giới chi tử ở Tata ở Giang Dơ. Người thu hoạch được bảo rương vận mệnh. Người thu hoạch được 13.5% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được tội lạc thiên di, vũ khí trưởng thành ở cấp sử thi. Tội lạc thiên di. Nơi sản xuất, Thương Long Đại Lục ở di tích Đông Trạch. Phẩm chất, cấp sử thi, trưởng thành. Loại, đoạn côn, 126cm. Độ bền, 195-280, vượt xa trang bị cùng phẩm chất. Lực công kích, 196-254. Yêu cầu trang bị, lực lượng 21 điểm, nhanh nhẹn 27 điểm, yêu cầu trang bị cực thấp, đặc tính này sẽ làm tăng mạnh điểm của trang bị này. Hiệu quả trang bị 1, cứng cỏi, bị động, vũ khí này cực kỳ kiên cố, nhưng việc sửa chữa khó khăn hơn. Hiệu quả trang bị 2, tội lạc, bị động, sau khi sử dụng vũ khí này tấn công thành công vào cơ thể kẻ địch, sẽ ăn cắp 2 điểm thuộc tính lực lượng thực và 2 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực của kẻ địch. Nhắc nhở, sau khi ăn cắp thành công, bản thân sẽ nhận được tăng thêm tương đương với lượng ăn cắp. Hiệu quả ăn cắp kéo dài 15 giây. Sau khi hiệu quả này kết thúc, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn của địch quân sẽ khôi phục. Nhắc nhở, hiệu quả ăn cắp có thể cộng dồn, tối đa 5 lần. Nếu cộng dồn đến 5 lần, thời gian ăn cắp lần này sẽ kéo dài đến 6 phút. Trong chiến đấu tiếp theo, mỗi lần tấn công kẻ địch sẽ tăng thêm 30 giây thời gian kéo dài. Hiệu quả trang bị 3, chiếu rọi tâm linh, bị động, năng lực này chưa kích hoạt. Điều kiện trưởng thành, không rõ. Độ trưởng thành, 98.7%, sau khi đạt 100%, sẽ thăng cấp lên vũ khí cấp thánh linh. Điểm, 700 điểm, điểm của trang bị cấp sử thi là 537 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kẻ bại ăn bụi, chỉ thế thôi. Giá cả, sau khi trang bị sẽ ràng buộc linh hồn. Sau khi người sử dụng chết, vũ khí này chắc chắn rơi xuống. Tội lạc thiên di có màu trắng, tựa như một chiếc xương côn thẳng tắp. Khi cầm trong tay, cảm giác gần giống như một cây côn kim loại. Sau khi Giang Dơ chết, các hoa văn trên tội lạc thiên di đều bốc hơi. Hiển nhiên, vật này cần phản chiếu tâm linh người sử dụng mới phát huy toàn bộ uy lực. Lực tấn công của nó chỉ ở mức trung bình trong số vũ khí cấp sử thi, nhưng năng lực lại rất mạnh. Sau khi đánh trúng kẻ địch 5 lần, tổng cộng sẽ đánh cấp 10 điểm lực lượng và 10 điểm nhanh nhẹn của kẻ địch. Hiệu quả này kéo dài 6 phút, hơn nữa mỗi lần đánh trúng tiếp theo sẽ kéo dài thêm 30 giây. Nhìn như chỉ tăng thêm 20 điểm thuộc tính tổng cộng, nhưng thực tế không phải vậy. Cứ tiếp tục như thế, chênh lệch tổng thuộc tính sẽ lên tới 40 điểm. Trong chiến đấu một chọi một, điều này cực kỳ chí mạng, người sử dụng vũ khí này sẽ càng đánh càng mạnh. Không chỉ có thế, điều kiện sử dụng vật này cực kỳ thấp. Tô Hiểu ở cấp 1 đã có thể sử dụng vũ khí này với tố chất cơ thể của mình. Tưởng tượng xem, một khế ước giả cấp 1 cầm tội lạc thiên di, cảnh tượng sẽ thế nào? Khi chiến đấu, chỉ cần 2 côn, kẻ địch liền nằm xuống. Lực lượng bị cắt giảm xuống dưới 1 điểm sẽ khiến họ ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Tô Hiểu nhẹ vẫy một côn, phát ra âm thanh xé gió nghèn nghẹt. Vật này giảm lực lượng và nhanh nhẹn của kẻ địch thực sự quá tốt, hắn có chút không nỡ bán. Đáng tiếc là lực tấn công của vũ khí này quá yếu. Nếu có cơ hội dùng vật này vung mạnh vào kẻ địch, đổi lại là trảm long thiểm thì kẻ địch có thể đã chết rồi. Thu hồi tội lạc thiên di, Tô Hiểu để Ba Ha canh giữ cánh cửa phong ấn, dẫn theo bố bố Uông đi ra ngoài điện. Lúc này, trong thành đã không còn bình dân. Nguyên nhân cụ thể, Tô Hiểu không rõ. Sau khi tấn công vào Lẫm Đông thành, hắn phát hiện bình dân nơi đây đã được di chuyển đi. Có thể là do chiến tranh, cũng có thể là do thứ được phong ấn bên trong băng phong điện. Lúc này, tường thành phía trước đã hoàn toàn bị quân đoàn Lan kỵ binh chiếm lĩnh. Trên tường thành chính diện có hơn 10 vết nứt. Các Lan kỵ binh đang thông qua những lỗ tường rộng hơn 10 mét này giao chiến với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Phía sau Thánh Huy kỵ sĩ đoàn là gần 100 vạn quân đội Bắc Cảnh, đang bao vây Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Việc Thánh Huy đoàn bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bác Ba Tô lúc này cực kỳ năng động, đang phun long diễm trên không chiến trường. Trên lưng rồng thỉnh thoảng chém ra một đạo khí nhọn hình lưỡi dao màu xanh, phát nổ trên chiến trường. Trở thành long kỵ sĩ tạm thời, Iuia lúc này tự như Vaki. Nàng chỉ huy các Lan kỵ binh trên tường thành bắn xuống từng đợt nỏ khổng lồ. Anh hùng thú nhân Quang Phong thì chỉ huy chiến trường phía dưới, bố trí phòng tuyến tại 10 lỗ nứt trên tường thành. Tô Hiểu quan sát chiến sự 2 giờ. Sau đó, một Thánh Huy kỵ sĩ cuối cùng bị chiến sĩ băng duệ bao vây, Lan kỵ binh và chiến sĩ băng duệ bắt đầu giao phong. Mãi đến khi trời dần tối, tình thế công thành của quân đội Bắc Cảnh mới chậm lại. Thực sự là đánh không vào. Gần 27 vạn chiến sĩ băng duệ bị ném vào đây, mà ngay cả bọt nước cũng không nổi lên. Chiến sự vừa chậm lại, thẻ trải nghiệm long kỵ sĩ của Iuia hết hạn. Sau khi ổn định phòng tuyến, Tô Hiểu điều 10 vạn Lan kỵ binh, số còn lại đóng toàn bộ trên tường thành. 5 giờ chiều, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha trở về cực băng điện. Phòng thủ thành đã ổn định, Tô Hiểu chuẩn bị lần nữa mở ra cánh cửa phong ấn, đi vào trong thăm dò. Rắc một tiếng, Tô Hiểu đập vỡ nát vương miệng cực băng đầy vết nứt. Lớp băng trên bức tường phía trước nổ tung, hai cánh cửa kim loại đầy vết cháy lại mở ra, sóng nhiệt ập tới. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng, ý nói nó sẽ đi vào trước dò đường. Có huy chương Tí Hữu ở đó, nó dù gặp nguy hiểm cũng có thể thoát thân. 5 phút đồng hồ. Go! Bố bố Uông hòa nhập vào môi trường. Việc xác định tình hình bên trong cánh cửa rất quan trọng. Nếu bên trong thực sự có một thế lực nào đó, việc mạo muội phái Lan kỵ binh đi vào sẽ tương đương với tuyên chiến. Bố bố Uông thì khác, thuộc tính mị lực chân thực cao tới 179 điểm của nó không phải để trưng bày. Thời gian trôi nhanh, khoảng 4 phút sau, bố bố Uông gửi tin nhắn, nội dung là tình hình bên trong cánh cửa hơi phức tạp. Tô Hiểu dẫn theo Ba Ha và A Mổ đi vào trong cánh cửa. Phía trước nổi lơ lửng hơi nóng màu vỏ quýt, tầm nhìn rất ngắn. Theo sự xâm nhập, Tô Hiểu phát hiện đây là một hành lang rất rộng. Hai bên tường đầy vết cháy, còn viết rất nhiều văn tự. Đi sâu vào hành lang vài chục mét, Tô Hiểu dừng bước. Trên mặt đất phía trước vẽ một vòng tròn, phía dưới là một chuỗi chữ nhỏ ngoằn ngoèo. Không cần phân biệt, kiểu chữ này, như của trẻ mẫu giáo, chắc chắn là của bố bố. Ngửi mùi, là mùi ô mai. Bên cạnh mấy chữ nhỏ này của bố bố Uông là một chiếc bát kem ly giấy. Hiển nhiên, vật này không nên xuất hiện trong địa điểm phong ấn. Không chỉ vấn đề về phong cách, mà cả thời đại cũng không khớp. Cái này giống như một đại bốt nào đó liều chết mở ra ma giới chi môn, chuẩn bị dùng nó để diệt thế, nhưng ma giới chi môn vừa mở, bên trong lại bước ra một đoàn du lịch. Lão đại, cô bé kia nhàn nhã bất ngờ. Tô Hiểu bước tiếp tục đi tới. Không lâu sau, hắn nhìn thấy bóng dáng bố bố Uông trong hơi nóng. Bố bố Uông đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng đá đen. Phía trước nó là một chiếc bàn đá hình vuông, trên bày hai ly kim loại có chân cao. Một thú nhân xám có làn da khô quắc, râu ở cằm xoắn lại như rắn, đang đứng đối diện bàn đá. Mắt của thú nhân xám này bốc cháy ngọn lửa, toàn thân đầy vết sẹo, không thấy một mảng da hoàn chỉnh. Hay nói cách khác, gọi hắn là viêm thú nhân sẽ chính xác hơn. Chọn đi, đối mặt với vận mệnh của ngươi. Một ly đại biểu vĩnh sinh, ly còn lại đại biểu tử vong. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Viêm thú nhân phát ra tiếng cười nặng nề, đôi con ngươi đầy hứng thú nhìn bố bố Uông. Đây chính là nguyên nhân bố bố Uông nói tình hình phức tạp. Go! Phát giác Tô Hiểu đến gần, bố bố Uông kêu một tiếng. Viêm thú nhân cũng nhìn về phía Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu, cảm xúc của viêm thú nhân biến đổi nhiều lần, kinh ngạc, cực kỳ xấu hổ và sợ hãi. Tranh! Trường đao khẽ ngâm, Tô Hiểu dừng bước trước bàn đá, nheo mắt. Chọn đi, một ly tử vong, một ly vĩnh sinh. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay lần lượt chỉ vào hai chiếc ly kim loại có chân cao trên bàn. Cách giải quyết lựa chọn tốt nhất là để người đưa ra câu đố đi lựa chọn, đáp án chắc chắn sẽ chính xác. Viêm thú nhân không hề do dự, đồng thời cầm lấy hai chiếc ly kim loại có chân cao, đổ vào miệng. Cả hai ly đều là kịch độc, nhưng nếu uống cùng lúc thì sẽ không chết. Nhắc nhở, ngươi đã giải được câu đố của kẻ phản bội ở Orcam. Ngươi đã nhận được sự che chở của luyện ngục. Nắm giữ sự che chở của luyện ngục, có thể miễn nhiễm sự ăn mòn của hỏa, mỗi giây gây 10 điểm sát thương ăn mòn ngọn lửa chân thực. Nhắc nhở, kiểm tra liệp sát giả là đại lãnh chúa của quân đoàn hỗn độn, lại là người nắm quyền tuyệt đối ở giai đoạn hiện tại của quân đoàn hỗn độn. Hỏa chi ma linh cực kỳ sợ hãi ngươi, ngươi có thể hoàn toàn miễn trừ hiệu quả sự ăn mòn của hỏa. Một loạt nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu nhìn kẻ phản bội ở Orcam phía trước. Orcam, là ai cho ngươi lá gan khiêu khích ta? Vừa dứt lời, kẻ phản bội ở Orcam đối diện phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Chiến tranh đại nhân, ta. Ta đã từng tắm rửa dưới vinh quang của ngài a, không phải ta, không phải ta phản bội, không phải ta. Kẻ phản bội ở Orcam run rẩy. Nghe đối phương nói, Tô Hiểu trong lòng rất bất ngờ. Hắn chưa từng thấy viêm thú nhân này, vừa rồi chỉ là thăm dò. Agamem ở đâu? Tô Hiểu bắt đầu một kiểu thăm dò khác. Tại đáy luyện ngục. Dẫn ta đi. Tuân mệnh. Kẻ phản bội ở Orcam vừa định bước tới thì bị A Mổ ngăn lại. Ba Ha bay về phía sau, không lâu sau. Ầm ầm. Quân đoàn Lan Kỵ binh trùng trùng điệp điệp từ phía sau xông tới. Tuy chỉ có 10 vạn quân, nhưng thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Rống. Một tiếng long hống truyền đến, là Bác Ba Tô. Gã này đang cố gắng chen lấn trong hành lang, hình thể nó quá lớn. Dưới sự dẫn đường của kẻ phản bội ở Orcam, hành lang phía trước rất nhanh đến cuối cùng. Nơi lọc vào tầm mắt tràn đầy nham tương, khói đặc và đại địa đá vỡ nát. Mặt đất đá vỡ nát từng mảng lớn, dòng nham tương chảy trong khe nứt. Nơi đây được gọi là nhiên hỏa chi địa. Bố bố uông trên đá nham tương nóng bỏng, nó nóng đến nỗi nhiệt độ cơ thể sắp thăng thiên. Các lang kỵ binh phía sau cũng nóng đổ mồ hôi đầy đầu. Ở nơi đây, hô hấp cũng có cảm giác ngột ngạt. Nơi lọc vào tầm mắt tràn đầy nham tương màu đỏ sẫm. Tuy nói vậy, nhưng các lang kỵ binh không bị ảnh hưởng bởi sự ăn mòn của hỏa. Chúng bẩm sinh miễn dịch hiệu quả này. Ban đầu, các tọa lang không thể miễn trừ hiệu quả này, nhưng dưới sự gia trì của lãnh chủ chiến tranh, chúng gần như trở thành một thể thống nhất với thú nhân xám trên lưng, năng lượng cơ thể có thể liên kết ở mức độ nhất định. Kẻ phản bội ở Orcam dẫn đường phía trước. Sau khi đi tiếp vài km trong nơi nóng bỏng này, một đống thi hài vỡ nát xuất hiện phía trước. Những thi hài này như bị đốt cháy hoàn toàn, gần đó có thể thấy vết cào và vết nổ tung. Nhìn thấy những thứ này, Tô Hiểu biết vì sao Nguyệt Sứ Đồ có thể thu được nhiều chiến công như vậy. Chiến công hiện tại của Nguyệt Sứ Đồ vẫn đang trong trạng thái tăng trưởng liên tục. Xem tình hình, nếu tiếp tục như vậy, thực sự có khả năng phản siêu Tô Hiểu. Dù sao, ở nhiên hỏa chi địa, lượng chiến công thu được gấp 6 lần trở lên so với bên ngoài. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã có biện pháp giải quyết, mà lại là giải quyết từ căn nguyên. Tại phía đông nhiên hỏa chi địa, trong một hang động đá vôi. Hang động này đã được dọn dẹp sạch sẽ, vách đá không một hạt bụi, thậm chí còn được quét vôi trắng tinh. Một cột băng dày nửa mét đặt giữa hang động, làm dịu đi cái nóng bức. Xung quanh, đủ loại tiện nghi sinh hoạt được bố trí đầy đủ. Trên ghế sofa trong hang động, Nguyệt Sứ Đồ, khoảng 17-18 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn người cùng lứa. Nàng đang tự mình trên sofa, đôi chân trần được hai tiểu tinh linh nhẹ nhàng xoa bóp. Một tiểu tinh linh khác bưng đĩa trái cây, trên đĩa là những quả anh đào mọng nước và ô mai. Chán thật đấy, ai bảo ta là hệ triệu hoán, an nhàn thế này cũng chịu thôi. Nguyệt Sứ Đồ duỗi người, mấy tiểu tinh linh tùy tùng bay lượn xung quanh. Tên kia, cố gắng bất ngờ thế. Chênh lệch gấp 6 lần thu hoạch, sao chiến công hắn còn nhiều hơn ta? Sau khi đánh tinh linh tộc, hắn lại đi đánh đa nhân sao? Nguyệt Sứ Đồ nhìn bảng xếp hạng chiến công. Thấy thứ hạng này, nàng hơi buồn cười. Lần này, ngoài trừ hai người dẫn đầu, những người khác cơ bản đã bỏ cuộc, chỉ cố duy trì thứ hạng để không bị tụt lùi. Đóng bảng xếp hạng chiến công, Nguyệt Sứ Đồ lại mở nền tảng liên lạc thế giới, tiếp tục lướt web. Lần này, nếu không có gì bất ngờ, vị trí dẫn đầu chắc chắn thuộc về nàng. Lý do là, tùy tùng của nàng đang từng đàn tiêu diệt vi ma. Những vi ma này không có tổ chức, không kỷ luật, ngoại trừ số lượng đông và chiến lực cá nhân trung bình khá, chẳng còn gì khác. Trong mắt Nguyệt Sứ Đồ, đây chính là từng bầy chiến công di động. Hiện tại, nàng đã triệu hồi được 16 vạn tùy tùng, cách giới hạn 20 vạn không còn xa. Đây là năng lực của Nguyệt Sứ Đồ. Nàng đã ký kết khế ước với Ngân Nguyệt Nữ Thần, chỉ cần là tùy tùng hệ Nguyệt Linh, nàng đều có thể triệu hồi. Việc triệu hồi của Nguyệt Sứ Đồ phát triển theo mô hình bậc thang. Nàng cần xây dựng trận đồ triệu hồi trước, sau đó mới có thể triệu hồi tùy tùng theo từng đợt. Hơn nữa, những tùy tùng này chỉ theo tiến độ của nàng trong một thế giới duy nhất. Đồng thời, nàng phải trả cho chúng một chút lợi ích nhất định, nhưng so với lợi nhuận, những nỗ lực này chẳng đáng là gì. Khi mới bước vào thế giới nhiệm vụ, Nguyệt Sứ Đồ kỳ thực không mạnh. Nhưng theo thời gian, khi nàng dần bố trí trận đồ triệu hồi, tùy tùng của nàng sẽ ngày càng đông, cuối cùng hình thành quy mô quân đoàn. Đặc tính năng lực này dẫn đến phong cách hành sự đặc biệt của Nguyệt Sứ Đồ. Vừa vào thế giới nhiệm vụ, nàng lập tức nằm vùng, bị đánh không chống trả, bị mắng không nói lại, sợ hãi đến mức vỡ trời. Vài ngày hoặc mười mấy ngày sau, Nguyệt Sứ Đồ mới đứng dậy, đầy khí thế nói, mày vừa nãy bắt nạt bà già này à hả? Sao mày không nói gì? Đây còn chưa phải là điểm mạnh nhất của Nguyệt Sứ Đồ. Nàng còn mạnh hơn ở chỗ nàng nuôi dưỡng mười mấy tùy tùng vĩnh cửu, những tùy tùng này đều có năng lực đào mỏ, làm việc 24 giờ một ngày giúp nàng đào quặng. Nàng tiểu phú bà này giàu có đến mức những khế ước giả thất giai khác phải lè lưỡi. Từ khi thăng cấp lên tam giai, Nguyệt Sứ Đồ chưa từng tự mình động thủ với kẻ địch. Nàng là sự kết hợp giữa mạnh nhất và yếu nhất. Trung tâm nhiên hỏa chi địa, diễn luyện ngục. Quân đoàn Lan Kỵ binh đã bao vây nơi đây. Đây là một cái giếng có đường kính khoảng 100 mét, sâu không thấy đáy. Luồng khí nóng mang theo tiếng gió, khiến trong giếng phát ra âm thanh như quỷ khóc. Ánh lửa chói mắt ẩn hiện dưới đáy giếng. Kẻ phản bội. Ocam đang đứng bên rì giếng luyện ngục. Chiến tranh đại nhân, phía dưới này là đáy luyện ngục. Đại nhân Agamem đã bị phong ấn ở đây nhiều năm rồi. Ánh mắt của kẻ phản bội. Ocam hơi né tránh. Hắn đã che giấu rất nhiều chuyện, ví dụ như tại sao Hắc Ám quân chủ Agamem lại bị phong ấn, và tại sao Tô Hiểu lại bị phong ấn trong Hoàng Phong Thụ ở Đa Nhân Vương Đô. Có quá nhiều chuyện không hợp lý. Việc Agamem bị đại anh hùng đánh bại trước đây là điều khó tin nhất. Khi Agamem tọa trấn trong thành Hắc Dung, hắn nắm giữ hàng triệu quân, thể hiện thái độ muốn sang bằng toàn bộ Thương Long Đại Lục. Thân phận ác ma chiến tranh của Tô Hiểu từng là thống lĩnh chủ lực của quân đoàn hỗn độn, thống suất hàng triệu binh lính hôi thú nhân, liên tục đánh lui liên minh sáu tộc, khiến chúng quỷ khóc sói gào. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Theo việc ác ma chiến tranh và Hắc Ám quân chủ bị phong ấn, ba vị đại lãnh chúa của quân đoàn hỗn độn làm theo ý mình, giữa họ sụp đổ. Ngoại trừ lão xà nhân, cổ thụ lãnh chúa và quỷ cơ đều tự xưng vương. Điều này khiến liên minh sáu tộc chớp lấy cơ hội, phản công quy mô lớn, liên tục đánh lui quân đoàn hỗn độn. Khi đó, quân đoàn hỗn độn đang trong tình trạng tan rã. Khi quân đoàn hỗn độn gần như tan rã, sắp không giữ nổi cả núi Yên Sông, đại lãnh chúa trẻ tuổi Arcadia đứng lên, trước hết giết cổ thụ vương, sau đó lưu đầy quỷ cơ. Chính đại lãnh chúa Arcadia đã giúp quân đoàn hỗn độn vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Lúc này, tên này đang bận tối mày tối mặt. Hiện tại, địa bàn của quân đoàn hỗn độn quá lớn, hắn và lão xà nhân đều hơi bận rộn. Về phần đại lãnh chúa Sheila, mặc dù tự xưng là con gái của Agamem, nhưng hàng ngày nàng vẫn chỉ phụ trách đẹp như họa. Mọi chuyện năm xưa, kẻ phản bội Ocam đều biết. Hắn là người chứng kiến tất cả, nhưng hắn không dám nói gì. Bí mật năm đó, nếu hắn dám nhắc đến một chữ, sẽ bị đốt thành tro tàn. Tô Hiểu nhìn về phía dưới giếng luyện ngục, sau đó ánh mắt chuyển sang kẻ phản bội. Ocam. Kẻ phản bội. Ocam dường như lắc đầu một cách không đáng kể. Chiến tranh đại nhân, mọi thứ bây giờ không phải đã rất tốt sao? Ngài vẫn nên rời đi đi. Ánh mắt của kẻ phản bội. Ocam trốn tránh. Đừng nghĩ hắn nhát gan. Năm đó, hắn được xưng là nổi giận. Ocam từng đích thân xông vào quân địch, giải cứu lão xà nhân bị vây khốn. Sau chiến trận, trên người hắn không tìm thấy một mảnh da lành. Hắn đã từng không sợ hãi. Tô Hiểu nhảy vào giếng luyện ngục. Tiếng gió gào thét bên tai. Sau khi rơi khoảng 100 mét, hắn nắm lấy móng ưng của Ba Ha, tốc độ rơi chậm lại. Dưới đáy luyện ngục tràn ngập dung nham, là một hồ dung nham. Một cột đá hình mũi nhọn nằm ở trung tâm hồ dung nham. Trên cột đá hình mũi nhọn cao gần 10 mét này, đầy những ấn khắc thuật thức. Đây không phải một tầng hai tầng, mà là hơn nghìn tầng chồng chất lên nhau. Nơi đây chính là phong ấn Agamem. Xoạt. Sợi chỉ rim. Cu tiên thét bắn ra, mũi nhọn xuyên vào bên trái giếng. Một móc câu hình chữ U kéo sợi chỉ rim. Cu tiên thét, cố định ở bên phải, kéo căng một đoạn sợi chỉ rim. Cu tiên thét. Tô Hiểu đứng trên sợi chỉ rim. Cu tinh thét. Cách chân hắn 1 mét là dung nham sủi bọt. Trước mặt là cột đá hình mũi nhọn cao gần 10 mét kia. Trên mặt trước của cột đá này có mấy vết nứt rất nhạt. Nhìn tốc độ đột phá phong ấn này, Agamem mơ tưởng thoát khỏi phong ấn trong vài trăm năm tới. Từ những vết cào xung quanh giếng, có vẻ như Agamem đã cho thuộc hạ của mình cố gắng phá hoại phong ấn, nhưng không có hiệu quả gì. Ocam, thỏa hiệp cực băng sao? Âm thanh như đến từ lòng đất, truyền ra từ bên trong phong ấn. Ta suýt nửa giết chết hắn, nhưng bị hắn chạy thoát, chỉ để lại bộ giáp ý thức mà hắn ký gửi. Tô Hiểu lấy ra vương miện cực băng. Từng luồng khí lạnh trên đó xua đi cái nóng bỏng xung quanh. Là ngươi, chiến tranh. Âm thanh bên trong phong ấn không có chút cảm xúc nào. Ta ra lệnh cho ngươi, dùng mọi cách, mở phong ấn. Nhìn từ bên ngoài phong ấn, ngươi ít nhất phải cố gắng bên trong vài trăm năm đấy, nỗ lực lên, Agamem. Chiến tranh, ngươi vẫn như cũ không có gì thay đổi. Có vẻ như, ta có thể tiếp tục tín nhiệm ngươi. Tiếng Agamem vừa dứt, một tia năng lượng ngọn lửa bay ra từ vết nứt phong ấn, cuối cùng tụ lại thành một ấn ký. Ta ra lệnh cho ngươi, khắc nó lên người. Khi ngọn lửa thôn phệ đa nhân, đưa đa nhân vương đến đây. Dù phải trả giá bao nhiêu, đưa hắn đến đây. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Hắn cầm viên tinh thể linh hồn này, rót vào đó một lượng nhỏ sinh mệnh lực, huyết khí, năng lượng ảnh thanh cương của mình, sau đó ném viên tinh thể linh hồn này về phía ấn ký ngọn lửa giữa không trung. Xì. Ấn ký leo lên trên viên tinh thể linh hồn. Năng lượng bên trong không ngừng xâm nhập vào tinh thể linh hồn. Ấn ký này chắc chắn không phải thứ tốt lành, nhưng nó có tác dụng rất mạnh, có thể điều khiển quân đội của Agamem, quân đoàn viêm thú nhân mà Agamem đã bồi dưỡng ở Nhiên Hỏa chi địa. Số lượng quân đoàn viêm thú nhân là bao nhiêu, tạm thời chưa rõ. Có một việc Tô Hiểu muốn làm trước, đó là tập hợp tất cả quân đoàn viêm thú nhân, thông qua danh hiệu lĩnh chủ chiến tranh nâng cao chiến lực của chúng, sau đó thêm 10 vạn lang kỵ binh, đi thu thập nguyệt sứ đồ. Cùng lúc đó, tại hang động đá vôi phía đông Nhiên Hỏa chi địa, nguyệt sứ đồ đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng dùng ngón tay vuốt mũi. Sắp không phải làm lão nhị vạn năm nữa rồi. Đợi đấy, bi quay a của luân hồi nhạc viên. Nguyệt sứ đồ ngáp một cái, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Rõ ràng, nguyệt sứ đồ vẫn chưa biết nàng sắp phải đối mặt với điều gì. Nhiên Hỏa chi địa, khu vực trung tâm. Nham tương chảy qua những vết nứt trên mặt đất. Cảnh vật trong tầm mắt đều là sắc đỏ sẫm của lửa, không khí nóng rực xen lẫn mùi lưu huỳnh. Đây là cảm nhận mãnh liệt nhất mà Nhiên Hỏa chi địa mang lại. Tô Hiểu nhìn quanh. Mặc dù không thấy viêm thú nhân, nhưng hắn cảm giác được trong nham tương xung quanh có từng luồng khí tức. Những khí tức này không phải do sinh linh phát ra. Viêm thú nhân không phải sinh vật có trí khôn. Bọn chúng chỉ hành động theo mệnh lệnh hoặc bản năng, còn kẻ phản bội Ocam là một cá thể cực kỳ đặc biệt trong số đó. Tô Hiểu nắm linh hồn kết tinh trong tay. Hắn phóng ra một luồng năng lượng thanh cương ảnh, tạo thành sợi tơ màu lam nhạt rồi đâm vào linh hồn kết tinh. Đông. Phản phất có một luồng khí lãng vô hình khuếch tán. Ở mặt hồ dung nham cách đó mười mấy mét, một bàn tay lớn dính nham tương vươn ra từ hồ, vỗ vào bờ nham thạch. Một viêm thú nhân bò ra từ nham tương. Hắn có đôi mắt lửa cháy bên trong, thân thể đỏ sẫm, bên ngoài phủ đầy tạp chất xỉn màu, giống như vật bị oxy hóa sau khi rèn sắt. Viêm thú nhân này cao hơn 3 mét, hình dạng tổng thể là người. Giữa lồng ngực có một vòng tròn ấn ký cấu thành từ nham tương. Sau khi xuất hiện, viêm thú nhân này giơ tay lên. Một luồng nham tương tuôn ra từ hồ dung nham bên cạnh, tạo thành một thanh cự kiếm làm bằng nham tương. Thanh kiếm này cực kỳ nặng nề, rộng gần 20cm, dài 1m6. Dù không có lưỡi bén, nhưng nó tỏa nhiệt độ cao và rất nặng. Lúc này, viêm thú nhân đích thực giống như dã thú, hoàn toàn không có lý trí. Việc chúng có thể hành động là nhờ linh hồn của những chiến binh hôi thú nhân bên trong. Ý niệm cuối cùng của những linh hồn này là giúp viêm thú nhân chiến đấu mà không hoàn toàn như dã thú, biết sử dụng vũ khí. Đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của linh hồn hôi thú nhân. Viêm thú nhân trở nên như vậy còn có nguyên nhân khác, đó là Agamem đã không tin tưởng thuộc hạ cũ. Hắn muốn rèn đúc một đội quân hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn, không bao giờ phản bội. Về phần việc Agamem giao quyền khống chế quân đoàn viêm thú nhân, đó là do đối phương đang bị phong ấn, không còn lựa chọn nào khác, đành phải dùng hạ sách. Ngay cả như vậy, Agamem cũng giữ lại một tay. Hắn mới là người nắm giữ đội hình thứ nhất của quân đoàn viêm thú nhân. Ấn ký ngọn lửa hắn giao cho Tô Hiểu chỉ nằm ở đội hình thứ hai. Không chỉ vậy, ấn ký ngọn lửa này bản thân có vấn đề. Một khi đeo ấn ký này trên người, sau khi Agamem thoát khốn, đây sẽ là một mối họa ngầm, có thể gây tử vong hoặc bị Agamem khống chế. Vì vậy, Tô Hiểu mới chấp nhận bỏ đi một viên linh hồn kết tinh, truyền vào đó một lượng nhỏ sinh lực huyết khí ôi năng lượng của bản thân, dùng để lừa dối Agamem. Việc Agamem không trực tiếp thu hồi ấn ký ngọn lửa trước đó cho thấy việc lừa dối đã thành công. Kế hoạch của Agamem thực ra không quá phức tạp. Đầu tiên là để Tô Hiểu dựa vào viêm thú nhân đánh tan đa nhân, sau đó bắt sống vua đa nhân, đưa đến nhiên hỏa chi địa để giúp Agamem hủy bỏ phong ấn. Sau khi phong ấn bị hủy bỏ, Agamem sẽ lập tức thu hồi quyền khống chế quân đoàn viêm thú nhân và trở mặt với Tô Hiểu, dùng quân đoàn viêm thú nhân vây công hắn hoặc tự mình ra tay giết Tô Hiểu. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu. Mâu thuẫn giữa Agamem và chiến tranh ác ma đời trước đã đạt đến mức không thể hóa giải. Tuy nhiên, trước khi hai bên hoàn toàn trở mặt, cả hai đều bị phong ấn, nên mới có cảnh tượng hiện tại, chỉ là giả tạo với nhau. Trong phe ác, đây là thao tác bình thường. Linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu lơ lửng lên. Hắn một tay hư nắm, hoàn toàn kích hoạt ấn ký ngọn lửa trên đó. Hô một tiếng, một vương miệng lửa khổng lồ ngưng tụ phía trên. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Tầng nham thạch trên mặt đất nổ tung, nham tường bắn tung tóe, để lại nhiệt độ nóng rực trong không khí. Từng viêm thú nhân bò ra từ nham tương. Chúng không cần ăn, chỉ cần ở trong nham tương, chúng có thể tiếp tục tồn tại bằng cách hấp thụ năng lượng hệ hỏa. Không lâu sau, khu vực vài cây số xung quanh Tô Hiểu đã đứng đầy viêm thú nhân. Chúng cầm các loại vũ khí hạng nặng làm bằng nham tương, trên ngực đều có vòng tròn nham tương, nơi gửi gắm linh hồn của hôi thú nhân. Viêm thú nhân không thể tồn tại mãi mãi. Khi linh hồn hôi thú nhân trong cơ thể chúng sụp đổ, chúng sẽ biến trở lại thành nham tương đá tan chảy, năng lượng lửa trong cơ thể cũng sẽ tiêu tan. Viêm thú nhân xung quanh tụ tập ngày càng nhiều. Không lâu sau, số lượng đã vượt quá 1 triệu và vẫn đang tiếp tục tụ tập. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Sau khi Bát Ba Tô bay cao vài chục mét, tầm nhìn trở nên rộng rãi. Tụ tập khoảng 1 giờ, số lượng viêm thú nhân đã vượt quá 5 triệu. Trên thực tế, sâu trong nham tương còn ẩn giấu không ít viêm thú nhân, đều là cá thể tinh anh. Với ấn ký ngọn lửa hiện có của Tô Hiểu, không thể đánh thức những viêm thú nhân tinh anh này, chứ đừng nói đến việc ra lệnh cho chúng chiến đấu. Đây là hậu thủ của Agamem. Nghĩ cũng phải, với mối quan hệ giữa hắn và chiến tranh ác ma đời trước, không giữ lại một tay là tìm chết. Hơn 5 triệu viêm thú nhân này, Tô Hiểu chuẩn bị cho tất cả chúng tiêu vong trên chiến trường. Những binh khí chiến tranh không có ý thức bản thân này khác với quân đoàn kỵ sĩ sói. Tô Hiểu dẫn dắt quân đoàn kỵ sĩ sói đến đây, độ trung thành của các kỵ sĩ sói sẽ không có vấn đề. Quân đoàn viêm thú nhân là một khái niệm khác. Quyền khống chế cao nhất của những binh khí chiến tranh này nằm trong tay Agamem. Dù Tô Hiểu có dẫn dắt quân đoàn viêm thú nhân giành được bao nhiêu trận thắng đi chăng nữa, quân đoàn này có thể phản bội chỉ với một ý niệm của Agamem. Do đó, Tô Hiểu chuẩn bị dùng quân đoàn viêm thú nhân có quy mô hơn 5 triệu này để tiến hành một trận quyết chiến với đa nhân. Rống. Ác ma Diễm Long Bát Ba Tô rống lên một tiếng ở tầng trời thấp. Quân đoàn viêm thú nhân phía dưới bắt đầu di chuyển về phía đông của nhiên hỏa chi địa. Còn quân đoàn kỵ sĩ sói, họ đã xuất phát trước để đề phòng kẻ địch nào đó chạy thoát. Quan sát từ trên cao, quân đoàn viêm thú nhân phía dưới có thể nói là hỗn loạn. Chúng chạy nhanh, nếu có viêm thú nhân vô ý ngã xuống, thậm chí sẽ bị giẫm gần chết. Tô Hiểu hoàn toàn kích hoạt danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Tốc độ hành quân của đại quân viêm thú nhân phía dưới tăng lên rõ rệt. Nham tương xung quanh nhanh chóng tràn vào cơ thể chúng, khiến chiều cao của chúng từ khoảng 3 mét đạt tới 3 mét rưỡi trở lên, thân thể càng thêm cường tráng, cánh tay cũng lớn hơn một vòng. Một số viêm thú nhân đỉnh đầu thậm chí xuất hiện 2 cái sừng thú làm bằng dung nham. Những đơn vị binh lính không phải sinh linh này, sau khi nhận được gia trì từ chiến tranh lĩnh chủ, đã tạm thời thăng cấp từ viêm thú nhân thành viêm ma. Tên: Viêm ma. Lực lượng: 142, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn: 132, thuộc tính thực. Thể lực: 140, thuộc tính thực. Trí lực: 54. Mị lực: 1 kỹ năng 1, sinh mệnh lửa, bị động, LV50/10 sinh mệnh giá trị tăng thêm 3.200 điểm, giảm sát thương hệ hỏa 50%, chịu sát thương hệ băng tăng thêm 32%. Nhắc nhở, nếu ở trong môi trường nhiệt độ thấp, toàn bộ thuộc tính của viêm ma giảm xuống 25%, lực phòng ngự thân thể giảm xuống 47 điểm, giới hạn sinh mệnh giá trị giảm xuống 1.200 điểm. Kỹ năng 2, thiêu đốt, bị động, LV42/10 khi tấn công, bổ sung 107 điểm sát thương ngọn lửa, cường độ sát thương cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên kháng tính phòng ngự của kẻ địch. Kỹ năng 3, vũ khí cộng sinh, bị động, LV53/10 có thể hình thành vũ khí cộng sinh, cường độ vũ khí được quyết định dựa trên cường độ của linh hồn hôi thú nhân. Kỹ năng 4, quyền uy lĩnh chủ, danh hiệu. Bị động giới hạn sinh mệnh giá trị tăng thêm 45%, lực phòng ngự thân thể ỏi 30 điểm. Kỹ năng 5, quyền uy lĩnh chủ, danh hiệu. bị động toàn bộ cấp độ năng lực tăng lên LV10. Kỹ năng 6, lực lượng huyết hồn, danh hiệu. Bị động vũ khí gia trì lực lượng nhiên hồn, khi tấn công bổ sung 120 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, do đặc tính của vi ma, không thể phát động hiệu quả hút sinh lực của lực lượng huyết hồn. Trong tình huống có chiến tranh lĩnh chủ gia trì, dù chỉ tạm thời thăng cấp, sức chiến đấu của vi ma vẫn kém kỵ sĩ sói một đoạn, nhưng so với binh lính bình thường, vi ma vẫn rất mạnh. Hình thể đủ lớn, vũ khí khổng lồ, sinh mệnh giá trị sánh ngang cá thể tinh anh, còn có sát thương ngọn lửa rồi sát thương thực bổ sung khi tấn công. Sau khi đại quân vi ma chạy nước rút với tốc độ cao, cuối cùng đã đến phía đông của nhiên hỏa chi địa. Tô Hiểu thông qua ấn ký ngọn lửa làm môi giới, ra lệnh cho 15 vạn vi ma tiếp tục tiến lên, số còn lại 491 vạn chờ lệnh tại chỗ, để tránh làm kẻ địch sợ chạy. Tiếp tục xâm nhập về phía đông. Sau một giờ, đội quân vi ma quy mô 15 vạn này bị kẻ địch trinh sát phát hiện. Theo lệnh tinh thần của Tô Hiểu, 15 vạn vi ma đen nghiệt bắt đầu tấn công một ngọn núi thấp. Oanh! Một cột sáng màu bạc trắng từ trên không rơi xuống, bao phủ hai vi ma rồi đánh nát chúng. Địch tập! Từng tiếng hô to truyền đến. Các loại sử ma với hình dáng khác nhau đang vây quanh ngọn núi thấp. Xét theo quy mô, có khoảng hơn một vạn sử ma hệ nguyệt. Một số sử ma hệ nguyệt là quái vật đầu trâu to lớn, một số có hình dáng con người, trán có nguyệt văn, đang lơ lửng cách mặt đất nửa mét, còn một số đơn giản là sinh vật nguyên tố. Lúc này, trong ngọn núi thấp, Nguyệt Sứ Đồ đang nhìn hình chiếu trước mắt. Hình chiếu này là một tấm bản đồ, trên bản đồ xuất hiện một vùng lớn các điểm sáng màu đỏ rực, mỗi điểm sáng đại diện cho một kẻ địch hệ hỏa. Các điểm sáng trên hình chiếu không ít. Nguyệt Sứ Đồ mở chức năng quét, nhanh chóng nhận được số lượng cụ thể, 150.192 kẻ địch đang tấn công. Sau khi cân nhắc sơ bộ, Nguyệt Sứ Đồ quyết định nghênh chiến. Chỉ là mười mấy vạn viêm thú nhân mà thôi, gà yếu dù nhiều cũng là gà yếu. Sứ Đồ đại nhân, không ổn rồi, chúng ta sắp bị bao vây. Một sử ma dáng thiếu nữ chạy tới, đôi tai cô ta nhọn hoắt, còn có đuôi. Đừng hoảng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nguyệt Sứ Đồ mỉm cười nói. Nàng dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm vào không khí, một trận đồ triệu hồi xuất hiện phía sau nàng. Bên ngoài ngọn núi thấp, đám vi ma gầm thét rồi lao về phía đám sử ma hệ nguyệt. Một tên sử ma hệ nguyệt, thân mặc áo đuôi tôn, tóc ngắn xám nhạt, tướng mạo anh tuấn, chậm rãi rút thanh tế kiếm bên hông, động tác vừa tao nhã vừa đẹp trai. Loài giả thú dơ bẩn. Hình người sử ma đâm kiếm về phía trước, ầm một tiếng, cách hắn vài mét, ngực một tên vi ma đang cầm cự kiếm hai tay bỗng nhiên nổ tung, để lại một lỗ thủng nhỏ bằng chậu rửa mặt, bên trong còn nhỏ giọt dung nham. Tên vi ma này rống lên, phun ra thứ giống như máu làm từ dung nham. Ngay lúc hình người sử ma tưởng kẻ địch sắp gục ngã, tên vi ma kia lại nhanh chân lao tới. Đại quân vi ma lấy thế bao vây, từ bốn phương tám hướng xông tới. Phải nói rằng, đám sử ma hệ nguyệt canh giữ quanh ngọn núi thấp rất có thực lực, chúng đều giỏi chiến đấu, có vài con chiến lực gần bằng kỵ binh lang. Không chỉ thế, trong đám sử ma hệ nguyệt còn có vài chục tên tinh anh và hai vị cá nhân cấp thủ lĩnh. Barok Akas, ngôn ngữ không rõ. Một tên sử ma hệ nguyệt tay cầm quan trượng lơ lửng bay lên, lưng nó bung ra đôi cánh bạc, từng luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Dung nham cùng tứ chi đứt lìa văng khắp nơi, đám vi ma trong phạm vi hơn 10 mét bị đánh tan ngát. Ngay lúc này, một tiếng rồng rống truyền đến từ trên không. Thấy Bác Ba Tô bay tới, đám sử ma hệ nguyệt trong cuộc hỗn chiến hơi bối rối, nhưng chúng không cảm thấy bất thường. Bác Ba Tô là ác ma Diễm Long, bản thân mang thuộc tính hỏa, xuất hiện cùng vi ma cũng sẽ không gây nghi ngờ. Tiếng chém giết cùng gào thét không ngớt bên tai, dùng nhàm như máu tươi văng khắp nơi. Đám sử ma hệ nguyệt lập thành tuyến phòng thủ hình vòng cung quanh đó, dù chịu áp lực lớn nhưng vẫn đứng vững. Huống hồ, từng tên sử ma hệ nguyệt đang từ hang động phía sau núi lao ra, điều này khiến sĩ khí của đám sử ma hệ nguyệt tăng vọt. Sau 20 phút khai chiến, số lượng sử ma hệ nguyệt đạt khoảng 16 vạn. Nguyệt Sứ Đồ lần này đã dốc hết vốn, vì giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt, nàng đã thả ra tất cả sử ma. Ba Ha lượn vòng ở đằng xa, sau khi ước chừng số lượng kẻ địch, nó truyền tin tức này cho Tô Hiểu. Ngoài chiến trường hai cây số, một tảng đá lớn nằm trên hồ dung nham, Tô Hiểu đang đứng trên đó, miệng nhai đá lạnh. Bên cạnh, bố bố Uôn nằm trực tiếp trên một tảng băng lớn để hạ nhiệt. Nơi hỏa chi địa rất nóng bức. Hắn liếc nhìn kênh đội ngũ, sau khi cân nhắc một hồi, quyết định phái toàn bộ vi ma, tức là hơn 500 vạn con vi ma, đi vây công 16 vạn con sử ma hệ nguyệt của Nguyệt Sứ Đồ. Trên chiến trường đang rực lửa, tuyến phòng thủ của sử ma hệ nguyệt đã ổn định. Không khí căng thẳng lúc nãy đã dịu đi rất nhiều. Một số sử ma hệ nguyệt thậm chí còn bất mãn. Chúng vừa nãy đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức, còn đang mơ hồ đã bị đưa đến chiến trường. Tiểu cô nương kia, thật biết sai khiến người. Đừng nói vậy, đó là đại nhân đáng kính. Biết rồi, nhanh dứt hết đi cho xong việc. Đám sử ma hệ nguyệt rất dễ dàng, dù sao, chúng bây giờ đối phó là Ngụy Vi Ma không được chiến tranh lĩnh chủ gia tăng. Sau khi nhận được gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, những linh hồn lửa ác linh này mới có thể hoàn toàn hóa thân thành Vi Ma. Chiến cuộc quanh ngọn núi thấp diễn ra tốt đẹp. Trong núi thấp, Nguyệt Sứ Đồ dựa vào ghế sofa, miệng hơi hé mở, một tiểu tinh linh đưa quyết bóp vỏ đã bóp sạch gân. Tịch. Tịch. Tịch. Hình ảnh ảo trôi nổi bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh điện tử dồn dập. Nguyệt Sứ Đồ nhìn theo tiếng, chỉ nhìn một cái, nàng đã sợ ngây người. Trên bản đồ ảo này, màu đỏ đang từ bốn phương tám hướng lao tới, đây không phải những điểm sáng lớn, mà là nối thành một mảng, đang bao phủ vào trung tâm. Nhìn thấy những kẻ địch này, trong quá khứ đại diện cho chiến công, Nguyệt Sứ Đồ suýt chút nữa hạnh phúc đến ngất xỉu. Kiến nhiều còn cắn chết voi, huống hồ kẻ địch cũng không đặc biệt yếu. Ngay lúc Nguyệt Sứ Đồ vẫn đang suy nghĩ đối sách, một tin xấu truyền đến, đám sử ma hệ nguyệt hơi không chống nổi. Nguyên nhân là những viêm thú nhân xung quanh đột nhiên mạnh lên rất nhiều, hình dáng trở nên rất giống đám vi ma đá đáy hồ. Vài phút sau, Nguyệt Sứ Đồ nhận được tin xấu thứ hai, địch quân có một con ác long. Con ác long đó toàn thân treo đầy vi ma, bay lên không trung rồi hất xuống, ném hơn 100 tên vi ma xuống khu vực trung tâm phe mình. Xung quanh là vô số vi ma, trên có ác long, cộng thêm đám vi ma thường xuyên rơi xuống. Càng chết hơn là, đám vi ma này dường như đột nhiên có trí thông minh. Chúng bị ném từ phía sau đến, như từng viên đạn pháo, rơi vào tuyến phòng thủ của đám sử ma hệ nguyệt. Đây không phải ném qua một hoặc hai tên vi ma, mà mỗi lần ném qua mấy vạn tên. Điều này ai chịu nổi? Nguyệt Sứ Đồ nghe xong tiểu tinh linh thuật lại, nàng rất bình tĩnh. Có thể chỉ huy nhiều sử ma hệ nguyệt như vậy, Nguyệt Sứ Đồ đương nhiên có chỗ độc đáo này. Nguyệt Sứ Đồ nhảy xuống khỏi ghế sofa, nàng khoanh hai tay, tinh thần lực lan tràn ra, gần như sắp nổ tung, không khí xung quanh đều hơi vặn vẹo. Nàng bắt đầu truyền lệnh bằng tinh thần lực. Ta lấy nguyệt chi thể ước ra lệnh cho các ngươi, mau trốn. Từng trận đồ triệu hoán ngược hướng xuất hiện quanh ngọn núi thấp. Trên chiến trường hỗn loạn, một phần sử ma hệ nguyệt lập tức xông vào trận đồ triệu hoán ngược hướng, có con thì do dự. Tự chủ của chúng còn ở trong hang động đá vôi trong núi thấp. Nếu chúng chạy trốn, kẻ địch vây tới sẽ không hay. Các ngươi cái lũ lừa ngốc này, mau trốn. Lão nương có một đống đạo cụ không gian. Đồ ngốc thiếu, đồ ngốc, đừng ở đây mất mạng. Nghe được chỉ thị tinh thần của Nguyệt Sứ Đồ, những sử ma hệ nguyệt trung thành đó suýt chút nữa phun ra một ngụm máu cũ. Chúng lập tức lao về phía trận đồ triệu hoán ngược hướng gần nhất. Trong hang động đá vôi trong núi thấp, Nguyệt Sứ Đồ lấy ra một đạo cụ hình viên bi, nàng chuẩn bị rút lui. Đánh không lại thì chạy, là chiến thuật nàng dùng thường xuyên nhất. Lần này là gặp phải trời phạt, sao vi ma đột nhiên có trí thông minh nhỉ? Nguyệt Sứ Đồ thở dài, vừa định bóp nát đạo cụ trong tay, một luồng lực lớn truyền đến từ bụng nàng. Nàng bay ngược ra sau, sau đó tay tê dại, đạo cụ trong tay không cánh mà bay. Chủ thượng. Một nữ tính sử ma đột nhiên xông đến bên cạnh Nguyệt Sứ Đồ, đôi cánh của nàng bung ra, muốn bảo vệ Nguyệt Sứ Đồ bên trong. Móng vuốt sắc bén xé rách không khí, thẳng đến cổ họng Nguyệt Sứ Đồ. Ngay lúc này, một cánh tay mọc lông vũ trắng muốt nằm ngang trước cổ Nguyệt Sứ Đồ. Máu tươi văng khắp nơi, móng vuốt ưng cắm sâu vào huyết nhục. Lông vũ trên cánh tay nữ tính sử ma Akusi dựng đứng lên, lông vũ vốn trắng trẻo sạch sẽ biến thành như lưỡi dao. Nguy hiểm thật. Ba Ha bung hai cánh lùi ra sau, mắt lộ hồng quang nhìn nữ tính sử ma Akusi. Akusi chỉ nhìn Ba Ha một cái, liền xác định, tên này tuyệt đối là phe ác. Định đi rồi sao? Đạo cụ không gian bát giai, thật giàu có. Móng vuốt ưng của Ba Ha nắm chặt, đạo cụ hình viên bi trong tay rắc một tiếng vỡ tan, sương mù mờ mịt bay ra, đều bị nó hấp thụ vào thể nội. Đây là năng lực không huyết mạch. Ba Ha thừa lúc vừa hấp thu xong lực lượng không gian, lập tức mở ra lĩnh vực ma ưng. Bảy cánh vũ không gian xuất hiện rồi lập tức vỡ nát, phong tỏa không gian xung quanh 1000 mét, kéo dài 6 phút. Đau quá. Nguyệt Sứ Đồ một tay ôm bụng dưới, đứng dậy từ dưới đất. Tổng cộng 2 tên sử ma đứng phía sau nàng. Nàng có 3 tên sử ma mạnh nhất, cả ngày lẫn đêm bảo vệ nàng, Thiên Vũ Akusi, Hắc Kỵ Sĩ phù hộ, Quang Tinh Linh Tiên Lộ Lộ. Lúc này, Quang Tinh Linh Tiên Lộ Lộ đang bám vào người Nguyệt Sứ Đồ, giúp nàng cung cấp hiệu quả gia tăng sinh mệnh lực rất khoa trương. Thiên Vũ Akusi thì giằng co với Ba Ha, Hắc Kỵ Sĩ phù hộ đứng sau lưng Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ sau khi thở dốc, lại từ không gian trữ vật lấy ra mấy món đạo cụ không gian. Thần sắc nàng dường như muốn nói, không ngờ phải không, bản tiểu thư có một đống đạo cụ không gian. Cách cách một tiếng, một đạo cụ không gian trong tay Nguyệt Sứ Đồ vỡ nát, sau đó, nàng trợn tròn mắt, cái gì cũng không xảy ra. Thấy vậy, Ba Ha cười khẩy, ý tứ là, không ngờ phải không, cha người đây biết phong tỏa không gian. Ầm ầm. Như thể có vật nặng đập xuống ngoài ngọn núi thấp, hàn khí lan tràn đến. A Mổ tay cầm Long Tâm Phủ, sải bước đi vào trong hang động đá vôi. A Mổ vừa vào hang động đá vôi, Hắc Kỵ Sĩ phù hộ phía sau Nguyệt Sứ Đồ liền nghênh đón. Khi tiến lên, Hắc Kỵ Sĩ rút thanh ám chù y kiếm bên hông, khí thế mười phần. Ba Ha và A Mổ xông tới đều bị sử ma của Nguyệt Sứ Đồ ngăn lại. Bản thân nàng đứng ở giữa hang động đá vôi. Có quan tinh linh tiên lộ lộ bám vào người nàng, trừ khi bị chém đứt đầu, nếu không nàng muốn chết cũng khó. Ê a, Nguyệt Sứ Đồ kêu lên kinh ngạc, cẳng chân nàng truyền đến một trận đau đớn. Là bố bố ung dung nhập vào hoàn cảnh, cắn một miếng vào cẳng chân Nguyệt Sứ Đồ. Miếng cắn này của bố bố ung vừa hạ xuống, nó suýt bật khóc. Tấm khiên phòng ngự sát người của kẻ địch thực sự quá cứng. Bố bố thoát khỏi trạng thái dung nhập hoàn cảnh, vì nó cảm thấy mình hình như có thể đánh thắng Nguyệt Sứ Đồ. Tinh thần lực của Nguyệt Sứ Đồ mạnh đến không hợp lý, nhưng phương hướng phát triển tinh thần lực là hệ điều khiển. Nó là tùy tùng, không sợ nhất loại tinh thần lực mạnh mẽ hệ điều khiển này. Bố bố ung cắn đến đau răng, hiện thân sau đó giằng co với Nguyệt Sứ Đồ cách đó không xa. Cuối cùng nó gặp được một kẻ địch có thể đánh thắng. Hôm nay nó muốn solo với thiên sứ chiến đấu thất giai mạnh nhất Thiên Khải Lạc Viên. Nhìn thấy bố bố ung, Nguyệt Sứ Đồ đầu tiên là cảnh giác, sau đó nghi hoặc. Nàng kiểm tra thuộc tính của bố bố ung, phát hiện thứ này lại có thể là kẻ địch hệ trinh sát. Dù sao nàng cũng là đội mạnh nhất thất giai, nàng lại không đánh lại một con chó. Quá coi thường người. Nguyệt Sứ Đồ im lặng lấy ra mấy món đạo cụ dùng một lần. Nàng nghĩ đến cách chạy trốn. Tuyệt đối không thể giết tên tùy tùng đối diện. Chỉ cần bắt sống, đây là phương pháp thoát thân khả thi nhất. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng Nguyệt Sứ Đồ nhếch lên một đường cong, ánh mắt nhìn về phía bố bố ung dần trở nên nóng bỏng. Cẩu tặc, solo đi, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Ung. Bố bố ung nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó dùng tay chó chỉ về phía cửa hang động đá vôi. Ở lối ra đó, đang có một người đứng. Ý của bố bố rất đơn giản, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng chạy. Trong hang động đá vôi, Nguyệt Sứ Đồ cứng nhắc quay đầu, thấy Tô Hiểu đứng cách đó không xa trong lối đi bằng đá. Nàng biết, không thể đánh nữa. Tất cả dừng tay cho ta. Nguyệt Sứ Đồ hô lớn. Thiên Vũ Akushi đang chiến đấu với Ba Ha liền lùi lại, còn ở gần đó, A Mổ đang dẫm Hắc Kỵ Sĩ dưới đất, một tay giơ Long Tâm Phủ, chuẩn bị chém đầu Hắc Kỵ Sĩ. Cái sụp đổ một tiếng, A Mổ chém đầu Hắc Kỵ Sĩ. Hắn không chút do dự, ngu ngoan thoại không nhiều. Không có vết máu tràn ra, bên trong áo giáp Hắc Kỵ Sĩ tràn đầy hắc vụ. Thấy thế, A Mổ nắm lấy một bên bắp chân của Hắc Kỵ Sĩ, xoay một vòng theo kiểu A Mổ ném mạnh. Cuối cùng, Hắc Kỵ Sĩ ngã xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ. A Mổ một chân dẫm bẹp giáp ngực Hắc Kỵ Sĩ, lỗ mũi phun ra hai luồng hàn khí. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, ngoại trừ hắn, A Mổ là mạnh nhất. Đầu hàng. Nguyệt Sứ Đồ giơ hai tay lên, nhưng giây lát sau, một luồng đao mang màu xanh lam pha xanh lá chém qua cổ nàng, dường như nhanh đến mức nàng không kịp chớp mắt. Chủ thượng. Mắt Thiên Vũ ở Akushi trợn tròn muốn nứt, giọng nàng xen lẫn tiếng nức nở. Nàng bay hết tốc lực về phía Nguyệt Sứ Đồ, nhưng khi mới bay được nửa đường, toàn thân nàng bắt đầu mờ đi. Đao mang chém qua, khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Sứ Đồ run rẩy. Nàng rất ít gặp địch nhân hung bạo đến thế, không nói chuyện, không chấp nhận tiền mua mạng, thậm chí không nói nửa lời. Một khi đối địch, đó là ngươi chết ta sống. Điều này khiến Nguyệt Sứ Đồ có cảm giác hồi hộp từ nội tâm. Nàng chắc chắn, người này không cùng loại với nàng, khác biệt về bản chất so với tất cả khế ước giả ở Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này không còn liên quan đến vấn đề thực lực mạnh yếu nữa. Xác định điểm này, Nguyệt Sứ Đồ thầm quyết định, phải tránh xa kẻ địch hung bạo như vậy, càng xa càng tốt. Cách cách, cách cách. Từng viên tinh thể linh hồn rơi xuống đất. Theo số lượng, ít nhất có hơn 80 viên. Ngoài ra, còn có một chiếc khuyên tai, ba kiện đạo cụ, cộng thêm một viên trứng to bằng quả trứng ngỗng. Ngoài những thứ này, khắp nơi còn có một loại tiền hơi mờ ảo, đó là tiền linh hồn sau khi cụ hiện. Sơ bộ ước tính, số lượng tiền linh hồn trên 3.000 mai. Nguyệt Sứ Đồ vẫn chưa chết, nàng thế mà lại bắt đầu rơi trang bị. Không, thông thường mà nói, ngay cả khi thiên sứ chiến đấu hay khế ước giả tử vong, cũng sẽ không trực tiếp rơi trang bị, nhiều nhất là rơi thẻ đỏ. Thân thể Nguyệt Sứ Đồ trở nên hơi mờ ảo. Thấy cảnh này, lòng Tô Hiểu rất kinh ngạc. Hắn có thể xác định, vừa rồi Nguyệt Sứ Đồ không sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Nếu sử dụng đạo cụ, chắc chắn sẽ xuất hiện dao động rất nhỏ. Nguyệt Sứ Đồ, dưới tiền đề không sử dụng đạo cụ, thế mà lại cưỡng chế trở về. Điều này rất có thể là cơ chế bảo vệ của Thiên Khải Nhạc Viên. Ta cam. Con gái cưng của Thiên Khải sao? Cái quái gì mà có thể cưỡng chế trở về thế? Bà Hà có chút vỡ giọng. Nó là lần đầu tiên thấy tình huống này. Bên cạnh, Bu Bung mắt trợn tròn như chó ngốc, đúng là lần đầu thấy thao tác kỳ lạ như vậy. À, Nguyệt Sứ Đồ tiện tay làm dấu kéo. Trên thực tế, nàng có thể cưỡng chế trở về, đích thật là do cơ chế bảo vệ của Thiên Khải Nhạc Viên. Ở thế giới trước, một mình nàng đã giúp Thiên Khải Nhạc Viên thắng một trận tranh đoạt thế giới, một đối 372 khế ước giả. Cuối cùng nàng thắng. Lần cưỡng chế trở về này chính là một đặc quyền mà Thiên Khải Nhạc Viên ban thưởng cho nàng, nhưng có cái giá phải trả, đó là rơi trang bị, vật phẩm và tiền linh hồn một cách ngẫu nhiên. Cùng là thiên sứ chiến đấu, tiểu thiên sứ Omori so với Nguyệt Sứ Đồ, đãi ngộ quả thực một trời một vực. Thua rồi, thật không hiểu các ngươi những người ở Luân Hồi Nhạc Viên này, lấy tiền tha cho ta một con đường sống mới đúng, ai sẽ cùng đám điên các ngươi cùng chết. Nguyệt Sứ Đồ vốn muốn nói một câu ngoan, nhưng xét thấy đối thủ lần này đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, một nhạc viên nổi tiếng điên rồ, nàng quyết định không nói lời ngoan. Vạn nhất kích thích đối phương, sau đó đối phương không làm gì khác, chỉ bỏ giá cao mua đạo cụ truy tung và truy sát nàng, khi đó nàng chỉ còn biết khóc ngất trong nhà vệ sinh. Không phải Nguyệt Sứ Đồ lo lắng thái quá, loại chuyện này quả thật đã xảy ra, hơn nữa không phải số ít. Chính vì thế, nhạc viên điên rồ mới rất khiến người khác kiêng kỵ. Một khi kết đại thù, đó chính là cùng chết, phải chết một người mới thôi. Để lại mấy chục viên tinh thể linh hồn, một trang bị quan trọng, ba kiện đạo cụ, cộng thêm tiền linh hồn rải khắp đất, Nguyệt Sứ Đồ lòng đau như cắt biến mất. Trước khi biến mất, Nguyệt Sứ Đồ chỉ muốn tự tử. Thế giới này của nàng công cốc, không, là lợi nhuận của thế giới trước đều bỏ vào đây rồi. Đây chính là cái giá của việc cưỡng chế trở về. Trận chiến kết thúc đột ngột. Tô Hiểu đi đến vị trí Nguyệt Sứ Đồ biến mất. Hàng loạt thông báo hiện ra. Ngươi thu được 3.192 mai tiền linh hồn. Ngươi thu được mầm trăng non, trang sức cấp thánh linh 13, đã khảm hai viên bảo thạch cấp thánh linh, trang bị chuyên dụng cho nữ giới. Ngươi thu được kén tinh linh, vật phẩm tiêu hao cấp thánh linh. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 84. Ngươi thu được tọa độ định hướng, đạo cụ cấp thánh linh, 3. Thấy những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy, lợi nhuận thu được lần này cao hơn rất nhiều so với việc đánh chết Nguyệt Sứ Đồ, chênh lệch cả nghìn lần, thậm chí vạn lần. Giàu có bất ngờ. Tô Hiểu thu hết tất cả vật phẩm. Mầm trăng non, trang sức cấp thánh linh 13, kén tinh linh, cùng với tọa độ định hướng 3 đều ở trạng thái chờ công chứng. Phải trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau khi công chứng, mới có thể xem thuộc tính cụ thể. Tuy nhiên, chiếc khuyên tai mầm trăng non, Tô Hiểu cảm thấy vật này cực kỳ đáng giá, hẳn là một trong những trang bị chủ yếu của Nguyệt Sứ Đồ. Đám đàn bà, quá mẹ nó có tiền. Bà Hà hơi xúc động, nhưng giờ không phải lúc cảm khái. Xử lý xong Nguyệt Sứ Đồ, sau đó sẽ toàn lực ứng phó với đế quốc đa nhân. Nguyệt Sứ Đồ cưỡng chế trở về, vài phút sau, tin tức trong kênh liên lạc thế giới gần như bùng nổ. Mèo cắn người, Thánh Quan Nhạc Viên Nguyệt Sứ Đồ chết tại chỗ, 233. Mục tiêu, Thánh Quan Nhạc Viên trong dự kiến. Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên ta cảm giác. Moguni, Thiên Khải Nhạc Viên không cần cảm giác, chính là như vậy. Hoang Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên giải quyết đối thủ từ căn nguyên, một bước đúng chỗ. Long Hài, Thiên Khải Nhạc Viên quý ông xám, nếu tôi là anh, gần đây sẽ không xuất hiện. Quý ông xám, Luân Hồi Nhạc Viên suýt nữa bị đa nhân vương thiêu chết. Đúng rồi, các vị, quả của cây hư không ở tầng 4 dưới lòng đất cung điện đa nhân vương đô. Thông tin cụ thể cung cấp không ràng buộc. Mèo cắn người, Thánh Quan Nhạc Viên quả của cây hư không. Tôi hơi hứng thú. Cô lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên ngậm miệng, con mèo ngốc. Mèo cắn người, Thánh Quan Nhạc Viên đa tạ. Phía đông Nhiên Hỏa chi địa, Tô Hiểu nhìn về phía xa hồ dung nham rộng lớn. Hiện tại quân đoàn Lan Kỵ binh còn 53 vạn danh. 10 vạn Lan Kỵ binh ở chiến trường chính cũng tính vào, bên đó đã rút lui từ sớm. Theo bức tường gia tác đánh tới đây, Lan Kỵ binh tử trận gần 7 vạn danh. Thương vong này không ít, nhưng xét đến số trận chiến đã trải qua, số lượng tử vong trong dự liệu. Về phần quân đoàn Vima, quy mô khoảng 504 vạn, số lượng đông đảo. Tô Hiểu chuẩn bị lấy đây làm chủ lực quyết chiến với đa nhân. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị khai chiến chính diện với đa nhân. Hiện tại quân đoàn dưới trướng hắn đủ để chống đỡ hắn khai chiến chính diện với đa nhân. Tuy nhiên, trước đó, phải nghĩ cách rời khỏi Nhiên Hỏa chi địa trước, đó mới là điều quan trọng nhất. Xuất phát từ lãnh Đông Thành, đi ngang qua biên giới phía Bắc tuyệt đối không được. Nguyên nhân là, có thể còn chưa ra khỏi biên giới phía Bắc, quân đoàn Vima đã bị tiêu diệt toàn quân. Ở vùng cực hàn, toàn bộ thuộc tính của quân đoàn Vi Ma giảm 25%, lực phòng ngự thân thể giảm 47 điểm, giới hạn sinh mệnh giảm 1.200 điểm. Băng Duệ chiến sĩ ở biên giới phía Bắc không phải quả hồng mềm. Không thể xuất phát từ biên giới phía Bắc, vậy thì phải thay đổi tuyến đường. Tô Hiểu cảm thấy, Hắc Ám quân chủ ở Agamem đã sai hắn diệt đa nhân, sẽ không lại không chuẩn bị tuyến đường hành quân. Sai Bu Bung đi tìm kẻ phản bội ở Ocam, dò hỏi một hồi, Tô Hiểu biết được, Nhiên Hỏa chi địa còn có một lối ra. Lối ra đó nằm sau hồ dung nham ở phía sau Yên Song Sơn. Biết được tin tức này, Tô Hiểu nghĩ đến một điều, đó là Agamem đã triệt để từ bỏ quân đoàn hỗn độn, chuyển sang tích lũy lực lượng ở Nhiên Hỏa chi địa. Do kẻ phản bội ở Ocam dẫn đường, đại quân đi tiếp hơn 7 tiếng sau, cuối cùng đến trước một vùng hồ dung nham rộng lớn ở phía tây. Sóng nhiệt đối diện ập tới. Tô Hiểu cầm lấy dung kiếm mà kẻ phản bội ở Ocam đưa lên, cắm nó xuống trước hồ dung nham. Ụt ụt. Lượng lớn bọt khí từ hồ dung nham phía trước phun ra. Bên trong dung nham như sống lại, bắt đầu chảy về hai bên, cuối cùng tạo thành một lối đi rộng 100 mét. Đi theo lối đi này về phía trước. Khi Tô Hiểu cảm nhận không khí hơi lạnh từ phía trước thổi tới, từng mảnh bụi núi lửa trôi dạt đến gần hắn. Theo một con dốc đi ra khỏi hồ dung nham, Tô Hiểu nhìn thấy tuyết động bán hóa không thay đổi ở đằng xa, cùng với một ngọn núi lửa giống như ống khói, đó là Yên Song Sơn. Gần Yên Song Sơn chính là chủ thành cũ của quân đoàn hỗn độn, thành Hắc Dung. Tô Hiểu trực tiếp từ biên giới phía Bắc đến khu vực tốt nhất ở biên giới phía Tây. Rõ ràng, Dung Hỏa chi địa hẳn nằm trong một không gian độc lập, có hai điểm liên kết với thế giới bên ngoài. Xác định điểm này, Tô Hiểu lập tức lệnh Lan Kỵ binh trong lãnh Đông Thành lần lượt rút quân và đóng kín cánh cửa kim loại trong điện băng phong. Không có vương miện cực băng, cánh cửa đó rất khó mở ra, huống hồ Nhiên Hỏa chi địa cũng không phải nơi dễ thông qua. Tốc độ rút lui của đại quân phe mình rất nhanh. Sau khi rút thành công khỏi biên giới phía Bắc, Tô Hiểu lệnh Ba Ha liên lạc lão xà nhân, triệt để thanh không thành Hắc Dung. Dân thường bên trong đều được đưa đến các tòa thành lớn khác. Lúc này, dân thường trong thành Hắc Dung chỉ còn vài nghìn người, không ai muốn ở lâu ở nơi hoang vu không có cỏ này. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu nhìn thành Hắc Dung dần tiếp cận. Hắn sắp bắt đầu cuộc quyết chiến cuối cùng ở thế giới này, cuộc quyết chiến cuối cùng với đa nhân. Có một loại ác chủ bài mà hắn vẫn luôn chưa từng dùng, đó chính là thứ chuẩn bị cho đa nhân. Tây cảnh khu vực Yên Song Sơn ở Hắc Dung Thành. Tòa thành lớn này đã tồn tại nơi đây nhiều năm, mặt ngoài tường thành đen nhánh bị năm tháng ăn mòn gập ghềnh. Khác với những tòa thành lớn mới được thành lập gần đây, Hắc Dung Thành không có hệ thống thoát nước ngầm. Tuyết động màu đen bán hóa lỏng trong thành khiến môi trường nơi đây cực kỳ ẩm ướt. Chăn màn mấy ngày không phơi nắng sờ vào sẽ có cảm giác ẩm ướt. Những điều này chưa phải là vấn đề lớn. Điều chết người nhất là bụi núi lửa bay lên khắp trời. Vào mùa núi lửa phun trào hoạt động mạnh nhất, ngay cả ở trong Hắc Dung Thành cũng không nhìn thấy bầu trời. Nhưng tất cả những điều này đã thuộc về quá khứ. Quân đoàn hỗn độn đã di chuyển phần lớn đến khu vực gần trung tâm Bắc Cảnh, một số khác thì đi về phía lãnh thổ Nam Cảnh. Mặc dù vậy, Hắc Dung Thành vẫn không thể dỡ bỏ. Tòa đại thành cổ kính đã tồn tại hàng ngàn năm này, trải qua tổng cộng 23 lần sửa chữa lại, đã chứng kiến lịch sử hưng suy của quân đoàn hỗn độn. Lúc này trong Hắc Dung Thành, đại quân Vi Ma đang đóng quân. Xung quanh tường thành có quân đoàn Lan Kỵ binh thủ vệ. Cùng cục đát. Bàn quay gỗ khổng lồ và thô sơ nằm ở trung tâm Hắc Dung Thành. Bàn quay này có đường kính đến vài trăm mét, mặt trên đóng đầy đinh tán kim loại. Phía dưới là cự tháp, từng tốp công tượng xà nhân thay phiên dùng búa tạ khổng lồ đập, mồ hôi đổ như mưa. Ở rìa bàn quay gỗ, nối liền từng cây cự mộc dày gần 2 mét, dài mấy chục mét. Hình dáng bàn quay gỗ rất giống một bánh lái siêu khổng lồ. Vài trăm tộc cổ thụ đứng trên cự tháp phía dưới bàn quay gỗ, bọn họ đẩy bàn quay gỗ theo một hướng, làm cho nó bắt đầu chuyển động. Một đường ống sắt dày mấy mét, mặt ngoài phủ đầy vết rỉ màu đen, nhờ động lực từ bàn quay gỗ, hút dung nham đỏ rực từ dưới đất lên, chảy vào cái hồ lớn gần đó. Từng tên Vi Ma cõng bình kim loại cỡ lớn, vận chuyển dung nham từ hồ dung nham đến một trụ đá khổng lồ cách đó một cây số. 3. Tiếng roi quấn dây thép cuộc vang lên. Từng tên Lan Kỵ binh cầm roi dài, đứng ở vị trí cao giám sát nhóm Vi Ma, để tránh chúng đi tới lại đứng ngay người bất động. Để hoàn thành một chuyện nào đó, cần tích trữ lượng lớn dung nham. Yêu quỷ bay lượn trên không, giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Nhìn từ trên cao hơn sẽ thấy một cảnh tượng thật hùng vĩ. Cả tòa Hắc Dung Thành giống như một cỗ máy khổng lồ nhưng thô sơ, đang vận hành hết tốc lực. Trong pháo đài Hắc Hoàng thuộc Hắc Dung Thành, Tô Hiểu ngồi trước lò sưởi, ngọn lửa trong lò bập bùng. Một nữ hầu yêu quỷ cung kính lơ lửng giữa không trung. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đang nằm ngủ ngáy o, mấy ngày gần đây khiến chúng mệt không nhẹ. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị gõ. Sau khi cửa được đẩy ra, tiếng ồn ào trong thành truyền vào phòng. Người bên kia đến rồi. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói khàn khàn, sau đó khí tức liền tan đi. Đây là một tên tộc xà nhân am hiểu ám sát. Tanitan, đi đưa khách nhân vào. Tuân mệnh, đại nhân. Nữ hầu yêu quỷ, Tanitan lướt ra ngoài phòng. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Cửa phòng bị đẩy ra phịch một tiếng. Biquea đại nhân, người mang đến rồi. Anh hùng thú nhân Quang Phong dường như đang hờn dỗi. Hắn dùng bàn tay đẩy qua ngoại giao đi phô tân vào trong phòng. Qua ngoại giao đi phô tân loạn choạng mấy bước mới đứng vững, trên khóe mắt có vết bầm tím rõ rệt. Tô Hiểu liếc nhìn Quang Phong một cái, Quang Phong liền xìu đi. Tự đi lĩnh roi. Quang Phong nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tên này thường xuyên bị chịu roi, thái độ nhận lỗi cực kỳ tốt nhưng không thay đổi. Ngồi đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, nữ hầu yêu quỷ ở Tanitan liền rót hồng trà vào chén trà trên bàn đối diện. Biquea đại lãnh chúa, gần đây ngài vẫn ổn chứ? Quan ngoại giao đi phô tân thần sắc như thường. Không thể không nói, lúc này dám đến Hắc Dung Thành, đủ để thể hiện bản lĩnh của hắn. Đa nhân vương sai ngươi mang lời gì tới? Tô Hiểu rất rõ cục diện trước mắt. Quyết chiến với phe đa nhân đã là điều tất nhiên. Tuy nhiên trước đó, hai phe sẽ có khoảng lặng trước đại quyết chiến, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Quan ngoại giao đi phô tân mỉm cười không nói. Hắn lấy ra một viên bảo thạch, đặt viên bảo thạch phủ đầy thuật thức này lên bàn. Đợt. Giống như một làn sóng nước lan ra. Quan ngoại giao ở đi phô tân đứng dậy, nhường chỗ ngồi, quỳ một gối xuống một bên. Một cái bóng mờ xuất hiện. Cái hư ảnh này trông rất già yếu, trên người phủ kín tấm thảm. Đôi mắt già nua kia dường như đã đục ngầu, nhưng nhìn thẳng hắn sẽ có cảm giác áp bách khó hiểu. Đó là đa nhân vương. Lại gặp mặt. Lần trước gặp mặt còn là cách đây hơn 10 năm. Đa nhân vương nhẹ nhàng mở miệng. Trong câu nói này hàm chứa lượng thông tin rất lớn. Hai ngày sau khai chiến. Ba ngày sau đi. Hai ngày quá vội vàng. Có một số việc, cho dù là ta, cũng không thể làm được trong hai ngày. Câu nói này của đa nhân vương hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Nhờ ngươi chiếm được vương miện cực băng, ta mới có cơ hội diệt trừ hắn. Khi đa nhân vương nói chuyện, hắn cầm lấy một chiếc mũ giáp kim loại tỏa ra hàn khí bồng bềnh từ một bên. Rõ ràng, lĩnh chủ cực băng đã bị đa nhân vương đùa chết rồi. Ý của đa nhân vương rất đơn giản. Ba ngày sau, hắn có thể làm sụp đổ Bắc Cảnh. Khiến đám người cầm quyền ở đó tự lập làm vương. Cứ như vậy, Bắc Cảnh trong gần vài chục năm, thậm chí còn lâu hơn, đều không thể một lần nữa trở thành một chỉnh thể. Từ đó có thể thấy, lão già này nguy hiểm đến mức nào. Không có lĩnh chủ cực băng đè ép, những người nắm quyền cấp 2 ở Bắc Cảnh căn bản không có cách nào khai chiến với thế giới bên ngoài. Chỉ cần có đủ thời gian, bức tường gia tác sớm muộn sẽ có thể phục hồi. Phía sau còn có dải băng gió. Có hai tầng chướng ngại tự nhiên này ngăn cản, Bắc Cảnh hoàn toàn có thể tiếp tục giữ vững sắc thái bí ẩn của mùa đông lạnh giá. Huống chi bọn họ sắp lâm vào hỗn loạn nội bộ, lo cho mình còn chưa xong, lấy đầu ra tâm tư khai chiến với thế giới bên ngoài. Việc đa nhân vương phải làm chính là trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, khiến những người nắm quyền cấp 2 ở Bắc Cảnh trở mặt lẫn nhau. Bước đầu tiên đa nhân vương phải làm chính là giúp Bắc Cảnh chữa trị bức tường gia tác trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có như vậy, những người nắm quyền cấp 2 ở Bắc Cảnh mới dám bắt đầu tranh giành quyền lực lẫn nhau. Với tình hình của Bắc Cảnh, không đánh ra được lĩnh chủ cực băng thứ hai là sẽ không lắng lại. Cứ như vậy, cho dù đa nhân và quân đoàn hỗn độn đánh nhau thành cái dạng gì, cũng sẽ không bị Bắc Cảnh nhặt được tiện nghi. Tinh linh tộc tàn phế, tộc người lùn, giả nhân, tộc tích ba bên ở phía đông trạch. Tài nguyên ở đó không đủ để làm cho ba bên này cuộc khởi. Lúc này đa nhân và quân đoàn hỗn độn là hai bá chủ hùng cứ đại lục Thương Long. Cho dù hai bá chủ này đánh nhau trọng thương, cũng không phải những thế lực khác mới có tư cách đến kiếm tiện nghi. Ba ngày, ba ngày là đủ rồi. Gần đây cẩn thận một chút. Các thần tử của ta đã phái rất nhiều kẻ ám sát đi tìm ngươi, cẩn thận một chút. Đa nhân vương mỉm cười mở miệng, ngữ khí kia. Thế mà còn có chút chân thành. Thời gian không còn sớm, bộ xương già này của ta muốn đi nghỉ ngơi sớm. Đa nhân vương vừa dứt lời, viên bảo thạch trên bàn rắc một tiếng vỡ vụn, hình thành một cái gai nhọn từ bảo thạch vỡ vụn, thẳng tắp hướng về phía Tô Hiểu. Ba. Gai nhọn đứng im trước mặt Tô Hiểu, bị Tô Hiểu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gạt vỡ nát. Một bên, quan ngoại giao đi phô tân co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn miệng há ra khép vào, muốn giải thích điều gì đó, cuối cùng thở dài. Biquea đại lãnh chúa, ta có một thỉnh cầu, xin hãy đưa thi thể của ta về đa nhân. Ngươi rất muốn chết. Ta có nói muốn giết ngươi sao? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Đi Phô Tân. Vừa rồi cuộc tập kích thực sự quá yếu. Đa nhân vương sẽ không làm chuyện hạ giá như vậy. Đi Phô Tân chỉ cần không phải đồ ngốc cũng sẽ không làm như vậy. Rõ ràng, có người muốn mượn tay hắn để diệt trừ Đi Phô Tân. Những hoạt động này của đa nhân, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tham dự vào, đừng nói chi là bị một số người lợi dụng. Tô Hiểu nắm lấy mảnh vỡ bảo thạch giữa không trung, ném xuống đất trước mặt Đi Phô Tân. Nhìn thấy những mảnh vỡ bảo thạch này, Đi Phô Tân hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn lấy khăn tay ra, thu lại từng mảnh bảo thạch. Chỉ cần trở về đa nhân, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết chết kẻ đã sắp đặt cuộc tấn công lén này. Cảm ơn ngài. Kẻ hèn hạ kia, ta nhất định sẽ diệt trừ hắn. Rất nhanh, quan ngoại giao Đi Phô Tân rời đi. Không lâu sau, nữ lang kỵ binh ở Iuia liền đi vào phòng, trong ngực ôm một chiếc rương sắt lớn. Đây là nguyên liệu để chế tạo Apollo thông thường. Apollo thông thường chỉ cần hài cốt mặt trời hỏa kim một kết tinh linh hồn, tiểu. Tô Hiểu còn 221 cân hỏa kim, 113 viên kết tinh linh hồn, tiểu. Thứ duy nhất thiếu chính là hài cốt mặt trời. Về phần chế tạo liệt dương chi nộ ở Apollo, vật đó cần viêm lưu tinh khối. Cho đến nay, Tô Hiểu ngoại trừ có thể đổi được trong luân hồi lạc viên bằng quyền hạn liệp sát giả đua tiền linh hồn, hắn không có cách nào khác để thu hoạch được. Sau khi mỗi thế giới tiến độ kết thúc, viêm lưu tinh khối chỉ có thể đổi được 30 khắc. Chế tạo một viên liệt dương chi nộ ở Apollo cần 26 khắc. Mặc dù không thể chế tạo liệt dương chi nộ ở Apollo, nhưng lúc này Tô Hiểu có thể chế tạo rất nhiều viên Apollo thông thường. Một viên không nổ chết Agamem, vậy thì hai viên. Hai viên không được thì 10 viên. 10 viên không được thì 20 viên. Trong tình huống không thể sắp xếp rõ ràng Agamem, Tô Hiểu sẽ không để đối phương thoát thân. Để chế tạo một viên Apollo, cần tiêu hao 500 điểm pháp lực giá trị. Cũng may Tô Hiểu có đủ thời gian. Trong đó, ngoài việc chế tạo Apollo, còn có việc nâng cấp Vima. Tô Hiểu định thông qua đặc tính của Vima để tạo ra tinh anh cá nhân. Cấu tạo của Vima thực ra rất đơn giản, nham tương của dung nham năng lượng lửa cấu thành thân thể, sau đó rót linh hồn hôi thú nhân vào bên trong, kích hoạt bằng phương pháp đặc biệt, cộng thêm ủ trong nham tương khoảng một năm, một Vima sẽ thức tỉnh. Agamem chọn linh hồn hôi thú nhân vì hắn hiểu rõ loại này hơn, giúp hắn điều khiển đại quân Vima dễ dàng. Cách Vima cấu thành, với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, chỉ cần cảm ứng sơ bộ là có thể giải mã. Điểm kỳ diệu thực sự không phải là phương pháp Agamem thức tỉnh Vima, mà là năng lượng lửa của vùng đất nhiên hỏa. Năng lượng lửa này có đặc tính sống, nhưng ở một mức độ nào đó, đặc tính khô héo và thiêu đốt càng rõ ràng hơn. Nắm giữ loại năng lượng lửa mạnh mẽ này, có khoảng hai hướng phát triển. Một là sinh mệnh lực khổng lồ ngọn lửa thiêu cháy tất cả, tức là phương thức mở rộng sinh mệnh vì nhiệt độ siêu cao. Một phương thức mở rộng khác thì truyền thống hơn, khô héo ủi thiêu đốt, trước hết làm khô héo cơ thể địch nhân, sau đó thiêu đốt. Không lâu trước đây, Tô Hiểu nhận được một trang bị tên là khô héo vận rủi. Hiệu quả của trang bị này chính là khô héo thiêu đốt. Những người đã biết kiểm soát loại lực lượng lửa này có hai người, Đa Nhân Vương và Agamem. Tô Hiểu cho rằng Đa Nhân Vương nắm giữ loại lực lượng lửa này là do ấn tượng đầu tiên hắn mang lại quá mạnh mẽ, cảm giác có thể thiêu đốt mọi thứ rất mãnh liệt. Lão già Đa Nhân Vương kia rất có thể đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Năng lực của hắn hẳn là sinh mệnh lực khổng lồ và thiêu đốt mọi thứ. Sinh mệnh lực quá khổng lồ sẽ làm tuổi thọ hắn cực kỳ dài, tuy không đến mức vĩnh sinh khoa trương, nhưng cũng rất đáng kinh ngạc. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ rằng đế quốc Đa Nhân chưa bao giờ đổi vua, vẫn luôn là lão già đó. Nếu đúng vậy, Đa Nhân Vương sẽ khó đối phó hơn Agamem nhiều. Sự trỗi dậy của Agamem là chuyện gần đây. Năng lực của hắn là khô héo thiêu đốt. Với địa vị của Tô Hiểu trong quân đoàn hỗn độn, chuyện này không phải là bí mật đối với hắn. Còn về Đa Nhân Vương, trời mới biết lão già đó sống bao nhiêu năm. Trước đó bố Ung nhìn thấy tin tức trên nền tảng liên lạc thế giới. Hôi thân sĩ đã giao đấu với Đa Nhân Vương. Kết quả là hôi thân sĩ rút khỏi Đa Nhân và đi tàn phá tích tộc. Chỉ có thể nói, tích tộc thật đáng thương. Nhiều manh mối cho thấy ai trong Đa Nhân Vương và Agamem mới là người mạnh nhất thế giới này, thật không chắc. Nhưng dù thế nào, lúc này Agamem đang bị phong ấn, ngày ngày sống trong bóng tối, còn Đa Nhân Vương lại thống trị trung bộ đại lục. Đây là sự thật khó lòng bỏ qua. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ về những chuyện đó. Nâng cao chiến lực của Vima mới là mấu chốt hiện tại. Ý tưởng của hắn là, thông qua lượng lớn nham tương, cộng thêm luyện kim trận đồ, biến hàng trăm Vima hóa thành một thể, tạo ra cự hình Vima với hình thể khổng lồ, hoặc một loại hỏa diễm cự ma. Hắc Dung Thành hiện đang hút nham tương từ lòng đất chính là để làm được điều này. chỉ có 3 ngày thời gian, có thể tạo ra bao nhiêu hỏa diễm cự ma còn phải xem tình hình. Tô Hiểu đứng dậy đi đến bàn thí nghiệm tạm thời, bắt đầu xử lý vật liệu. Không lâu sau, một quả cầu lửa đường kính khoảng 2 mét xuất hiện. Quả cầu lửa này lơ lửng giữa không trung, màu sắc sáng chói mắt. Quả cầu lửa nhanh chóng co lại, không lâu sau biến thành cỡ quả đấm. Vật này lơ lửng giữa không trung, giống như một mặt trời thu nhỏ. Bố bố Uông và ba Ha đang ngủ say đột nhiên bật dậy khỏi giường và học tủ. Biểu cảm của chúng vừa ngây thơ vừa mộng mị. Không lâu sau, bố bố Uông và ba Ha chạy sang phòng bên cạnh ngủ tiếp. Chỉ còn A Mổ vẫn ngáy khò khò. Gã này tâm lớn, đừng nói chế tạo Apollo gần nó, dù có đá nó một cái nó cũng không tỉnh, trừ khi có khí tức lạ tiếp cận. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Hai ngày này có thể nói là rất náo nhiệt. Bắc cảnh liên tiếp xuất hiện ba tân vương và hai lãnh chúa. Giữa họ đã xảy ra đánh nhau loạn xạ để tranh giành lãnh địa. Trong đó, nơi tranh giành ác liệt nhất là Lẫm Đông Thành. Ngoài tân vương và lãnh chúa, Bắc cảnh còn xuất hiện một đống hoang dã vương tộc. Họ đều tự xưng là hậu duệ chính thống của cực băng lĩnh chủ. Nói nôm na là, cực băng lĩnh chủ là cha giả của họ. Những hoang dã vương tộc này có không ít người ủng hộ. Loại con rối này, đương nhiên là có rất nhiều người sẵn lòng lôi kéo. Thú vị hơn là, tộc người Mang Di vốn luôn bị đánh tơi bời lại có ý định tham gia vào nội loạn Bắc cảnh. Biết được tin này, tộc người Lùng tức giận. Đúng vậy, chính là tộc người Lùng không liên quan gì đến Bắc cảnh. Lúc này họ đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Hàng. Sĩ của tộc người Mang Di. Tộc người Mang Di bên kia rất tức giận, dẫn đến việc tộc người Mang Di và tộc người Lùng sắp đánh nhau. Nghe nói đã sắp quyết chiến, nhưng sấm lớn mà mưa nhỏ. Tộc người Mang Di vs. tộc người Lùng còn chưa hoàn toàn khai chiến đã bị đánh cho tàn phế. Tinh linh tộc chống gậy chống ngồi không yên. Tinh linh nữ vương nổi giận mắng hành vi của Bắc cảnh, tộc người Mang Di, tộc người Lùng. Sau đó tinh linh nữ vương điều tập tất cả quân đội còn lại đi đánh tích tộc láng giềng của mình. Đúng vậy, đừng cười, chính là đi đánh tích tộc. Tích tộc chịu tổn thương nhất, suýt chết vì tức. Họ lập tức tập hợp chiến lực, phản công tinh linh tộc. Tộc người Mang Di vs. tộc người Lùng, tinh linh tộc vs. tích tộc. Có hoang đường không? Không, đây đều là những người thông minh. Họ đều biết rằng trời sắp biến, hai bá chủ trên đại lục Thương Long sắp tiến hành đại quyết chiến. Là các thế lực trung bình như tinh linh tộc, tích tộc, họ đều tìm được đối thủ. Thực ra họ đang lo lắng liệu đa nhân và quân đoàn hỗn độn có thể quét sạch tất cả các thế lực ngoài Bắc cảnh trước khi khai chiến hay không, sau đó mới tiến hành đại quyết chiến, để tránh thời kỳ suy yếu sau chiến tranh bị các thế lực khác từng bước xâm chiếm. Thay vì chờ bị quét sạch, họ chọn trước một đối thủ. Trên thực tế, đây là tìm minh hữu, liên kết lại để tránh bị quét sạch. Tộc người Mang Di, tộc người Lùng, tinh linh tộc, tích tộc bốn phương đã liên kết. Chiến tranh giữa họ thực ra là phô trương lực lượng, ý nói rằng họ cũng không dễ chọc. Ngoài những thông tin tình báo bên ngoài này, Tô Hiểu còn nhận được không ít tin tốt. Lúc này ở Hắc Dung Thành, số lượng hỏa diễm cự ma đã đạt tới 3.400. Đừng xem thường những hỏa diễm cự ma này. Thân thể chúng cao hơn 12 mét. Cứ mỗi trăm vi ma lượng lớn nham tương, dựa vào luyện kim trận đồ tái tạo, mới có thể sinh ra một hỏa diễm cự ma. 3.400 hỏa diễm cự ma cần 34 vạn vi ma bị tái tạo. Linh hồn hôi thú nhân trong những hỏa diễm cự ma này đã tan biến. Mỗi hỏa diễm cự ma do ba người tộc xà nhân điều khiển ở sau gáy chúng, vì vậy không cần duy trì bằng linh hồn hôi thú nhân nữa. Những hỏa diễm cự ma này là vũ khí chiến tranh thực sự. Tộc xà nhân lần đầu tiên lên tuyến chiến trường. Điều này có ý nghĩa phi thường đối với tộc xà nhân, địa vị của họ sẽ được nâng lên đáng kể. Mặt trời ban sơ ló dạng chân trời. 6 giờ sáng, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 của hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến ở Ác Ma Chiến Tranh đã hoàn thành. Đang kiểm tra phạm vi lãnh thổ mà Liệp Sát Giả đã chiếm đóng. Kiểm tra hoàn thành. Đã chiếm đóng Tây Cảnh 100%, Nam Cảnh 72.592%, Bắc Cảnh 25%. Đã chiếm đóng tổng thể lãnh thổ Đại lục Thương Long 34.6715%. Do lãnh thổ mà Liệp Sát Giả chiếm đóng quá khổng lồ, đã vượt quá giới hạn tối đa của phần thưởng nhiệm vụ này. Đang cố định phần thưởng. Đã giải khóa một phần quyền hạn bát giai. Ngươi nhận được rương báu bất hủ cấp. Nhắc nhở, trong rương báu này, Liệp Sát Giả có xác suất nhận được trang bị, đạo cụ, bảo thạch bất hủ cấp, hoặc nhận được trang bị tăng trưởng, trang bị vòng sáng, quyển trục vòng sáng. Nhắc nhở, tất cả trang bị bất hủ cấp đều có tính duy nhất, số lượng cực kỳ ít ỏi, lại mỗi món trang bị bất hủ cấp đều có một loại hiệu quả gia tăng chính đặc biệt. một viên bảo rương toàn thân đen nhánh, mặt ngoài trải rộng đường vân màu vàng, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bảo rương này chạm vào cảm thấy trầm hậu, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta khao khát. Thu hoạch được bảo rương cấp bất hủ không có nghĩa là nhất định có thể mở ra trang bị cấp bất hủ. Trên thực tế, xác suất mở ra vật phẩm cấp thánh linh cao hơn, chênh lệch 90% so với 10%. Qua nhắc nhở, Tô Hiểu hiểu được sự khác nhau giữa trang bị cấp bất hủ và cấp thánh linh. Đó chính là hiệu quả gia tăng chủ yếu đặc biệt này. Chi tiết hơn thì Tô Hiểu tạm thời chưa rõ, cần đợi sau khi thu hoạch trang bị cấp bất hủ mới có thể biết được. Hắn phỏng đoán, hiệu quả gia tăng chủ yếu này hẳn là tạo thành hiệu quả gia tăng cực mạnh đối với một phương diện đơn nhất. Ví dụ như một số trang bị cấp thánh linh, tuy có vài loại hiệu quả, nhưng giữa chúng không liên kết được với nhau. Cấp bất hủ sẽ không xuất hiện vấn đề này. Cần biết, tất cả trang bị đều có một mức giới hạn gia tăng cố định. Ví dụ gia tăng độ là 100, có 4 loại hiệu quả gia tăng, thì mỗi loại sẽ được phân bổ 25 điểm gia tăng độ. Nếu 4 loại gia tăng này không liên quan nhiều đến nhau, thì kiện trang bị cấp thánh linh này, nhiều nhất chỉ đáng giá 50-80 đồng tiền linh hồn. Đương nhiên, đây chỉ là ví von. Nói một cách thông tục, so với trang bị cấp thánh linh, trang bị cấp bất hủ càng chuyên tâm hơn. Dù có nhiều loại năng lực, chúng cũng được tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hướng đến cùng một phương hướng gia tăng. Đặc tính duy nhất, hiếm có, gia tăng chủ yếu, những từ khóa nhắc nhở này đại diện cho một điều, chính là trang bị cấp bất hủ sẽ cực kỳ quý giá. Nhìn bảo rương cấp bất hủ trong tay, Tô Hiểu có chút muốn mở nó ra, xem có thể mở ra trang bị cấp bất hủ hay không, để tăng cường chiến lực bản thân. Cân nhắc đến vấn đề vận khí lúc cao lúc thấp, Tô Hiểu không muốn lãng phí viên bảo rương cấp bất hủ này. Hắn không rõ nữ thần may mắn có đang lén lút quan sát gần đó không. Các thần linh khác thì sẽ không, nhưng nữ thần kia thật sự không có chút tiếc tháo nào. Chính vì thế, Tô Hiểu rất ít khi mở bảo rương trong thế giới nhiệm vụ. Những bảo rương này đều là hắn mạo hiểm tính mạng để có được. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, nữ thần may mắn hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Tô Hiểu thu hồi bảo rương cấp bất hủ. Mấy trăm mét bên ngoài, trong khe hẹp dị không gian, nữ thần may mắn đang trôi nổi, cắn đứt thanh sô-cô-la trong tay, xì một tiếng. Cắt, thật cảnh giác. Nữ thần may mắn lẩm bẩm một tiếng, hóa thân thần linh dần tan ra, biến thành sương mù màu vàng. Trong phòng ngủ của cứ điểm, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Cái cảm giác bị nhìn trộm như có như không kia lại xuất hiện trong nháy mắt. Hoàn toàn không có ác ý, nhưng chính là nhìn từ xa xa. Ngoại trừ nữ thần may mắn, hắn không nghĩ ra người khác sẽ làm loại chuyện này. Theo ước định, lẽ ra sáng mai mới khai chiến. Tô Hiểu không định tuân thủ ước định với đa nhân vương, bởi vì bên kia đã xuất động. Vi ma 470 vạn danh, Lan kỵ binh 53 vạn danh, Hỏa diễm cự ma 3.400 danh, Cổ thụ tộc 5.000 danh, Yêu quỷ 2 vạn danh. Ngoài ra, còn có 3 vạn danh xà nhân tộc. Trong đó 1.200 danh xà nhân, phụ trách điều khiển cự ma lửa lũ chiến đấu. Tất cả xà nhân còn lại, thì phụ trách sử dụng nỏ khổng lồ xe. 1.012 chiếc xe nỏ kim loại khổng lồ này là thu được tại thành Lẫm Đông ở Bắc Cảnh. Đều là vũ khí chiến tranh. Còn tìm thấy tên nỏ kim loại cỡ lớn trong kho vật tư của thành Lẫm Đông, đủ để đánh một trận quyết chiến. Đây chính là toàn bộ binh lực mà Tô Hiểu muốn quyết chiến với đa nhân. Còn tình hình bên đa nhân, hắn đại khái đã nắm rõ. Tuy nhiên, hắn tin rằng đa nhân vương cũng biết tình hình phe mình. Cây đại thụ ắt có cành khô. Với quân đoàn khổng lồ như vậy, trong đó có tai mắt của đa nhân là điều bình thường. Tương ứng, bên đa nhân cũng có tai mắt của quân đoàn hỗn độn. Rầm rầm. Hai cánh cửa thành Hắc Dung Thành mở ra. Đại quân Viêm Ma đi ở phía trước nhất, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Cùng lúc đó, đa nhân, tại Thiên Quận Vương Đô. Từng binh lính đế quốc đứng thành phương đội. Phó quân đoàn trưởng của đơn vị quân đội này đã nhận được mệnh lệnh, sáng nay liền xuất phát, hành quân tốc độ cao nhất. Dự kiến buổi trưa đến biên cảnh, tập kích phòng tuyến của quân đoàn hỗn độn. Hiển nhiên, đa nhân vương không định đợi đến sáng mai mới khai chiến nữa. Có một số việc, ngầm hiểu lẫn nhau. Phía sau, tại vương đô đa nhân. Đa nhân vương ngồi trên vương tọa. Xung quanh nghị sảnh ngồi từng quan viên cao tầng. Lúc này đa nhân vương đang nghe mật thám báo cáo. Rất nhanh, hắn cười lắc đầu. Chiến tranh, người quả nhiên không định tuân thủ hứa hẹn. Sắc mặt đa nhân vương như thường, đối với việc mình trước đó trái ước không có chút gánh nặng trong lòng. Hắn nhìn về phía một quân đoàn trưởng quỳ một chân trên đất. Vị quân đoàn trưởng này đã qua tuổi lục tuần, nhưng lại rất cường tráng, khí tức uy nghiêm. Ghét, đi vì thứ tử của ngươi ở tợt báo thù đi. Phụ tử các ngươi là một trong số ít người ta tin tưởng nhất. Nghe vậy, quân đoàn trưởng ở Ghét hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt trầm ổn. Vương, ta Ghét, nhất định sẽ đền đáp sự tin tưởng của ngài. Đây không phải báo thù, tất là niềm tự hào của ta. Hắn giao chiến với ác ma chiến tranh, bại. Đây là sự khác biệt về tín niệm và lập trường, không phải ân oán cá nhân. Thi thể tử tơ của ta được đưa về, đã đại diện cho ác ma chiến tranh thừa nhận tử của ta đáng được tôn trọng. Đối với kỵ sĩ, đây là cái chết vinh dự. Giọng nói của quân đoàn trưởng ở gớt vang vọng. Nói không đau lòng là giả, hắn có 6 người con, trong đó khiến hắn kiêu ngạo nhất chính là tơ. Theo gớt, tơ đã chiến tử với danh nghĩa kỵ sĩ, thi thể được đưa về nguyên vẹn. Đối với kỵ sĩ chinh chiến sa trường mà nói, đây là quy túc. Đã tham gia vào cuộc tàn sát, thì phải có sự chuẩn bị đối mặt với cái chết. Đây là tinh thần kỵ sĩ của gia tộc Graham bọn họ. Quân đoàn trưởng Ergot chính là tổng chỉ huy chiến trường phe đa nhân trong trận quyết chiến lần này. Ngoài hắn ra, còn có 5 phó quan chỉ huy, cùng với đông đảo sĩ quan thuộc hạ. Khu vực biên cảnh. Vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, thời tiết vốn sáng sủa, đột nhiên âm u, trên không trung mây đen cuồn cuộn, từ hướng tây cảnh, lao về phía trung bộ. Dưới đám mây đen là đại quân viêm ma mênh mông vô bờ. 470 vạn danh là khái niệm gì? Đứng trên một ngọn núi thấp phóng tầm mắt nhìn lại, căn bản không thấy bờ. Trong đại quân viêm ma, từng hỏa diễm cự ma xen lẫn trong đám viêm ma. Chúng cao trung bình trên 12 mét, mỗi bước đi đều rung động ầm ầm. Tại nơi sau gáy của những hỏa diễm cự ma này đều cột giỏ sắt. Trong giỏ sắt là 3 tên xà nhân tộc. Toàn thân bọn họ trải rộng trận đồ luyện kim, trong mắt cũng là hình dạng trận đồ luyện kim. Đang lấy 3 người làm một tổ, hiệp lực điều khiển hỏa diễm cự ma hành động. Lùi về sau một chút, trong đại quân vi ma thì xen lẫn từng chiến tranh thụ nhân. Toàn thân bọn họ đầy xiềng xích. Đây không phải trói buộc, bọn họ đang kéo 1012 chiếc xe nỏ kim loại khổng lồ. Gần mỗi chiếc xe nỏ kim loại khổng lồ đều có mười mấy tên xà nhân tộc đi theo. Gần đám vi ma này, họ cõng một đám hòm sắt hình chữ nhật dài gần 10 mét, bên trong chứa tên nỏ kim loại cỡ lớn. Nhìn về phía sau nữa, trên không trung có gần 2 vạn tên yêu quỷ đang lơ lửng ở độ cao 100 mét. Mái tóc hỗn loạn của các nàng bay không cần gió, khuôn mặt xinh đẹp kia thực sự hung lệ. Mà ở cuối cùng, còn lại là 53 vạn danh lang kỵ binh áp trận. Họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đánh đến bây giờ, trong đó không có người thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Rầm rầm. Một tia chớp xẹt qua. Cuộc hành quân khiến mặt đất đều rung động. Chiến trận này mới có thể được gọi là quân đoàn hỗn độn. Đại quân đi đến đâu, toàn bộ sinh linh lui bước đến đó. Khi quân đoàn hỗn độn đến ranh giới giữa Tây Cảnh và Trung Bộ, đại quân dừng lại. Ở phía đối diện cách một cây số, vô số binh lính đế quốc đã hình thành nhiều đội ngũ. Số lượng cũng rất khó thống kê. Phỏng đoán cẩn thận, quy mô trên 600 vạn. Quân đoàn hỗn độn và đại quân đa nhân đối đầu cách nhau một cây số. Hai bên đều chưa sử dụng vũ khí trước chiến tranh. Bầu không khí sát phạt khiến người ta gần như nghẹt thở. Ông. Một chiến tranh thụ nhân thổi lên chiếc kèn lệnh dài mấy mét. Ác ma Diễm Long ở Barbato từ trên cao đáp xuống, rời xuống phía trước đại quân phe mình. Tô Hiểu đứng trên đỉnh đầu Barbato, nhìn về phía đại quân đế quốc phía trước. Một trận gió lớn thổi qua, làm tung mái tóc đen của hắn. Hắn một tay nắm lấy chuôi đao bên hông. Trường đao ra khỏi vỏ, sau đó chỉ về phía trước. Sang bằng bọn họ. Dê. Tiếng la dết và gầm thét nối thành một mảnh. Đại quân viêm ma toàn bộ xông lên phía trước. Phía sau là chiến tranh thụ nhân nhanh chóng chạy tới. Những tên khổng lồ thị lực không tốt lắm này, lúc này đặc biệt dũng mãnh. Mà ở phía đối diện, binh lính đế quốc đa nhân cũng đều rút kiếm. Đám lính khiêng nặng hàng đầu tiên gầm lên một tiếng, sau đó nghênh đón đại quân viêm ma. Hai bên đại quân nhanh chóng tiếp cận. Anh hùng thú nhân Quang Phôn xông lên phía trước nhất. Cây chiến chu y trong tay hắn vung lên. Đối diện hắn là một binh lính trưởng tay cầm kiếm bản rộng. Leng keng một tiếng, tia lửa tung tóe. Chỉ trong nháy mắt sau, binh lính đế quốc và đám vi ma hai bên họ va chạm vào nhau. Máu tươi và nham thạch bắn tung tóe. Mảnh vỡ tấm khiên vỡ bay loạn. Gầm. Bác Ba Tô bay trên không quân địch, phun ra long diễm xuống phía dưới. Trong cảnh tượng hùng vĩ này, đa nhân và quân đoàn hỗn độn bắt đầu quyết chiến. Nơi chiến trường xa xa, Mục Kiêu, Diễm Hỏa Sư, Hoang Hải, Mèo Cắn Người và các khế ước giả khác đều có mặt. Trận quyết chiến lớn như thế này, họ đương nhiên sẽ đến. Hoặc có thể nói, hơn 80% khế ước giả trong thế giới này đều đã đến. Gần như cùng lúc, tất cả khế ước giả trong thế giới này đều nhận được vài thông cáo. Thông cáo, cây hư không đế quốc đa nhân và quân đoàn hỗn độn đã triển khai quyết chiến toàn diện. tổng chỉ huy quân đội đế quốc đa nhân, vương kiếm Urgot. Người thống lĩnh quân đoàn hỗn độn, ác ma chiến tranh ở Kukulin ở Biquaya. Thông cáo, cây hư không vì cuộc chiến dịch này đã bắt đầu, hiện tại tất cả khế ước giả đều có thể thông qua tiêu hao 30% chiến công hiện có làm cái giá, lựa chọn lại phe. Nếu phe của bản thân thu được chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này, số lượng chiến công hiện có sẽ tăng lên 100%. Thông cáo, cây hư không giai đoạn hiện tại lượng công huân thu hoạch sẽ tăng lên 1-2 lần. Cảnh cáo, cây hư không xin đừng tùy tiện nếm thử tập kích vương kiếm Urgot và ác ma chiến tranh Kukulin ở Biquaya. Hai bên đều là đơn vị cấp lãnh tụ. Nếu phát động tập kích đối với đơn vị cấp lãnh tụ, sẽ dẫn đến lượng lớn đơn vị lính thù hận. Thông cáo, cây hư không nếu khăng khăng tập kích đơn vị cấp lãnh tụ và thành công đánh chết, sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu và ngoài ra thu được xưng hiệu chuyên môn. Trên lưng rồng, Tô Hiểu cũng nhìn thấy những thông cáo này. Nhưng hắn so với người khác còn nhìn thấy một dòng nhắc nhở nữa từ cây hư không. Nhắc nhở, cây hư không vì thân phận đặc biệt của khế ước giả ở giai đoạn hiện tại, người có khả năng sẽ bị khế ước giả khác tập kích. Nếu gặp phải tập kích và thành công đánh chết địch nhân, người sẽ thu hoạch được huân chương đỏ thẫm. Huân chương đỏ thẫm có thể dùng để đổi vũ khí màu đỏ thẫm. Loại vũ khí này không có phẩm chất cố định, điểm đánh giá từ 500. Điểm, số lượng nhiều nhất có thể sở hữu là 1. Mây đen che khuất mặt trời, gió cuồng gào thét ban đầu bỗng dịu đi. Từng cây nỏ khổng lồ xé toạc bầu trời. Chưa kịp rơi xuống, chúng đã tách ra, hóa thành vô số mũi tên nỏ dài gần 1 mét, lao về phía quân địch. Đám quân địch đang gào thét xông lên lập tức ngã rạp hàng loạt. Mũi tên nỏ vừa xuyên qua cơ thể họ, một lượng lớn băng tinh liền xuất hiện. 2 giây sau, băng tinh ngưng tụ phát nổ, gây sát thương trên diện rộng. Máu tươi lẫn vụn băng văng tung tóe. Sau khi hơn ngàn cỗ xe nỏ bắn một loạt, quân địch ở xa đổ rạp một mảng lớn. Dù thương vong trông có vẻ nhiều, nhưng so với tổng số địch thì chẳng đáng là bao. Mười mấy xà nhân điều khiển một cỗ xe nỏ kim loại. 3 tên xà nhân ra sức xoay bánh xe tời, căng dây cung cho xe nỏ. Những tên xà nhân khác thì lắp tên nỏ. Chiếc nỏ kim loại khổng lồ này là vũ khí chiến tranh độc đáo của Bắc Cảnh, không thế lực nào khác bắt chước được. Chế tạo xe nỏ kim loại khổng lồ kỳ thực không khó, mấu chốt là không tạo ra được loại tên nỏ cỡ lớn có khả năng phân tách giữa không trung và bổ sung năng lượng băng. Lúc này, hơn ngàn chiếc xe nỏ đều nằm ở phía sau trận tuyến phe mình. Trên không có mấy trăm yêu quỷ phụ trách trinh sát. Một khi phát hiện kẻ khả nghi, bất kể có phải quân địch hay không, chúng sẽ lập tức hợp sức tấn công. So với phía sau, chiến trường tuyến giữa lúc này là khu vực thảm khốc nhất. Những hàng lính đế quốc và vi ma ở phía trước đã bắt đầu hỗn chiến. Không chỉ vậy, đại quân hai bên dần dần hòa lẫn vào nhau, việc hai bên hoàn toàn hỗn chiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Đông, đông, đông. Trên chiến trường hỗn loạn, tiếng chấn động truyền đến từ phía sau một đám lính đế quốc. Họ đang chém giết cùng vi ma lập tức rút lui sang hai bên trái phải. Một con lợn rừng khổng lồ dài hơn chục mét xông ra giữa đám lính đế quốc. Con quái vật này vừa chạy vừa cúi đầu, ngoạm ngay một lính đế quốc vào miệng. Cứu, cứu ta. Lính đế quốc bị con lợn rừng khổng lồ cắn trong miệng vừa kêu cứu, giây tiếp theo, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Két, két. Lợn rừng khổng lồ nghiền nát lính đế quốc. Âm thanh nó cắn nát áo giáp và xương cốt đặc biệt kinh người, miệng đầy bọt máu. Con lợn rừng này không chỉ hình thể lớn, mà lông bờm trên lưng nó cứng như kim cương. Hai bên khóe miệng, răng nanh lờ mờ lộ ra màu đỏ sẫm. Cặp mắt nó đặc biệt hung tợn. Điểm đáng chú ý nhất là dưới cổ con lợn rừng khổng lồ này, một thuật thức đỏ sẫm khắc sâu trên da thịt nó. Nói chung, thuật thức đều được khắc trên vũ khí, áo giáp, thậm chí tường thành. Cơ thể rất khó chịu được thứ này. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như giả thú siêu phàm, chỉ cần cơ thể đủ mạnh mẽ, việc chống lại thuật thức khắc ấn cũng có thể làm được. Lợn rừng khổng lồ xông vào giữa đám vi ma. Nó hất đầu, hơn chục vi ma bay ra ngoài, thân hình vỡ nát giữa không trung, tàn chi rơi vãi khắp nơi. Sau khi liên tục tả xung hữu đột, con lợn rừng khổng lồ này hoàn toàn xông vào giữa đại quân vi ma. Nó mở miệng, ngoạm lấy một vi ma rồi nhấm nháp, dùng nhàm nóng bỏng đốt cháy khoang miệng nó. Nuốt chửng một vi ma, con lợn rừng khổng lồ đánh rắm vang dội, xem ra không sợ chút nào nhiệt độ cao của vi ma. Ngay khi con lợn rừng khổng lồ định tiếp tục xông lên, một gã khổng lồ bốc lửa từ trên không rơi xuống, đó là một vi ma khổng lồ. Oanh! Ngọn lửa văng khắp nơi. Vi ma khổng lồ đáp đất, tiện thể giẫm chết một lính đế quốc. Bàn tay to của nó nắm lấy mỏm nhọn của lợn rừng khổng lồ. Đằng sau bộ giáp lam sắc của vi ma khổng lồ, có 3 xà nhân đang điều khiển nó. Chỉ thấy vi ma khổng lồ một tay nắm lấy hàm trên của lợn rừng khổng lồ, một tay khác nắm lấy hàm dưới, dùng sức giật toang mỏm heo của nó, giơ thẳng lên trời. Sau đó, viêm ma khổng lồ dường như hít một hơi thật sâu, toàn thân ngọn lửa cũng bắt đầu mờ đi. Hô! Một luồng lửa trộn lẫn dung nham theo miệng viêm ma khổng lồ phun ra, thẳng vào cổ họng lợn rừng khổng lồ, xuyên thẳng đến bụng. Lợn rừng khổng lồ gào thét thảm thiết, toàn lực giãy giụa. Một mùi thịt từ trong ra ngoài bay ra. Vài giây sau, con lợn rừng khổng lồ này biến thành heo quay. Cảnh tượng này rất phổ biến trên chiến trường hỗn loạn. Quân đoàn hỗn độn có viêm ma khổng lồ và chiến tranh thụ nhân, những chiến lực có hình thể to lớn này. Phía đa nhân thì có đủ loại giả thú siêu phàm khắc ấn thuật thức. Trên không chiến trường, ác ma diễm long ở Bác Ba Tô đã bay lên cao vài trăm mét, không còn phun ra long diễm xuống dưới. Tô Hiểu thông qua long diễm đã bố trí xong thứ cần thiết, không cần phải mạo hiểm nữa. Trên lưng rồng, Tô Hiểu đã đợi gần 10 phút. Không có khế ước giả nào đến ám sát hắn. Thậm chí, ngay cả những khế ước giả thử tấn công hắn từ xa cũng không có. Tô Hiểu quan sát phía dưới. Nếu cẩn thận phân biệt, có thể thấy trên chiến trường có rất nhiều khế ước giả đang chiến đấu. Mặc dù họ đều cố gắng ẩn nấp, nhưng vì năng lực của từng người, muốn ẩn mình hoàn toàn rất khó, trừ khi họ không muốn kiếm chiến công. Trong trận đại quyết chiến này, lượng chiến công thu được tăng 1-2 lần. Và đây, rất có thể là trận chiến quy mô lớn cuối cùng trên Thương Long Đại Lục trong mấy năm gần đây, thậm chí mười mấy năm tới. Nói cách khác, đối với những khế ước giả có mặt, đây là cơ hội cuối cùng để kiếm chiến công. Tô Hiểu không quá quan tâm đến chiến công. Nguyệt Sứ Đồ đã rời khỏi thế giới này. Muốn dựa vào trận đại quyết chiến này để thu được chiến công vượt qua hắn, cơ bản là không thể. Tô Hiểu quan tâm đến việc thu được tinh hồng chi huân eo thông qua việc giết địch. Vấn đề hiện tại là, nhất định phải có khế ước giả địch chủ động tấn công hắn. Nếu không, dù có giết thành công khế ước giả địch, cũng không thể thu được tinh hồng chi huân. Hiện tại căn bản không có khế ước giả địch đột kích. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu điều khiển Bác Ba Tô hạ thấp độ cao, đáp xuống phía sau đại quân phe mình. Bác Ba Tô đáp đất, Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, đứng trên một mô đất, nhìn quanh chiến trường phía trước. Tô Hiểu vừa rồi vẫn luôn ở trên không, cộng thêm chiến lực của Bác Ba Tô, rất khó có người dám tấn công. Vì vậy, hắn trở về mặt đất. Phốc phốc. Một thích khách mặc giáp da, đeo mặt nạ, bị Ba Ha đột nhiên xuất hiện xé toạc cổ họng. Đây không phải là khế ước giả, mà là thích khách do phe đa nhân phái tới. Sự thật chứng minh, dù Tô Hiểu trở về mặt đất, vẫn không có ai đến tấn công hắn. Trong số khế ước giả cấp 7, có không ít kẻ liều lĩnh, nhưng những kẻ liều lĩnh đó cũng có đầu óc. Không nói đến những thứ khác, vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng chiến công hiện tại của Tô Hiểu cũng đủ để khiến đám khế ước giả địch tỉnh táo lại. Không thể thu được tinh hồng chi huân, Tô Hiểu không định cưỡng cầu. Làm thế nào để kết thúc bằng chiến thắng thảm khốc, thắng trận quyết chiến này là chuyện Tô Hiểu phải hoàn thành hiện tại. Nếu trận đại quyết chiến này thắng, lợi nhuận tuyệt đối không thấp. Tô Hiểu sẽ không định kéo dài trận đại quyết chiến này quá lâu. Hắn không sợ đại quân Viêm Ma có thương vong, đây là ưu thế lớn nhất của hắn trong trận chiến này. Tô Hiểu vừa định hạ lệnh, lượng lớn bọc biển liền xuất hiện trên tay phải hắn. Những bọc biển này có màu trắng, chợt nhìn, tay phải và cánh tay Tô Hiểu như leo lên một lớp vật chất giống san hô. Những san hô màu trắng này rất nặng, hơn nữa cực kỳ cứng rắn. Dù với lực lượng của Tô Hiểu, nếu không dùng đao chém, cũng rất khó phá hủy. Một thiếu niên dừng bước gần mô đất, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Phía sau địch nhân, dùng một chân toàn lực đá văng địch nhân lên không trung. Cấu tạo của Hắc Bạch Tường Vi, Tô Hiểu đại khái đã nắm rõ, chỉ là không chế tạo ra được mà thôi. Đó là chất nổ kết hợp khoa học công nghệ và thần bí. Vật đó một khi chịu xung kích điện từ, sau khi kích hoạt ít nhất phải trì hoãn 2-3 giây mới có thể nổ tung. Nhắc nhở, người thu hoạch được tinh hồng chi huân X3. Tô Hiểu lại đợi nửa giờ trên mô đất. Vừa rồi tử đồ tự bạo đã khiến không còn ai đến gần. Cảm giác ngẫu nhiên xuất hiện ban đầu cũng không còn lan rộng về phía này nữa. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu tạm thời từ bỏ việc thu hoạch tinh hồng chi huân. Thứ này chỉ có thể xem sau này có cơ hội thu hoạch được không. Nhìn quanh chiến trường phía trước, quân đoàn Viêm Ma của phe ta đã hoàn toàn hỗn chiến với quân địch. Binh lực hai bên quá đông, chiến trường tổng cộng chia thành 5 khu vực lớn. Ba mảnh chiến trường ở giữa là nơi hai quân chém giết khốc liệt nhất. Lúc này, ba mảnh chiến trường liên kết với nhau, xem ra không lâu nữa sẽ hình thành một chiến trường khổng lồ. Trên chiến trường cánh trái, phe đa nhân chiếm ưu thế. Bên đó có rất nhiều giả thú siêu phàm khắc ấn thuật thức trên người. Chiến trường cánh phải phe ta chiếm ưu thế, sắp sửa đánh xuyên qua. Quân đoàn Lan Kỵ binh đang ở đó. Thông qua Ba Ha điều tra, Tô Hiểu lập tức nhận được những chiến báo này. Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định vẫn theo chiến lược ban đầu, trước hết rút lui về quân đoàn Lan Kỵ binh. Lúc này trên chiến trường, dung nham tản mát trên mặt đất đang tỏa ra khói đặc. Một chiến tranh thụ nhân toàn thân bốc cháy đang dùng cánh tay to lớn bệnh bằng cành cây vung mạnh sang hai bên, quật ngã một mảng lớn binh lính đế quốc phía trước, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng rất nhanh, chiến tranh thụ nhân này đổ rầm xuống đất, khiến binh lính đế quốc xung quanh phấn chấn trong lòng. Máu đang cháy, sắt đang cháy. Trường kiếm trắng như tuyết đã nhuộm đỏ. Một tiểu thiên thạch bốc cháy, ngọn lửa đen đang gào thét từ trên không rơi xuống. Mèo, mèo, mèo. Con mèo cắn người bổ nhào vào một viên ma, móng vuốt cào liên hồi. Không lâu sau, nửa người trên của viên ma đó vỡ nát. Giết chết một viên ma được 5 điểm chiến công, khiến mặt mèo cắn người nở nụ cười. Nhưng nàng lập tức phát hiện móng vuốt lông xù của mình bị cháy. Dung nham này không đúng, như là đã qua xử lý đặc biệt. Con mèo cắn người suy tư bình tĩnh một lúc, sau đó bắt đầu vỗ tay, dập lửa. Vẻ mặt nghiêm túc của nàng tương phản mạnh mẽ với hành động đang làm. Con mèo cắn người giết rất ác, nhưng cảm giác bất lực dâng lên trong lòng nàng. So với số lượng quân đoàn Vima, nàng giết chỉ giống như ném một viên đá nhỏ vào hồ, chỉ có thể tạo ra chút gợn sóng mà thôi. Ông! Tiếng kèn từ xa truyền đến. Chiến tranh thụ nhân thổi kèn lệnh vài giây sau liền đổ rầm xuống đất. Trên người nó cắm một mũi tên săn rồng to bằng cánh tay. Vốn dĩ vật này chuẩn bị cho bác Ba Tô, nhưng hiệu quả không tốt. Điều khiến phe đa nhân không ngờ tới là vật này bắn chiến tranh thụ nhân lại rất mạnh, một mũi tên hạ một con. Phía sau quân địch, tổng chỉ huy quan đa nhân ở Gết đứng trên một đài cao, nhìn quanh chiến trường phía dưới. Theo tình hình hiện tại, chậm nhất sáng mai, hỗn độn quân đoàn sẽ lộ rõ bại tướng. Quân địch thật sự quá hỗn loạn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Gết muốn đánh tan quân địch nhanh nhất có thể, giành một chiến thắng huy hoàng. Đã đến lúc rồi, thả chúng ra đi. Tuân lệnh. Một truyền lệnh quan vội vàng chạy đi. Chỉ mấy phút sau, từng tiếng động trầm đục từ phía sau đa nhân truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, phe đa nhân đã đào rỗng dưới mặt đất phía sau. Muốn làm điều này bí mật, ít nhất cần mấy ngày. Từng sinh vật năng lượng giống như tiểu dịch long bay ra từ từng đường hầm dưới lòng đất. Những sinh vật năng lượng này toàn thân màu lam băng, trên người khắc ấn những thuật thức hơi hư ảo. Ở đa nhân, thứ này được gọi là băng dịch. Chúng được tạo thành từ năng lượng băng rút ra từ bức tường gia tác, rồi cấu thành sinh vật năng lượng bằng thuật thức. Chúng không có ý thức, chỉ có thể thông qua thuật thức thiết lập trước mạch năng lượng cho chúng để chúng hành động. Ít nhất hơn 1 triệu con băng dực bay lên trên chiến trường, sau đó lao xuống phía dưới. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang truyền đến. 4/5 khu vực chiến trường đều lan tràn lượng lớn hàng băng. Nhiệt độ thấp lan rộng ở đây. Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là trên giáp mỗi binh lính đế quốc đều hiện lên khắc ấn thuật thức. Những khắc ấn này chỉ dùng một lần. Sau khi vài đạo hỏa văn bò lên trên giáp mỗi binh lính, những thuật thức này liền tiêu tán. Hỏa văn trên giáp có thể giúp binh lính đế quốc không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp. Viêm ma một khi ở trong môi trường nhiệt độ thấp, toàn bộ thuộc tính giảm 25%, lực phòng ngự cơ thể giảm 47 điểm, giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa giảm 1.200 điểm. Suy yếu này đối với cục diện chiến đấu hiện tại thật sự chí mạng. Nếu nhiệt độ thấp kéo dài vài tiếng, viêm ma có thể tử thương hơn 90%. Điều này sẽ dẫn đến chiến tuyến phe ta sụp đổ. Đến lúc đó, trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại, từ đó khiến quân địch xông vào lãnh thổ phe ta, đồ không từng tòa thành lớn. Nếu quả thật như thế, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu sẽ thất bại. Sau khi hàng băng khuếch tán, khí thế phe đa nhân như hồng, đông đảo khế ước giả cũng đang giết chết số lượng lớn vi ma. Thậm chí, có một số khế ước giả lại bắt đầu cảm nhận phương vị của Tô Hiểu. Chỉ cần hỗn độn quân đoàn bại trận, họ sẽ lập tức vây công Tô Hiểu. Dê! Yeah. Các binh lính đế quốc đồng loạt hô vang, sĩ khí nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tay trong tay, lợi kiếm đâm vào lớp băng lạnh lão. Sau khi năng lượng băng thấm vào thân kiếm, họ lập tức rút kiếm và lao vào đám vi ma gần nhất. Đám vi ma đại quân vừa nãy còn thế không thể đỡ, khiến phe đa nhân tử thương hơn 20 vạn binh lính, lúc này lại đổ xuống như lúa mạch bị gặt. 470 vạn danh vi ma, chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, đã có lượng lớn tử thương, chiến cuộc nghiêng hẳn về một bên. Tô Hiểu đứng trên ụ đất phía sau doanh trại phe mình, ánh mắt bình tĩnh. Hắn lấy chiếc đồng hồ quả quyết của người lùng mai tộc ra khỏi ngực, liếc nhìn thời gian. Đã gần đến giờ, trận quyết chiến này chỉ là món khai vị. Trước khi khai chiến, Tô Hiểu đã nhận ra một điều, quân viêm ma quá hỗn loạn, lại rất khó chỉ huy. Hỗn chiến ngắn hạn thì không sao, nhưng một khi kéo dài, phe mình chắc chắn bại trận. Năng lực chiến đấu chính diện của đa nhân là mạnh nhất Thương Long Đại Lục, điều này hắn chưa từng nghi ngờ. Ở phía sau quân địch, một thanh kỵ sĩ kiếm còn nằm trong vỏ cắm đứng trên đài cao. Tổng chỉ huy quan Erget đặt hai bàn tay to lên chui kiếm, nhìn quanh chiến trường, mỉm cười. Vương đã chuẩn bị mọi thứ. Chiến tranh ác ma, người sẽ đối phó thế nào đây? Tổng chỉ huy quan Ergot trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh thứ hai, một khắc đồng hồ sau, thả ra nhóm băng dược thứ hai. Trước khi khai chiến, đa nhân đã bí mật tập trung toàn bộ pháp sư, chế tạo ra ba nhóm băng dược thông qua thuật thức. Tổng chỉ huy quan Ergot không vì kết quả chiến đấu lúc này mà quá vui mừng. Tộc tinh linh chính là bài học tốt nhất. Kiêu ngạo sẽ khiến người ta làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Đại nhân, cấp báo. Nói. Mật thám truyền tin về, chiến tranh ác ma đang dẫn dắt quân đoàn Lan Kỵ Binh, đội quân thụ nhân, đội quân yêu quỷ, cùng với đội quân chiến nỏ, đang rút lui về phía sau. Tổng chỉ huy quan Ergot đồng tử co lại, không giận mà uy. Chiến trường quá lớn, thêm vào có lượng lớn tảng băng che chắn, lúc này căn bản không thể nhìn rõ tình hình phía sau quân địch. Tiên sinh Ergot, chiến tranh ác ma đã bị chúng ta đánh lui. Chiến tranh ác ma giỏi kỵ binh tập kích, giờ đến chiến trường chính diện. Ha ha ha. Ta đề nghị không nên kích động, trước tiên tiêu diệt quân đoàn vi ma của địch. Đây là chủ lực của địch. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ, sau đó đại quân phe ta tiến lên, quân đoàn Lan Kỵ Binh cũng không thể ngăn cản chúng ta. Mấy tên phó quan chỉ huy đều lộ vẻ vui mừng, nhưng Ergot lại nhíu chặt lông mày, suy tư về những điều có thể xảy ra tiếp theo. Lui quân, lập tức lui quân. Mệnh lệnh của tổng chỉ huy quan Ergot khiến mấy tên phó quan chỉ huy đều lộ vẻ ngạc nhiên. Viên truyền lệnh quan cũng rất kinh ngạc, nhưng trên chiến trường, mệnh lệnh của Ergot là tuyệt đối. Truyền lệnh xuống, quân đoàn thứ 5 lui quân. Tiền trạm binh đoàn thứ 8 lập tức rút khỏi chiến trường. Từng phó quan chỉ huy lần lượt truyền lệnh xuống. Phải nói rằng, các sĩ quan đa nhân này đều rất giàu kinh nghiệm chiến tranh. Trên chiến trường, mệnh lệnh của tổng chỉ huy quan nhất định phải chấp hành. Ngay lúc mệnh lệnh rút lui của đa nhân còn chưa được truyền đi, trên chiến trường lúc này, tổng cộng 3.275 danh hỏa diễm cự ma đều ngây người tại chỗ. Phía sau lưng chúng, trong những chiếc giỏ sắt, tộc xà nhân đã sớm biến mất tăm. Với cái giá là lượng lớn vi ma chiến tử, thêm vào sự chặn đánh và đoạn hậu của Lan Kỵ Binh, đại bộ đội phe mình đã rút lui. Vừa nãy, các binh lính đế quốc giết vi ma quá hăng, thêm vào có lượng lớn tảng băng che chắn gần đó, họ đều không hề nhận ra rằng quân địch đã bắt đầu chuẩn bị rút lui từ nửa giờ trước đó. 3.275 danh hỏa diễm cự ma, cộng thêm toàn bộ vi ma, đều đưa hai tay đâm vào lồng ngực. Chúng căn bản không phải sinh vật sống, thậm chí không có ý thức của bản thân, càng chưa nói đến sợ hãi. Chúng là vũ khí chiến tranh do Agamem chế tạo. Gần như cùng một lúc, toàn bộ vi ma và hỏa diễm cự ma đều xé rách lồng ngực. Đặc biệt là những con hỏa diễm cự ma cao mười mấy thước, sau khi chúng xé rách lồng ngực, dung nham được nén thông qua trận đồ luyện kim trào ra, phun cao tới cả trăm mét. Hô một tiếng, một vòng lửa siêu khổng lồ hiện lên trên mặt đất chiến trường, nhanh chóng tạo thành một bộ trận đồ siêu khổng lồ. Đây là trận đồ luyện kim siêu khổng lồ mà Tô Hiểu đã bố trí khi tiếp xúc với long diễm do Bác Ba Tô phun ra. Tác dụng của trận đồ này rất đơn giản, trước tụ tập năng lượng, sau đó phun trào. Đám binh lính trên chiến trường cũng không ngu ngốc. Trong dung nham đang cuộn trào, họ đều cố gắng chạy trốn xung quanh, nhưng đã quá muộn. Đông. Đại địa chấn động, dung nham đang trào ra đột nhiên bị đè bẹp. Toàn bộ vi ma và hỏa diễm cự ma đều vỡ vụn, hóa thành càng nhiều dung nham. Lớp băng lạnh lẽo trên mặt đất gần đó lập tức bị hòa tan. Một tiếng ầm vang, giống như một đóa hoa dung nham nở rộ, bao phủ lấy 4/5 chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường trở nên yên tĩnh. Chiến trường thực sự rất yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Những binh lính đế quốc may mắn sống sót xung quanh chiến trường đều ngơ ngác nhìn đóa hoa dung nham cách đó không xa. Sóng nhiệt thiêu đốt khiến mặt họ ẩn ẩn đau rát, râu tóc đều có chút cháy xém, xoắn lại. Leng keng. Một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Trận chiến này đã làm cho những binh lính đế quốc còn sống sót sợ hãi, hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Không phải thắng, chính là bại. Trận chiến này, cả hai phe đều không có đường lui. Đa nhân thắng, quân đoàn hỗn độn sẽ không còn tồn tại, bị đồ diệt hoàn toàn. Nhìn đóa hoa dung nham phía trước, môi của tổng chỉ huy quan Ergot run rẩy. Hắn đã hiểu rõ, ngay từ đầu, địch nhân đã không chuẩn bị quyết chiến với bọn họ. Toàn bộ chiến trường đều là cạm bẫy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tổng chỉ huy quan Ergot dường như đã già đi mười mấy tuổi, tóc mai đều bạc đi một chút. Đại nhân Ergot, quân đoàn Lan Kỵ Binh của địch đã vòng qua chiến trường từ cánh bắc. Bọn họ. Viên truyền lệnh quan nói đến nửa chừng, có chút không dám nói tiếp. Quân địch đã tiến vào cảnh nội của chúng ta sao? Là. Đúng vậy, đại nhân. Hướng nào? Tựa như là. Thẳng đến Vương Đô. Tập kết toàn bộ bộ đội. Lập tức tiếp viện Vương Đô. tổng chỉ huy quan ở gết mắt đỏ ngầu. Nhưng vô ích, sự chênh lệch tốc độ giữa bộ binh và kỵ binh định trước rằng đội quân tàn binh ở tiền tuyến này chỉ có thể hít bụi phía sau. Vừa rồi vụ nổ dung nham đã khiến hơn 80% đại bộ đội của phe đa nhân chiến tử. Ngược lại, quân đoàn Vima bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai bên tử thương gần như một đổi một. Trong cảnh nội của đa nhân, ác ma Diễm Long ở Bát Ba Tô đang bay trên bầu trời. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng. Phía dưới, chính là 53 vạn danh quân đoàn Lan Kỵ Binh. Trận hỗn chiến trước đó, quân đoàn Lan Kỵ Binh về cơ bản không ra tay, mục đích là để bảo toàn thực lực. Sau khi thành công vòng qua chiến trường chính, quân đoàn Lan Kỵ Binh đã xông vào cảnh nội của đa nhân, tiến quân thần tốc. Mục tiêu của Tô Hiểu rất rõ ràng, chiếm lĩnh vương đô của đa nhân. Đại quyết chiến với đa nhân, đó sẽ là một trận chiến kéo dài rất lâu. Quan trọng hơn, hắn cảm thấy khả năng cao là mình sẽ không đánh lại được. Vì vậy, hắn mới chuẩn bị rất lâu trong thành Hắc Dung. Lấy đại quyết chiến làm vỏ bọc, tập trung binh lực của đa nhân lại, sau đó hy sinh toàn bộ quân đoàn Vi Ma. Dù không thể một đổi một, cũng có thể trọng thương địch quân. Quân đoàn Vi Ma tuyệt đối không thể giữ lại. Tô Hiểu hiểu rõ một điều, quân đoàn Vi Ma là lực lượng của Agamem. Một khi trở mặt với Agamem, chúng nhất định sẽ trở thành lực lượng để Agamem đối phó với chính mình. Vì vậy, Tô Hiểu đã vĩnh viễn giữ quân đoàn Vi Ma lại trên chiến trường. Điều thực sự đáng tin cậy là quân đoàn Lan Kỵ Binh mà hắn đã một tay bồi dưỡng. Chỉ cần chiếm được vương đô của đa nhân, người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn. Đa nhân là một đế quốc. Sau khi mất đi hệ thống quyền lực hoàn chỉnh, đa nhân không còn đáng sợ nữa. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ thành tựu của mình ở chí cường chi địch. Quả nhiên, đã ở trạng thái hoàn thành. Danh vọng của đa nhân đạt đến 300.000 điểm, tử địch. Điều này rất bình thường, vừa nãy trận chiến kia, đánh đa nhân thực sự quá tàn khốc. Một đường toàn tốc tiến lên, né tránh mười mấy đội quân đa nhân chặn đánh, đến 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn từ phía trên chiếu xuống, vương đô của đa nhân xuất hiện ở phía xa. Nơi đây mới là nơi Tô Hiểu thực sự muốn công phá. Thương Long Đại Lục, khu vực Trung Bộ, vương đô Iglinger. Tháp chung lớn đứng vững tại khu trung tâm thành Iglinger. Trừ tộc đa nhân, rất ít người biết đến địa danh Iglinger, đa số gọi nơi này là vương đô. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu từ một phía. Sau khi bị tường thành cao ngất chặn lại, nó tạo thành một vầng sáng mờ nhạt trên đỉnh tường thành. Lúc này, bên trong vương đô, tháp chung lớn vang lên tiếng ngân nga trầm trọng. Đường phố tĩnh lặng, bởi vì hai ngày trước, người dân trong thành đã lần lượt được sơ tán. Không chỉ vương đô của đa nhân, chủ thành của quân đoàn hỗn độn cũng đã sớm sơ tán dân thường. Những trung tâm quyền lực như vậy rất dễ bị tấn công bất ngờ. Đối với cả hai bên, dân số là nền tảng, còn binh lính là lực lượng bảo vệ sự phát triển. Từng tốp lính thành vệ đang trấn giữ trên tường thành. Một loại vật chất rất giống đá nham thạch màu đen được kết lại bên trong tường thành, tạo thành một đoạn dốc thoải dài. Bằng cách này, lực phòng ngự của tường thành được tăng cường đáng kể. Đồng thời, binh sĩ thành vệ bên trong thành có thể nhanh chóng xông lên tường thành hoặc rút lui khỏi tường thành để tránh thủ đoạn tấn công tầm xa của địch. Tổng cộng 50 vạn lính thành vệ đang trấn giữ trên tường thành khắp bốn phương tám hướng của vương đô. Tất cả đều đứng thẳng tắp, tay trái cầm trọng thuẫn hình tròn. Tấm thuẫn lớn này được làm hoàn toàn bằng kim loại, mặt ngoài lồi ra, bên trong lõm vào. Mép tấm thuẫn khá mỏng, trong khi khu vực trung tâm dày gần 10 cm. Ngoài trọng thuẫn hình tròn, lính thành vệ còn cầm một cây chiến mâu toàn kim loại ở tay phải. Ước chừng chỉ riêng trọng lượng cây chiến mâu này đã trên 300 cân, chưa kể toàn thân họ đều mặc giáp làm từ các mảnh giáp đen. Mỗi lính thành vệ đều đeo 3 cây chiến mâu sau lưng, cùng quy cách với cây chiến mâu trong tay phải. Quan trọng hơn, trên mỗi cây chiến mâu đều khắc ấn thuật thức xuyên thấu. Không chỉ vậy, ở vị trí phía sau tường thành còn dựng một khu vực lớn bằng giá gỗ, trên đó chất đầy những cây chiến mâu đã khắc sẵn thuật thức xuyên thấu. Thông thường, lực lượng đối địch với đa nhân sẽ không tấn công vương đô. Thời kỳ hỗn loạn, khi liên minh sáu tộc chưa thành lập, tộc Tinh Linh dựa vào ưu thế cung tiễn, từng phái một đội kỵ binh tinh nhuệ cưỡi nai để tập kích vương đô của đa nhân. Kết quả là 47 vạn kỵ binh tinh linh công thành. Vừa khai chiến nửa giờ, đội kỵ binh tinh nhuệ này đã bị chiến mâu xuyên thấu đến mức nghi ngờ nhân sinh, để lại gần 17 vạn xác chết rồi hoảng loạn tháo chạy. Từ đó về sau, không ai còn dám bất ngờ tập kích vương đô của đa nhân nữa. Trên tường thành này, tổng cộng đã được gia trì 276 loại thuật thức gia cố, cùng với 4 loại chủ thuật thức, tường sắt, lực thương long, dương viêm, chính nghĩa công tước. 4 loại chủ thuật thức này đều được phát triển riêng cho phòng ngự tường thành. Bất kỳ loại nào trong số đó cũng là điều mà các thế lực khác thèm khát. Trên tường thành chính diện của vương đô, một đại hán mặc trọng giáp toàn thân, cao hơn 3 mét, đang ngồi trên một chiếc ghế sắt. Hắn là đại vương tử của đa nhân, đã qua tuổi 40 nhưng không hề có chút hứng thú nào với vương vị. Phải cảnh giác, kẻ địch của chúng ta là ác ma chiến tranh. Đại vương tử chỉ ngồi đó, trông như một ngọn núi nhỏ. Nhưng hắn không vì hình thể to lớn mà tỏ ra khù khờ. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn chỉ tràn đầy sự kiên định và cương nghị. Tuân mệnh. 10 vị binh trưởng đều quỳ một gối trên đất. Binh trưởng trong thành vệ quân khác biệt với các đơn vị khác, mỗi người chỉ huy 5 vạn lính thành vệ. Dưới họ còn có vài cấp bậc sĩ quan. Thủ thành khác với đánh trận ở tiền tuyến, mệnh lệnh dễ dàng được truyền đạt hơn. Quá trình tuyển chọn thành vệ quân rất khắc nghiệt, không nhìn xuất thân, không nhìn địa vị, nhưng cần thỏa mãn vài điểm. Thứ nhất, phải có tố chất chiến đấu từ 8 đến 10 năm kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến. Tiếp theo là lập được chiến công. Và khi tham gia tuyển chọn, tuổi không quá 30. Chưa hết, sau khi sàng lọc được một nhóm lão binh, họ còn phải trải qua 3 đến 5 tháng tĩnh dưỡng. Trong thời gian này, họ không cần làm gì cả. Đa nhân sẽ cung cấp chế độ đãi ngộ rất tốt. Đây là để binh lính tĩnh dưỡng cơ thể đầy thương tích từ tiền tuyến. Hoàn thành tĩnh dưỡng, họ sẽ tham gia 2 vòng tuyển chọn. Sau đó là 1 đến 2 năm huấn luyện tàn khốc, với tỷ lệ tử vong 68%, khiến nhiều người nhìn vào mà lùi bước. Cho rằng thông qua huấn luyện là có thể trở thành lính thành vệ chính thức của vương đô. Không phải vậy. Sau đó còn phải trải qua một vòng tuyển chọn cuối cùng, đó là xem cơ thể họ đã chịu đựng huấn luyện có thể chịu được lực lượng thuộc thức hay không. Trọng thuẫn, chiến mâu, giáp trụ của thành vệ quân đều được khắc ấn thuộc thức. Khi sử dụng và mặc chúng, nếu không có đủ sức thích ứng với thuộc thức, họ sẽ gặp phải sự phản phệ nghiêm trọng. Tuy việc tuyển chọn thành vệ quân rất khó, nhưng với dân số của đa nhân, cộng thêm nhiều năm chiến tranh liên miên, số lượng thành vệ quân luôn duy trì ở mức biên chế 50 vạn. Ngay phía trước vương đô, cách thành 5 cây số, từng đoàn kỵ binh sói dừng chân tại đây. Nhìn thì 53 vạn kỵ binh sói đấu với 50 vạn thành vệ quân là bên mình đông hơn, nhưng địch lại có tường thành kiên cố. Tường thành cao 100 mét đó, nhìn từ xa, thậm chí mang lại cảm giác kim loại. Bác Ba Tô đang bay trên không. Trên lưng rồng, Tô Hiểu nhìn về phía vương đô xa xôi. Chỉ cần công phá nơi này, trái cây hư không chi thụ sẽ thuộc về hắn. Có thể nói, trái cây hư không chi thụ ở thế giới này quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Ban đầu, quả hư không chi thụ này nằm ở biển ma, nơi quỷ quái đầy rẫy, cổ thần, khế ước giả, các chủng tộc lớn của hư không. Tất cả đều có cách để vào đó. Gần đây, ở hư không, một quả hư không chi thụ đã được phát hiện. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu đều đi tranh giành. Có thể tưởng tượng sự tranh giành ở đó khốc liệt đến mức nào. So với bên kia, quả hư không chi thụ trước mắt này, dù không phải cho không, nhưng độ khó thu hoạch cũng nằm trong phạm vi Tô Hiểu chấp nhận được. Còn về quả ở hư không kia, Tô Hiểu không có ý định gì. Rống. Bác Ba Tô gầm một tiếng rồng. Nghe thấy tiếng gầm này, anh hùng tộc Ốc Ê Quang Phôn, đứng ở tiền tuyến quân đoàn kỵ binh sói, hít một hơi thật sâu. Minh Giác. Anh hùng tộc Ốc Ê Quang Phôn giơ chiến chủ y trong tay lên. Tiếng kèn dài vọng ra. Quang Phôn vỗ con sói tọa kỵ dưới thân, hắn làm tiên phong xông ra. Dê. Yeah. Mấy chục vạn kỵ binh sói cùng nhau hô lớn, tấn công về phía vương đô. Cách 5 cây số là tường thành cao ngất của địch. Đoàn kỵ binh sói không biết làm sao để phá vỡ tường cao đó, nhưng chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, họ sẽ chấp hành. Cùng lúc đó, trên tường thành chính diện của vương đô, từng lính thành vệ dùng chiến mâu trong tay đập vào trọng thuẫn hình tròn, phát ra tiếng bành bành vang dội. Sau 3 tiếng đập, tất cả lính thành vệ đặt trọng thuẫn xuống chân trước, úp xuống đất. Tất cả lính thành vệ trên tường thành cùng lùi về sau vài bước. Trên khán đài ở vị trí cao nhất của tường thành, từng chiến kỵ binh đều giơ chiến kỵ trong tay lên. Tất cả lính thành vệ trên tường thành chính diện đều làm động tác ném. Thuật thức trên giáp trụ của họ sáng lên, khiến toàn thân cơ bắp của họ phồng lên một chút. Từng luồng vân gió và vân lửa cuốn quanh lên chiến mâu trong tay họ. Hô một tiếng, mấy chục chiến kỵ binh đồng thời vung cờ chỉ huy xuống. Dừng lại một giây sau, lính thành vệ trên tường thành đều lao tới trước vài bước. Khi chân trái của họ giẫm lên khiên tròn úp trên mặt đất, một luồng năng lượng kết nối tất cả lính thành vệ lại với nhau. Bành, bành, bành. Từng cây chiến mâu được ném ra, tổng cộng vượt quá 10 vạn cây. Những cây chiến mâu này phá vỡ từng tầng khí lãng, lao thẳng về phía quân đoàn kỵ binh sói đang tấn công dưới thành. Ban đầu khi bay, tốc độ của những cây chiến mâu này tuy nhanh, nhưng chưa đến mức khiến quân đoàn kỵ binh sói hoàn toàn không thể tránh né. Nhưng sau khi bay ra một khoảng cách, vần gió trên bề mặt được kích hoạt, tất cả chiến mâu đều xoay tròn. Sau khi mang theo một luồng khí xoáy hình xoắn ốc, chúng đột nhiên tăng tốc gấp đôi trên đường bay. Phốc phốc. Anh hùng tộc Ốc Ê Quang Phôn, người đang tấn công ở tiền tuyến, cảm thấy bụng tê rần. Hắn một tay ấn vào. Vừa ấn vào bụng, ba ngón tay của hắn ấn vào khoảng không. Quang Phôn cúi đầu nhìn bụng mình. Một lỗ máu to bằng miệng bát xuất hiện, xung quanh lỗ máu còn có những vết rách hình xoắn ốc. Từng tiếng rên rỉ của tòa kỵ vọng đến. Một số ốc bị đâm xuyên yếu hại cũng phát ra tiếng kêu đau đớn. Quân đoàn kỵ binh sói trên đường tấn công, sau khi trúng một loạt chiến mâu tề xạ, trực tiếp đổ xuống một mảng lớn. Cái thứ này không phải mũi tên. Bị vật này trúng, đâm trúng tứ chi thì quyết đoán bị tàn phế, đâm trúng cơ thể thì ít nhất cũng trọng thương. Chưa xong tới chân tường thành, kỵ binh sói đã tử thương hơn 3 vạn người. Mặt đất phủ đầy máu tươi và xác ốc cùng tòa kỵ bị đóng đinh. Quân đoàn kỵ binh sói đã đánh từ Tây Cảnh tới Nam Cảnh, sau đó lại đánh tới Bắc Cảnh, chưa bao giờ có thương vong khoa trương như vậy. Phải biết, trận công kiên chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chưa hỗn chiến với địch, đã có hơn 3 vạn kỵ binh sói đổ xuống. Trên tường thành, những lính thành vệ đã hoàn thành vòng ném chiến mâu đầu tiên, đều có chút mệt mỏi. Họ rút lui theo dốc bên trong tường thành. Một nhóm lính thành vệ mới được bổ sung. Vẫn như cũ, đặt úp tất cả trọng thuẫn hình tròn xuống đất, rút mâu, lùi về sau 8 bước, tụ lực, chuẩn bị lao nhanh và ném. Một dãy dài những mũi thương nhô ra lộ ra ánh lạnh. Có thể nói, những lính thành vệ của vương đô này quả thực mạnh mẽ đến không hợp lẽ thường. Trên tường thành, đám thành vệ quân hơi nhếch cằm lên, họ đã sớm nghe danh hiệu quân đoàn kỵ binh sói, nhưng sau khi giao chiến hôm nay, họ không cảm thấy áp lực quá lớn, truyền ngôn quả là không đáng tin. Đại vương tử đang uy nghiêm ngồi trên tường thành, mắt lộ vẻ thất vọng, hắn chờ đợi một đối thủ quá lâu, nhưng trận chiến lúc này đã khiến hắn chẳng còn hứng thú. Ngay lúc đội quân thành vệ chuẩn bị ném vòng thứ hai chiến mâu, một bóng đen khổng lồ từ trên trời lao thẳng xuống. Bóng đen này xuyên qua tầng mây, rồi dựa vào lực vẫy cánh, cộng thêm trọng lượng cơ thể, lao thẳng xuống mặt trước tường thành. Nhìn thấy tình huống này, một người lính trưởng trên tường thành giơ một cánh tay lên, là một thủ thế ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Lệnh của người lính trưởng vừa hạ xuống, những người tiên phong trên khán đài đã vẫy chiến kỳ bên cạnh, tiếng áo giáp va chạm chỉnh tề vang lên, từng thành vệ quân dương cao chiến mâu, chuẩn bị bắn hạ bóng đen trên không. Bịch một tiếng, một luồng phong áp khuếch tán, Bác Ba Tô đang lao thẳng xuống, đột ngột mở hai cánh, vì tư thế hạ xuống quá mạnh, xương cánh của nó phát ra tiếng ca ca giòn giả. Bác Ba Tô dừng lại cách đỉnh tường thành 100 mét, nó đã tích trữ sẵn long diễm, gầm một tiếng, long diễm phun về phía tường thành. Tiếng đồn đốp liên tiếp vang lên, đám thành vệ quân trong long diễm kêu thảm thiết, áo giáp trên người tan chảy, thân thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Bác Ba Tô chỉ chuyên phun long diễm, nhìn như năng lực đơn nhất, nhưng năng lực càng đơn nhất thì càng mạnh mẽ. Ném. Tiếng hô to vang vọng trên tường thành, đám thành vệ quân từ bỏ tụ lực, tất cả chiến mâu đều phóng về phía Bác Ba Tô. Phốc phốc, phốc phốc. Long huyết văng tung tóe, lúc này Bác Ba Tô chỉ có thể tự mình chống cự, dưới bụng nó dính hàng trăm cây chiến mâu. Long dực bị đâm thủng rất nhiều lỗ hổng, sinh mệnh giá trị đột ngột tụt xuống 6.23%, Bác Ba Tô suýt nữa bị một vòng chớp nhoáng giết chết. Bác Ba Tô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó mở hai cánh, một lần nữa bay cao, long huyết vẩy xuống giữa không trung thành từng mảng lớn. Lợi dụng Bác Ba Tô thu hút thành vệ quân trên tường thành, đại quân kỵ binh sói đã lao đến gần tường thành, trong đó một tên kỵ binh sói điều khiển tọa lan lao lên, ý đồ trèo lên tường thành. Sau một tiếng động trầm, người thú xám trên lưng sói cùng tọa lan dưới thân hắn đều phun máu toàn thân bay ngược ra ngoài. Đây là thuật thức của công tước chính nghĩa. Một khi thuật thức này kích hoạt, trừ thành vệ quân có thuật thức tương ứng trên áo giáp ra, bất kỳ ai chạm vào tường thành đều sẽ bị lực xung kích đâm xuyên. Ngay cả tường thành cũng không thể chạm vào. Kiểu công thành này khiến Quan Phôn và Iuia, những người kinh qua 100 trận chiến, cũng có chút mờ mịt. Nhưng hai người rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Cho dù ném vũ khí trong tay ra ngoài, cũng không thể cứ thế chờ chết. Còn việc rút lui, không có mệnh lệnh, không thể rút lui. Tiếng rên rỉ của Bác Ba Tô truyền đến giữa không trung. Đánh nhiều trận chiến như vậy, đá sinh mệnh trong cơ thể nó đã cạn kiệt, tốc độ hồi phục thương thế chậm chạp, nhưng nó sống đến bây giờ đã đủ rồi. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, lúc này từng sợi xiềng xích màu đen từ không khí phía sau hắn lan tràn ra, quấn quanh cánh tay trái hắn, cách đây mười mấy giây, hắn đã kích hoạt năng lực tối thượng của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, viễn cổ chiến thú. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú. Kiểm tra sinh vật cỡ lớn mạnh nhất thế giới này. Đã thành công chọn chiến thú Cổ lão cự viên ở Nguyên Quyết, đây là sinh vật khổng lồ thời kỳ viễn cổ của thế giới này, đã chết 4.759 năm, nơi ở cũ ở Đông Trạch, từng dẫn đến Bái Dương Vương Triều bị hủy diệt. Hồi phục chiến linh. Cấu tạo thân thể. Cổ lão cự viên ở Nguyên Quyết sẽ tồn tại 30 giây, trong thời gian này sẽ hỗ trợ Liệp Sát Giả chiến đấu. Tinh thần quân ta đạt tối đa 100 điểm. Liệp Sát Giả hiện chỉ huy đơn vị binh lính 49.8560 danh, đã vượt qua 40 vạn. Sức mạnh và thể lực thực sự của cổ lão cự viên ở Nguyên Quyết đã đạt đến cực hạn của thế giới này. năng lực viễn cổ chiến thú của chiến tranh lĩnh chủ không phải là triệu hồi ra một loại viễn cổ chiến thú cụ thể, ở các thế giới khác nhau sẽ triệu hồi ra chiến thú khác nhau, tuy chỉ có thể tồn tại 30 giây, nhưng năng lực này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chỉ có thể triệu hồi cùng một loại chiến thú, như vậy theo tôi hiểu thực lực tăng lên, năng lực này sẽ dần trở nên yếu đi, cuối cùng trở thành gân gà. Nhưng phương thức triệu hồi trước mắt là dựa theo thế giới sở tại khác nhau, cường độ của chiến thú cũng khác nhau, mặc dù phía trước đưa ra yêu cầu cao, thời gian kéo dài ngắn, nhưng loại khả năng trưởng thành không cần hao phí tài nguyên này là một điểm rất quý giá. Tiếng xé gió truyền đến từ trên không, một cảm giác áp bức không thể diễn tả bằng lời xuất hiện trên không trung, như thể mọi thứ đều trở về thời kỳ hoang dã, đó là thời đại của cự thú, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, trong đó những kẻ nổi bật nhất lúc này đã giáng lâm. Tất cả thành vệ quân trên tường thành cùng với đám kỵ binh sói vừa dừng tấn công, gần như đồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trận công thành thảm khốc ban đầu lúc này dừng lại. Một tiếng ầm vang, một quái vật khổng lồ từ trên không lao xuống, là viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết, toàn thân nó lông đen cứng, trên cánh tay tráng kiện có một chiếc răng nanh dài mấy mét đâm vào đó, đây là vinh dự của viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết, là răng nanh của kẻ thù truyền kiếp của nó cách đây mấy nghìn năm. Viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết từ hố to do cú lao xuống tạo ra đứng dậy, tổng thể nó giống như một con cự viên, hai tay và trên hai tay mọc lớp giáp chất, trên vai có từng chiếc xương quăng về phía sau đâm thấu, lồng ngực đầy vết thương. Sau khi viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết đứng dậy, nó thế mà còn cao hơn tường thành vương đô một chút, trong thành đều có thể nhìn thấy đầu và vai của nó. Trên tường thành, đại vương tử đang uy nghiêm ngồi, nhìn về phía viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết cách đó mấy chục mét, mắt hắn có chút không dám tin, hiển nhiên, trong hiểu biết của hắn, trên đại lục không có loại cự thú này. Tường thành im lặng, một tên thành vệ quân liếc nhìn chiến mâu trong tay, rồi lại nhìn về phía viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết, hắn cảm giác vũ khí trong tay mình, dùng cho con cự thú này làm tâm cũng ngắn. Viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết hoạt động cái cổ, bàn tay khổng lồ nâng lên, sờ sờ gáy mình, sau khi nhìn thấy Tô Hiểu trên lưng rồng, hơi cúi đầu xuống, nhưng sự tôn kính đối với người triệu hồi cũng chỉ giới hạn ở đây. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết di chuyển thân hình, mặt hướng tường thành, ngay lúc này, một cây chiến mâu bay tới. Phốc. Chiến mâu cắm vào trước mắt viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết, mặt nó có chút mờ mịt, không thể hiểu nổi vì sao vật nhỏ yếu ớt như vậy lại dám công kích nó, thế giới như thể đã thay đổi. Viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết giơ tay lên, ngón cái tráng kiện đặt lên ngón trỏ, bắn về phía chiến mâu trước mắt, sau một tiếng giòn tan, chiến mâu gia trì thuật thức nổ tung thành bột kim loại. Tên thành vệ quân kia tấn công rất hiệu quả, hắn đã thành công chọc giận viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết nhô thân trên, bắt đầu hít khí, theo nó hít khí, không khí xung quanh theo hình xoáy tụ tập vào miệng nó. Trên tường thành phía trước nó, đám thủ vệ quân toàn bộ ngã người ra sau, chiến mâu trong tay cắm xuống đất, nếu không làm vậy, họ sẽ bị lực hút kéo lên bay đi, trong tình huống này, ngoài chống cự lực hút này ra, họ chẳng làm được gì cả. Bụng viễn cổ chiến thú nguyên quyết phồng lên một chút, nó hơi ngẩng đầu lên, lực hút xung quanh đột ngột kết thúc. Chẳng lẽ? Mặt dưới mũ giáp của đại vương tử co rút lại, hắn vừa lao về phía sau, vừa giật xuống mũ giáp kim loại, đồng thời dùng hai tay bịt tai. Gầm. Viễn cổ chiến thú ở nguyên quyết hướng về phía tường thành phía trước phát ra tiếng gầm giận dữ, một tiếng ầm vang. Lớp đá bên ngoài tường thành bị đánh nát. Đám thành vệ quân trên tường thành ngã trái ngã phải, áo giáp trên người họ như nhũn ra, bề mặt vì chấn động sóng âm mạnh mẽ, tạo nên từng lớp vân, ngược lại còn nổ tung hoàn toàn, thuộc thức trên mặt tỏ ra đặc biệt vô lực. Theo tiếng gầm từng lớp khuếch tán, mấy vạn tên thành vệ quân trên tường thành, toàn bộ nổ tung thành từng mảng huyết vụ lớn, thuộc thức công tước chính nghĩa ở mặt trước tường thành vỡ nát, hóa thành từng mảng hạt sáng tiêu tán. Khụ, khụ. Trong mảng huyết vụ lớn, đại vương tử với áo giáp toàn thân đã tàn tạ, run rẩy đứng dậy, máu tươi từ khắp cơ thể hắn chảy ra, rất nhanh đã làm ướt mặt đất dưới chân hắn. Sau một tiếng vượng gầm, thành vệ quân trên mặt trước tường thành vương đô toàn bộ bị tiêu diệt. Cách đó mười mấy cây số, trên một sườn đồi, quý tộc xám đội mũ dạ thu hồi ống nhòm một mắt trong tay, hắn im lặng đi về phía rừng rậm phía sau. Quý tộc xám, chúng ta không tìm cơ hội cướp trái cây của cây hư không sao? Một thiếu nữ tóc dài lên tiếng, nàng là viện binh mà quý tộc xám thuê tới, mới đến thế giới này không lâu, ngay cả trong đám vi quy giả, nàng cũng khét tiếng. Cướp trái cây của cây hư không? Không được, ta còn không muốn chết. Để lại câu nói này, quý tộc xám biến mất trong rừng rậm. Trên tường thành phía chính diện vương đô, sau tiếng gầm giận dữ, viễn cổ chiến thú nguyên quyết vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Bởi vì ở trên bức tường thành đối diện chết, vẫn còn rất nhiều kẻ nhỏ bé dùng thảo côn công kích nó. Dù không gây ra uy hiếp gì, nhưng quả thực rất đáng ghét. Viễn cổ chiến thú nguyên quyết thò bàn tay lớn về phía trước. Một tiếng ầm vang lên, tay trái của nó đâm sâu vào nửa trên của tường thành, đá vụn văng khắp nơi. Thuật thức dưới sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, hiệu quả phòng ngự thật đáng lo. Sau khi tay trái đâm vào nửa trên tường thành, tay phải của viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết đâm vào phía dưới. Cách nó vài chục mét phía sau, Hoàng Phồn đang ngước nhìn cảnh tượng này, hắn không hiểu con cự thú này muốn làm gì. Ầm ầm. Viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết toàn thân cùng hai tay cùng lúc phát lực. Một tiếng động lớn vang lên, nó vặn gãy một đoạn tường thành cao 100 mét. Đoạn tường thành dài gần 500 mét này bị nó ném nhẹ một chút, rồi dùng hai tay nắm lấy hai bên, nâng qua đỉnh đầu. Cả tòa vương đô so với nó dường như cũng trở nên nhỏ bé lại. Nhóm kỵ binh ngồi trên sói phía sau thấy cảnh này đều sững sờ. Dù sao, cảnh tượng trước mắt gây chấn động tâm linh quá lớn. Chỉ thấy viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết hơi nửa ngồi, quanh một tiếng, nó nhảy lên thật cao, hướng về phía bức tường thành bên phải vương đô nhảy tới. Những tiếng kinh hô vang lên từ trên tường thành phía bên phải. Quân vệ thành là tinh nhuệ không sai, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của họ. Việc họ không chạy tán loạn đã chứng tỏ tố chất tâm lý của họ đủ mạnh. Mau chạy. Đến rồi, không kịp nữa rồi. Đây rốt cuộc là... quái vật gì? Trong ánh mắt tuyệt vọng của quân vệ thành, một luồng tiếng xé gió ập tới từ phía đối diện. Viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết giơ một đoạn tường thành lên hai tay, đem đoạn tường thành dài hơn 500 mét, rộng 103 mét, dày 23 mét này, đập xuống từ trên cao. Đông. Áp lực gió và đá vụn khuếch tán. Mảng tường thành lớn này đập thẳng xuống phía trên bức tường thành bên phải vương đô. Bức tường thành này lốp bốp nứt ra, toàn bộ quân vệ thành ở điểm bị đập trúng đều tử trận. Quân vệ thành hai bên bị áp lực gió đánh bay, một số kẻ không may mắn bị đá vụn xuyên qua áo giáp, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết giẫm nát một vùng lớn nhà cửa bên trong tường thành, rồi dừng lại phía trước tường thành, một tay đặt lên tường thành. Viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết nâng chân phải lên, đá mạnh một chân về phía trước. Oanh một tiếng, đoạn giữa của bức tường thành này vỡ nát, hơn trăm khối đá khổng lồ bay ra ngoài, thiên nữ tán hoa biến mất ở chân trời. Chưa hết, viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết nhặt lên một tảng đá tròn lớn vài mét từ dưới đất. Nó nắm bàn tay lại thành hình ống, giữ tảng đá tròn trong tay, hít sâu một hơi thật lớn, rồi đưa bàn tay nắm thành hình ống lên miệng, dùng toàn lực thổi hơi. Đông. Sóng khí khuếch tán. Tảng đá tròn bay ra từ trong tay viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết, tạo ra một lỗ thủng lớn vài chục mét trên tường thành bên trái vương đô. 30 giây sau, ba mặt tường thành phía trước cùng hai bên trái phải của vương đô lúc này đều cắm vào giữa các kiến trúc trong thành. Xung quanh là một vùng lớn thi thể quân vệ thành. Trong lúc này, quân đoàn kỵ binh sói không tiến lên, rất dễ bị liên lụy. Trong vương đô, rất nhiều kiến trúc bị hủy hoại. Cung điện vương gia cao ngất chỉ còn lại một nửa. Tháp chuông đỉnh nhọn cắm ngược xuống mặt đất. Hắc diễm bốc lên trên người viễn cổ chiến thú Nguyên Quyết. Nó một chân dẫm lên đống tường thành bị chất đống, dùng hai nắm đấm đập vào lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rồi thân thể dần hóa thành hắc diễm biến mất. Giữa các kiến trúc trong vương đô, rất nhiều quân vệ thành ẩn náu ở đây. Tay họ run rẩy không kiểm soát. 30 giây trước đó đã cho họ thấy rằng, dưới sức mạnh tuyệt đối, thuật thức mà họ dựa vào không chịu nổi một kích. 50 vạn quân vệ thành, lúc này chỉ còn khoảng 30 vạn. Sĩ khí đã giảm xuống còn 49 điểm. Nếu ở Bình Nguyên, quân vệ thành sẽ không có tổn thất như vậy. Hơn 90% trong số họ đều bị tường thành đè chết. Biến mất. Con quái vật đó biến mất rồi. Một quân vệ thành hô lớn, nước mắt giàn giụa. Chuẩn bị nghênh địch. Đại vương tử trọng thương sắp chết, bò dậy từ đống phế tích. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, một quân vệ thành gần đó lấy ra ống sắt, bắn đạn tín hiệu lên không trung. Mặt đất hơi rung chuyển. Gần 50 vạn kỵ binh sói xông tới từ phía chính diện. Không có tường thành, quân đoàn kỵ binh sói hoàn toàn không sợ quân vệ thành. Hai đại quân nhanh chóng hỗn chiến với nhau. Tiếng hô cùng tiếng thảm thiết không dứt bên tai. Khói đen bốc lên từ đống phế tích xung quanh. Bác Ba Tô bay qua trên không. Sau khi đến gần cung điện vương gia, nó bắt đầu hạ độ cao. Bành, bành, bành. Gần 200 cây chiến mâu ném ra từ trong cung điện vương gia. Bác Ba Tô nghiêng người tránh được phần lớn, sau đó bắt đầu phun long diễm vào trong cung điện. Cung điện vương gia là môi trường nửa kín. Sau khi bị phun long diễm vào, hơn 200 quân vệ thành tinh nhuệ trấn thủ tại đây, trong vòng 2 giây ngắn ngủi đã bị đốt thành than cốc. Bác Ba Tô hạ cánh, ầm vang đập xuống trên bãi đất trống phía trước cung điện vương gia. Nó phun ra một ít long diễm từ miệng, dường như còn chuẩn bị bay lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng bị trọng thương, nó đã không thể đứng dậy. Cái đầu rồng khổng lồ sát mặt đất, một vũng máu lớn lan ra dưới thân nó. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đi theo sau hắn. Khi hắn đi đến cạnh đầu rồng của bác Ba Tô, bước chân dừng lại. Vất vả rồi. Tô Hiểu một tay chụp vào đầu rồng của bác Ba Tô, phát lực trong tay. Một đạo xoáy không gian xuất hiện. Tô Hiểu giải trừ triệu hoán bác Ba Tô. Cứ như vậy, bác Ba Tô sẽ bị cưỡng ép kéo về lục địa nguyên thủy, quay về tái tổ hợp trên tấm thảm vi khuẩn gần đó. Rống. Tiếng rồng rống rất yếu ớt của bác Ba Tô đã bị hút vào xoáy không gian. Nhắc nhở, thợ săn đã hủy bỏ vật triệu hoán tạm thời, giới hạn pháp lực giá trị của ngươi đã khôi phục đến 29.520 điểm, pháp lực giá trị hiện có 14.520, 29.520. Sức bền tinh thần lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên 6 điểm. Không cần duy trì sự tồn tại của bác Ba Tô, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần mình dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác này giống như trước đây vẫn luôn mang theo vật nặng, lúc này vật nặng hoàn toàn được dỡ bỏ. Tô Hiểu lấy ra 3 viên hạt giống cây nguyệt thụ khô héo, bóp nát trong tay. Mỗi viên có thể khôi phục 4.600 điểm pháp lực giá trị trong vòng 20 giây. Nếu tinh thần lực không đủ bền bỉ, hắn đương nhiên sẽ không dùng như vậy. Pháp lực giá trị khôi phục nhanh chóng. Tô Hiểu lại lấy ra bình thủy tinh vĩnh hằng, uống hết toàn bộ nước suối vĩnh hằng bên trong. Bình thủy tinh vĩnh hằng không phải là vật phẩm hồi phục dùng một lần, mà là trang bị. Trang bị này 10 ngày tích lũy đầy một lần, sau đó có thể uống 3 lần. Mỗi lần có thể khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị và 300 điểm pháp lực giá trị. Nếu uống hết toàn bộ trong một lần, lượng hồi phục có thể cộng dồn. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính cung điện vương gia. Pháp lực giá trị của hắn chỉ còn thiếu 298 điểm là khôi phục đầy. Trạng thái đạt tới tốt nhất. Sau khi Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính cung điện vương gia, Bố Bố Ung và Ba Ha đồng thời biến mất. Không dọn dẹp chướng ngại vật, Bố Bố Ung không dám tùy tiện chui vào đây. Đa Nhân Vương thật khó đối phó. Tô Hiểu chưa từng cho rằng chính mình thông minh hơn Đa Nhân Vương mới có thể làm được cảnh tượng trước mắt. Ưu thế của hắn nằm ở chỗ Đa Nhân Vương không hiểu rõ hắn. Hắn chính diện quyết chiến với Đa Nhân không phải dựa vào khả năng chỉ huy, mà là luyện kim thuật danh hiệu chủ tướng chiến tranh. Ai cũng có những mặt không giỏi. Chỉ huy số lượng lớn binh lính chiến đấu, kỳ thực Tô Hiểu không tính là thực sự giỏi. Cho nên hắn mới nâng đỡ Quang Phong, Iuia và những người sói khác. Không chỉ có vậy, lãnh tụ tọa Lan Bạch Lan và lão Lan Độc Nhãn Ly Cao vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, đều rất giỏi chỉ huy chiến đấu. Chúng có thể kiểm soát tọa Lan, khi tấn công, trận hình đều do chúng phụ trách điều chỉnh. Vài phút sau, Bố Bố Uông và Ba Ha quay trở về. Dưới đất 4 tầng. Đa Nhân Vương ở dưới đất 4 tầng. Nơi đó có rất nhiều thuật thức, rất khó đi vào từ nơi khác. Trong mật thất ở tầng hầm 1, có một thang máy, có thể đi xuống theo đó. Nghe Ba Ha nói, Tô Hiểu đi vào trong cung điện vương gia. Đập vào mắt là một vùng cháy đen. Mùi khét nồng nặc lan tỏa ở đây. Theo thang xuống, Tô Hiểu đến tầng hầm 1. Đẩy cánh cửa ngầm không có khe hở nào so với vách tường ra, một căn mật thất xuất hiện phía trước. Một bóng người khôi ngô đang ngồi trong mật thất, phía sau hắn có một thang máy. A Mổ đi vào mật thất trước tiên. Hàn khí tỏa ra từ người nó. Nó một tay xách rìu rồng tâm. Người đàn ông khôi ngô bên trong đứng dậy, quần áo hắn rách nát, kéo theo một thanh đại đao xích sắt bước tới. Tô Hiểu đi ngang qua người đàn ông khôi ngô. Khi lướt qua, bước chân của người đàn ông khôi ngô khựng lại một chút. Cuối cùng, hắn không chọn giao chiến với Tô Hiểu, mà nhìn chăm chú vào A Mổ. Tô Hiểu đi vào trong thang máy. Ba Ha kéo cần kim loại phía trước thang máy. Sau một hồi tiếng bánh răng chuyển động và tiếng xích sắt ma sát, thang máy bắt đầu hạ xuống. Cùng cục đát. Sau khi hạ xuống một lát, thang máy rung lên, dừng lại. Cửa sắt phía trước phát ra tiếng ma sát không trơn tru rồi mở ra. Tầng hầm 4 của cung điện vương gia là một căn phòng trống trải rộng hơn 1.000 mét vuông. Bố cục nơi đây hình chữ nhật. Trần nhà cố định rất nhiều cây sắt, vẫn có thể nhìn thấy vết cháy trên đó. Trần nhà cách mặt đất khoảng 30 mét. Cả căn phòng dài khoảng 100 mét, ngang cũng rất rộng rãi. Bên trong vách tường hai bên là từng cây cột kim loại nửa chìm vào vách tường. Tàn tro cháy xém lờ mờ bay lơ lửng trong không khí. Bệ đá hình tròn ở trung tâm căn phòng trống trải đã bị hủy. Và ở bên cạnh giữa nhất là Đa Nhân Vương ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, thân người phủ kín tấm thảm. Người đã đến. Đa Nhân Vương mở miệng với giọng bình thản. Tấm thảm trên người hắn và chiếc xe lăn gỗ lóe lên tia lửa. Tranh. Tô Hiểu rút thanh trường đao bên hông ra, tay trái vuốt nhẹ lên lưỡi đao. Hiệu quả nguyệt nhận thành công gia trì. Nhận thấy Tô Hiểu không nói gì, Đa Nhân Vương đối diện cũng không lên tiếng nữa. Hắn từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe lăn gỗ, ngọn lửa dần bốc lên trên người hắn. Sau một lát yên tĩnh, oanh một tiếng, huyết khí và ngọn lửa va chạm. Trong vương cung dưới lòng đất tầng 4, huyết khí và ngọn lửa đang xen, vừa triệt tiêu lẫn nhau, vừa kiềm chế lẫn nhau. Các bức tường phủ đầy thuật thức. Do sự đối lập giữa huyết khí và ngọn lửa, những thuật thức này được kích hoạt hoàn toàn, giữ cho các bức tường xung quanh không bị phá vỡ. Một tiếng ầm vang, huyết khí xuyên phá ngọn lửa. Chiếc xe lăn bằng gỗ phía sau Đa Nhân Vương vỡ vụn. Giữa đống gỗ vụn, một cây trượng kim loại bay lên, được Đa Nhân Vương đưa tay bắt lấy. Đinh. Mũi nhọn cây trượng kim loại chạm đất. Bề mặt nó phủ đầy hoa văn nham thạch nóng chảy. Quan sát kỹ có thể thấy, bề mặt cây trượng kim loại này đang cuồn cuộn, như thể nó được cấu thành từ một loại kim loại lỏng. Trên thực tế, đây là thuật thức đỉnh phong của Đa Nhân, tên là Liệp Thần. Nó không có hình thái cố định, nhưng có thể tự do chuyển hóa hình thái theo ý thức của người sử dụng. Ngoài ra, nó còn có một đặc tính khác, nhiệt độ bám vào càng cao, nó sẽ càng cứng rắn, sắc bén và nặng nề. Chỉ người khống chế ngọn lửa có nhiệt độ siêu cao mới có thể phát huy ra sức mạnh của Liệp Thần. Vật này có lai lịch lớn, sở dĩ nói nó là thuật thức đỉnh phong là vì, từ một góc độ nào đó, cây vũ khí tên là Liệp Thần này đại diện cho sức mạnh thuật thức của Đa Nhân. Ban đầu, đế quốc Đa Nhân đã đánh cắp phương thức khống chế kết tinh chi lực từ tộc Tích. Sau đó, Đa Nhân phát hiện, kết tinh chi lực có được thông qua việc hiến tế cho một tồn tại nào đó. Tồn tại đó được Đa Nhân gọi là thần linh. Đa Nhân cũng muốn có được loại sức mạnh này, nhưng các tầng lớp cao của Đa Nhân lo lắng một điều, nếu thực sự tiếp nhận sức mạnh của thần linh, một khi thần linh có quá nhiều tín đồ, thần quyền có thể ảnh hưởng đến vương quyền, giống như vương triều Bá Dương, trước bị thần linh ruồng bỏ, sau đó rơi vào hủy diệt. Vì vậy, Đa Nhân đã đi một con đường riêng. Họ chọn cách tạo ra một vị thần linh nhân tạo. Vào thời điểm đó, những pháp sư cổ đã cho rằng cái gọi là thần linh rất có thể là dạng vật chất hóa của tín ngưỡng lực. Trên thực tế không phải vậy, Đa Nhân đã thất bại trong việc tạo thần. Nhưng không lâu sau họ phát hiện, mặc dù không tạo ra thần linh, nhưng họ đã sáng tạo ra một thứ khác, đó là ngưng tụ tín ngưỡng lực thông qua một vật, sau đó thông qua ấn ký tương ứng, tạo ra cộng hưởng với lực lượng khổng lồ này. Liệp Thần chính là vật tụ hợp tín ngưỡng đó. Quá trình là, dân chúng Đa Nhân tín ngưỡng thuật thức, sau đó tín ngưỡng lực tụ hợp vào Liệp Thần. Liệp Thần khiến tín ngưỡng lực này biến đổi về bản chất. Cứ như vậy, có thể thông qua các ấn ký khác nhau, giao tiếp với lực lượng khổng lồ chứa đựng trong Liệp Thần. Đây chính là nguyên lý của thuật thức. Lúc này, Đa Nhân Vương đang nắm trong tay Liệp Thần. Nghe tên cũng có thể thấy, đế quốc Đa Nhân có giả tâm khác. Trước hết biến Liệp Thần thành vũ khí của cường giả tối thượng. Nếu thực sự có một ngày, một loại thần linh nào đó giáng lâm xuống thế giới này, sẽ săn giết vị thần linh đó. Tô Hiểu liếc nhìn cây trượng kim loại trong tay Đa Nhân Vương. Hắn cảm thấy một cảm giác đe dọa rất mạnh từ vật này. Dù chỉ bị vũ khí này đánh trúng một lần cũng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Mắt sứ đồ lơ lửng phía sau Tô Hiểu, trình sát tư liệu của Đa Nhân Vương. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, chỉ thu thập được 35% tư liệu của địch quân. Tên, Đa Nhân Vương ở Glaston. Loại, vĩnh sinh giả, giả. Điểm sinh mệnh. 100%. Luyện ngục chi lực, diễm 67500, 67500. Sức mạnh, 190, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 192, thuộc tính thực. Thể lực, 187, thuộc tính thực. Trí lực, 191, thuộc tính thực. Mị lực, 159, thuộc tính thực. Kỹ năng 1, niệm vĩnh sinh, bị động, LV75 điểm sinh mệnh ở 37000 điểm. Giảm miễn 75% sát thương ngọn lửa, phán định bát giai. Nhắc nhở, sau khi luyện ngục chi lực được hoạt hóa đến 50% trở lên, năng lực này sẽ có chút tăng lên. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3, hồi hưởng không viêm. Kỹ năng 4, tài phạt của lửa, bị động, LV70 khi tấn công bổ sung 715 điểm sát thương ngọn lửa thực, đồng thời bổ sung hiệu ứng thiêu đốt máu. Nhắc nhở, sau khi chịu hiệu ứng thiêu đốt máu, mỗi giây sẽ chịu 62 nhóm sát thương đốt máu, hiệu quả kéo dài 30 giây. Tổng cộng 1.860 nhóm sát thương đốt máu. Nhắc nhở, cần sử dụng vũ khí đặc biệt Liệp Thần mới có thể kích hoạt năng lực này. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7, tông sư chiến đấu, loại kỹ pháp bị động, LV54 Đa Nhân Vương ở Glaston tổng cộng am hiểu sử dụng 6 loại vũ khí. Kỹ năng 9, năng lực tự mở rộng, tổng cộng 12 loại, ban đầu 295 loại, do thực chiến và thời gian tôi luyện, Đa Nhân Vương ở Glaston đã loại bỏ 283 loại. Người tích lũy càng ở chỗ cường đại. Kỹ năng 10, đốt sạch của lửa, năng lực cuối cùng, LV42. Nhìn thấy các loại năng lực của Đa Nhân Vương, Tô Hiểu cảm thấy có chút không ổn. Gặp phải loại kỹ pháp, hơn nữa lại là một kỹ pháp hình sống không biết bao nhiêu năm, đây mới là khó giải quyết nhất. Đa Nhân Vương không có năng lực áp chế phạm vi lớn, cũng không có loại năng lực ăn mòn như huyết thần, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định so với đối phương, điểm sinh mệnh sẽ nhanh chóng tụt dốc. Đa nhân vương có, chỉ là ngọn lửa và một thanh vũ khí. Còn lại, chính là kỹ pháp mà hắn đã tôi luyện thông qua chiến đấu và tháng năm dài đằng đẵng. Cách mấy chục mét, đa nhân vương vốn có ánh mắt tĩnh lặng, sau khi cảm giác được khí tức của Tô Hiểu và nhìn thấy trường đao trong tay Tô Hiểu, quần áo trên người. Hắn cháy trụi, lộ ra thân thể gầy gò. Dấu vết xương sườn trên ngực hắn có thể thấy rõ. Do quá già, da hắn đã sỉn màu, thậm chí xuất hiện những đốm đen rất nhạt. Chưa bắt đầu chiến đấu, thân thể đa nhân vương đã như bị bỏng, chuyển thành màu cháy đen. Vị trí trái tim hắn lộ ra màu nham thạch nóng chảy, xung quanh là hoa văn nham thạch nóng chảy lan rộng theo mạch máu. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập nặng nề từng tiếng lan tỏa trong căn phòng trống trải. Đồng tử trong mắt đa nhân vương như bốc cháy ngọn lửa. Liệp thần trong tay hắn chuyển hóa hình thái, hóa thành một thanh thập tự kiếm. Cả thanh kiếm đỏ rực, theo sự làm nguội, trở nên rắn chắc và sắc bén, dường như cũng có thể xé rách không gian. Loại hình thái liệp thần này không phải là mạnh nhất, nhưng rất thích hợp để thăm dò. Đa nhân vương từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động. Tô Hiểu cũng không động. Mạo muội ra tay có khả năng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Trong trận chiến giữa những người kỹ pháp hình, một khi bị bắt lấy sơ hở, vậy sẽ bị áp chế liên tục, thậm chí có thể đến khi chiến tử mới thôi. Trong căn phòng trống trải, kìm rơi cũng có thể nghe tiếng. Ở một bên thang máy, tinh thần bố bố Uông căng thẳng cao độ. Mặc dù nó là quan chiến ngụ cung cấp quan hoàng, nhưng bố bố cũng rất căng thẳng, áp lực thực sự quá mạnh. Be que, người không phải người của thế giới này. Đa nhân vương đột nhiên mở miệng. Đúng lúc này, một tia cháy vụn lướt qua gần Tô Hiểu. Hắn lập tức nâng đao đón đỡ. Đang. Thập tự kiếm chém lên trường đao. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toát một mảng lớn. Lão già đa nhân vương này đủ hèn hạ. Khế ước giả bị nhìn xuyên thân phận, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác kinh ngạc. Một thoáng lơ là trong nháy mắt đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Lưỡi kiếm ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng ca ca. Đa nhân vương dùng sức ở tay, cái thân thể gầy gò đó, bộc phát ra sức mạnh cường đại không phù hợp với hình thể hắn. Đa nhân vương phát hiện, liệp thần hình thái thập tự kiếm, lại không chém sụp lưỡi đao vũ khí của địch nhân. Điều này khiến trong mắt hắn có chút bất ngờ. Tình huống này, hắn rất ít gặp. Ầm một tiếng, lưỡi dao hai vũ khí lướt qua. Tô Hiểu lui ra phía sau hai bước đồng thời, một đao chém về phía cổ đa nhân vương. Khoảng cách này, trường đao không chém tới, nhưng đao mang chém ra có thể làm bị thương đa nhân vương. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra, chém vào bức tường ở bên cạnh nhất. Trên tường lưu lại một vết chém chéo rộng vài chục mét. Đa nhân vương biến mất. Soạt một tiếng, Tô Hiểu cúi người toàn lực. Thập tự kiếm chém qua phía trên đỉnh đầu hắn. Cánh tay hắn vừa mở đồng thời, trên người tràn ra mấy vết máu. Tô Hiểu tránh thoát nhát kiếm này, nhưng hắn lại bị thương. Vị trí bắp tay phải hắn xuất hiện ba vết máu rất nhạt. Đây cũng là một loại năng lực nào đó của đa nhân vương không bị trinh sát đến. Vừa xuống đất, Tô Hiểu liền đạp mạnh mặt đất dưới chân. Một luồng khí lãng khuếch tán. Đa nhân vương lao tới từ đối diện đột nhiên nhảy lùi lại, thân giữa không trung, hắn hất thập tự kiếm trong tay, đinh một tiếng đâm xuống đất. Đa nhân vương dẫm lên hai bên hộ thủ thập tự kiếm. Sau một khắc, từng cây gai tinh thể xuất hiện dưới mặt đất hắn. Những gai tinh thể này không có lực sát thương gì, nhưng nếu đa nhân vương dám cứng rắn chống đỡ, hắn lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Đa nhân vương nhẹ nhàng nhảy lên, cúi người bắt lấy thập tự kiếm dưới chân. Hắn vừa rút kiếm ra, tay trái liền toàn lực chụp vào mặt bên mũi kiếm. Leng keng. Thập tự kiếm phát ra chấn động rất mạnh. Các hạt bụi nhỏ xung quanh đa nhân vương bị đánh tan. Đa nhân vương vung kiếm vào khoảng không. Soạt một tiếng, một vết chém xuất hiện trên ngực Tô Hiểu. Lớp tinh thể trên ngực hắn vỡ vụn. Cảm giác nhói lên ở ngực. Tô Hiểu nâng tay trái lên. Một ống nghiệm cấu thành từ nhựa cây bị hắn bóp nát. Thuốc nguyên dịch sức sống bên trong tràn ra, sau khi chạm vào vết thương ở ngực hắn, vết thương đã lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vừa rồi trong nháy mắt, đa nhân vương không chém ra kiếm mang. Cách Tô Hiểu 37 mét xa, cứ như vậy không có gì đặc biệt vung một nhát kiếm, Tô Hiểu lại bị thương. Tô Hiểu có thể cảm giác được, nhát kiếm này của đa nhân vương không phải là chiêu thức, chỉ là một nhát chém rất bình thường mà thôi. Nhất định phải làm rõ đây là năng lực gì, nếu không trận chiến đấu này hoàn toàn không có ý nghĩa. Cảm giác đau đớn trên lồng ngực nhanh chóng rút đi, lợi ích của việc tự chế thuốc ở đây thể hiện rõ. Sức sống nguyên dịch có nhiều cách sử dụng, không nhất thiết phải uống. Tô Hiểu và đa nhân vương cách nhau hơn 30 mét, hắn hiểu rõ một điều, Đa Nhân Vương không sợ bị cận thân, còn về khoảng cách trung bình thì tuyệt đối không thể giữ khoảng cách đó với đối thủ. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tính nhanh các đối sách trong đầu, Đa Nhân Vương đối diện lại chém ra một kiếm. Đang. Tia lửa bắn ra, khí lãng khuếch tán, một luồng lực lượng truyền từ chu trảm long thiểm vào tay hắn. Cách nhau hơn 30 mét mà Đa Nhân Vương lại có thể tung ra đòn chém có tính chất vật lý. Kiểu chém từ xa này có thể ngăn cản, đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin tức tốt. Hắn lo sợ những năng lực theo quy tắc như chém tất trúng. Nếu là như vậy, cộng thêm kỹ pháp mạnh mẽ của Đa Nhân Vương, cùng với thuộc tính toàn diện không có điểm yếu, thì sẽ không có cơ hội chiến đấu. Rõ ràng, Đa Nhân Vương đã sử dụng một kỹ pháp nào đó để đạt được đòn chém từ xa. Chỉ cần suy đoán ra nguyên lý trong đó, Tô Hiểu liền có thể đề phòng. Tô Hiểu giả vờ lao tới trước, đột nhiên, cổ hắn xuất hiện cảm giác nhói nhẹ, đây là cảm giác nhói. Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, một đạo vết chém lướt qua. Sau khi hiện thân ở cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu vung đao chém về phía Đa Nhân Vương. Phốc phốc. Thêm một vệt máu xuất hiện trên ngực Tô Hiểu, thể lao tới của hắn dừng lại. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được điều gì đó. Cách đó mười mấy mét, khóe mắt Đa Nhân Vương hơi nhăn lại một cách khó nhận thấy. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng địch nhân sắp nhìn thấu hồi hưởng trảm của hắn. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống, Tô Hiểu nhảy nghiêng mấy bước, đi đến cạnh bức tường. Tay trái hắn mọc lên lớp tinh thể, vung quyền sang bên, đập vào mặt tường. Đông. Sau khi xung kích khuếch tán, Tô Hiểu đột ngột phóng tới Đa Nhân Vương. Công, công, công. Trường đao và lợi kiếm chém thành tàn ảnh. Sau khi liên tục chém ra mười mấy đao, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, lưỡi kiếm sắc bén của địch nhân thẳng đến cổ hắn. Nhận đạo đao ở lư. Thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trong không khí. Đa Nhân Vương lão đảo lui lại mấy bước, vai trái hắn gần như bị chém hoàn toàn, còn trên bức tường phía sau hắn xuất hiện một vết chém cực sâu. Sau khi chém ra lư, Tô Hiểu đạp một chân xuống đất, quanh một tiếng, một luồng xung kích khuếch tán. Hắn đã biết tại sao Đa Nhân Vương có thể chém từ xa. Đa Nhân Vương có năng lực tương tự không gian thuấn gian di động, nhưng đây chỉ là phép ví von, nó không giống năng lực không gian, căn bản không có biến động không gian. Khi chưa khai chiến, Tô Hiểu và Đa Nhân Vương đã đối đầu khí tức, cuối cùng huyết khí chiến thắng ngọn lửa. Trên thực tế, đây là Đa Nhân Vương cố ý thua trận. Sau khi ngọn lửa bị huyết khí đẩy ra, khắp căn phòng trống trải đầy vụn cháy. Những vụn cháy này bay lơ lửng ở mọi ngóc ngách, và Đa Nhân Vương có một loại năng lực là hắn có thể trao đổi vị trí trong nháy mắt với những vụn cháy này. Sau khi trao đổi chưa đến không? Một giây, Đa Nhân Vương lại TR. Trí ban đầu. Chính vì thế, Đa Nhân Vương trong nháy mắt tung ra một kiếm đã trao đổi vị trí với vụn cháy gần nhất Tô Hiểu. Nhưng thời gian trao đổi quá ngắn, có thể chỉ 0001 giây. Chính trong thời gian cực ngắn này, đòn chém của Đa Nhân Vương đã đến trước mặt Tô Hiểu. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu có thể dùng trảm long thiểm để ngăn chặn đòn chém từ xa của Đa Nhân Vương. Do đó, Tô Hiểu đã tạo ra khí lãng xung kích bằng cách đập vào mặt tường và giẫm xuống đất, thổi bay những vụn cháy xung quanh. Cứ như vậy, Đa Nhân Vương không thể thực hiện đòn chém tức thời từ xa đối với hắn. Chỉ trăm năm nữa, ta sẽ già đi. Khi chỉ còn sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, gặp được đối thủ như ngươi cũng không tệ. Thần sắc Đa Nhân Vương nghiêm nghị, nghe giọng điệu hắn không giống như đang nói đùa. Lão già này còn có thể sống gần trăm năm, nhưng trong mắt đối phương, một sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy lại còn ngại sống thời gian ngắn. Sự theo đuổi vĩnh sinh của lão nhân này gần như vặn vẹo. Cùng cục một tiếng, vũ khí trong tay Đa Nhân Vương lại chuyển hóa hình thái, hóa thành một chiếc lưỡi hái chiến trường cán dài có đường cong rất lớn. Chiếc lưỡi hái này có màu ảm đạm, lưỡi đao bốc cháy ngọn lửa, phần giữa rỗng, bên trong có con mắt màu đen. Hô! Đa Nhân Vương biến mất tại chỗ, thân ảnh hắn liên tục lóe lên xung quanh. Lần nữa xuất hiện, đã ở phía sau Tô Hiểu, lưỡi hái chiến trường chém ngang câu tới cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đao của thời. Một luồng xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Lưỡi hái chiến trường trong tay Đa Nhân Vương đang ở giữa không trung lại chuyển hóa, biến thành một chiếc dù kim loại, soạt một tiếng mở ra. Leng keng một tiếng, trường đao chém lên chiếc dù kim loại, Đa Nhân Vương bay ngược ra phía sau. Bay giữa không trung, hắn lắc cán dù trong tay. Bành! Bành! Bành! Từng chiếc kim loại châm bắn ra từ đầu dù, phá vỡ từng lớp khí lãng, thành hình chữ đi tới lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu vung đao chém ngang, nhờ chọn thời cơ chính xác, một đao chém bay cả ba chiếc kim loại châm. Ba chiếc kim loại châm này vừa bay ra mười mấy cm, chúng tan chảy hoàn toàn, cấu thành một sợi xích dày ngón tay, quấn quanh trảm long thiểm. Đinh, đinh. Hai đầu sợi xích đóng chặt xuống đất, cuốn chặt trảm long thiểm. Đối diện, Đa Nhân Vương với vũ khí trong tay lại chuyển hóa thành lưỡi hái chiến trường, mang theo tiếng xé gió đến trước mặt Tô Hiểu, một lưỡi hái chém ngang. Từ sợi rim. Cù tiên thét thu lại, đà nhân vương lập tức biến chiêu. Liệp thần trong tay hắn hóa thành thể lỏng, tạo thành một giá đỡ lộn xộn xung quanh hắn, giống như rễ cây bệnh lại với nhau. Sợi rim. Cù tiên thét quấn lấy bên ngoài liệp thần, đà nhân vương nhờ đó có cơ hội xông lên. Tay hắn nắm chặt, liệp thần hóa thành một mũi nhọn kim loại. Kiểu hình thái này càng dễ thoát khỏi sự cuốn quanh của rim. Cù tiên thét. Nhận đạo đau thí. Mê hoặc. Chúng sinh. Một tiếng giòn giả vang lên, sau đó, nhận đạo đao ở thí chém ra bảy liên sắc đỏ tản ra. Đa nhân vương đưa ngang lưỡi hái chiến trường trong tay ra trước người. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Lưỡi đao màu xanh lam pha xanh lá cây chém ra, thẳng đến đầu đa nhân vương. Thấy thế, liệp thần trong tay đa nhân vương chuyển đổi hình thái, biến thành một vũ khí có cán dài 1 mét vuông, mũi nhọn là 3 móng vuốt khổng lồ. Mỗi móng vuốt đều dài gần 1 mét, giống như móng sắc của giả thú với đường cong bên trong. Đa nhân vương cúi thấp thân thể, vũ khí trong tay hắn kéo ngang, ôm lấy thanh quỷ đang chém tới, khiến quỷ đạo đòn chém của thanh quỷ lệch đi. Sau khi thành công loại bỏ thanh quỷ, thân thể đa nhân vương xoay tròn, một cơn lốc xoáy xuất hiện xung quanh hắn. Vừa mới chuẩn bị nghênh kích, Tô Hiểu lập tức toàn lực nhảy lùi lại. Liên tục nhảy lùi 3 lần, hắn đâm trường đao trong tay xuống đất. Nhận đạo đao cơ thời. Bịch một tiếng, mọi thứ xung quanh chậm lại, đồng tử Tô Hiểu co lại một chút, cảm giác hoàn toàn triển khai. Cơn lốc xoáy phía trước thực sự khổng lồ, ngọn lửa bốc cháy bên trong. Những ngọn lửa này tụ lại, sau khi bị áp súc, cơn lốc xoáy đột nhiên dừng lại. Đa nhân vương toàn lực vung vẫy câu trảo về phía trước, ngọn lửa bắn tung tóe. 3 vệt cào lửa khổng lồ chém tới từ phía trước, tốc độ nhanh đến bất thường. May mắn thay, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. 3 vệt lửa chém vào phạm vi thời. Tình thế vốn không thể bắt giữ chậm lại, Tô Hiểu từ từ thở ra. Nhận đạo đau ở cực. Một vệt chém dường như xé toạc không gian, phát ra tiếng rít chói tai, sau đó để lại một vệt đen giữa không trung. 3 vệt lửa bị chém ra, bay qua 2 bên Tô Hiểu. Thấy cảnh này, đa nhân vương cũng không kinh ngạc. Vũ khí trong tay hắn lại chuyển hóa thành lưỡi hái chiến trường, hắn cắm lưỡi hái xuống đất. Vận mệnh của ngươi đã đến. Trên mặt đa nhân vương xuất hiện những vết nứt lớn, bên trong dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Thuật thức trên các bức tường xung quanh đều sáng lên, ngọn lửa tuôn trào. Đa nhân vương siết chặt tay, ngọn lửa tràn ngập căn phòng trống trải. Ngay khi những ngọn lửa này sắp biến chất, đạt đến nhiệt độ cao nhất, thiêu cháy Tô Hiểu thành tro bụi, tất cả ngọn lửa hoàn toàn biến mất. Hồ quang điện màu lam nhạt cuồn cuộn trên các bức tường xung quanh. Từ khi khai chiến đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn đang làm một việc, ứng phó với công kích của đa nhân vương đồng thời đưa năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào các bức tường xung quanh, loại bỏ thuật thức trên mặt tường. Ngọn lửa tản đi, không khí trở nên nóng rực, hàm lượng dưỡng khí cực thấp. Tô Hiểu lấy ra bình dưỡng khí mini, hít sâu một hơi. Phanh. Bình dưỡng khí trong tay Tô Hiểu nổ tung. Dù đa nhân vương không biết đó là thứ gì, hắn vẫn lập tức ngăn cản. Tô Hiểu sải bước tiến lên, đa nhân vương cách đó mấy chục mét cũng vậy. Đường đường chính chính đánh một trận đi. Đang. Tô Hiểu nâng đao đón đỡ. Đó là khả năng trảm kích tầm xa lúc trước, rất phù hợp với phong cách của đa nhân vương. Hắn nói đường đường chính chính, kỳ thực lại lập tức đánh lén. Nếu nói kỹ pháp của Tô Hiểu là nghiền ép trực diện, chém vỡ mọi thứ, thì đa nhân vương lại biến hóa khôn lường. Đa nhân vương cả đời quán triệt một điều, thắng lợi chính là chính nghĩa, bất luận quá trình thế nào. Giải quyết xong những mối nguy tiềm ẩn xung quanh, toàn bộ cảm giác của Tô Hiểu tập trung vào đa nhân vương. Vừa khai chiến, hắn đã cảm nhận được lão già này ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ to lớn trong cơ thể. Không phải bất đắc dĩ, đối phương sẽ không dùng loại lực lượng đó. Một khi loại lực lượng đó phóng thích ra ngoài, xác suất cao là không thể nghịch chuyển, đến lúc đó đa nhân vương có lẽ ngay cả hình người cũng không giữ được. Tô Hiểu giữ lại tất cả sát chiêu cho đến lúc này. Có thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn hay không, phụ thuộc vào chiêu mới nhất hắn khai phá, hoặc nói, đó không hẳn là năng lực mới khai phá, mà là sự kết hợp của 2 loại năng lực. Oanh! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu lõm xuống. Hắn vọt đến trước mặt đa nhân vương, đâm tới một đao. Trường đao xé rách không khí, thẳng đến đầu đa nhân vương. Đa nhân vương không tránh không né, một liêm chém tới. Nếu so về độ tàn nhẫn, đa nhân vương cũng không kém Tô Hiểu. Soạt. Trường đao xuyên qua lồng ngực đa nhân vương. Lão già này trước khi bị đâm trúng đã lùi một bước nhỏ, trường đao vốn đâm về đầu hắn giờ chỉ xuyên qua ngực. Đa nhân vương bỏ qua cơn đau kịch liệt trong cơ thể, chiến liêm trong tay chém vào vị trí cách nách Tô Hiểu 10 mấy cm. Nếu Tô Hiểu không nâng cánh tay trái lên, cánh tay trái của hắn đã đứt lìa. Chiến liêm chém vào lồng ngực, trực tiếp cắt đứt xương sườn, thẳng đến tạng khí của Tô Hiểu. Tô Hiểu xuyên qua không gian, chiến liêm chém qua thân thể hắn. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu thẳng chân đạp vào bụng Đa Nhân Vương. Một luồng năng lượng xuyên qua cơ thể Đa Nhân Vương, bay ra từ sau lưng hắn. Hắn lùi lại mấy bước, quỳ một chân xuống đất, đồng thời dùng cánh tay trái chặn trước người. Cú đạp này thực sự khiến hắn trọng thương. Thừa lúc cơ thể địch nhân tê liệt, Tô Hiểu một đao chém về phía cổ Đa Nhân Vương. Ngay khi lưỡi đao chạm vào da cổ Đa Nhân Vương, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Mọi thứ xung quanh ngưng kết. Một đám ngọn lửa xuất hiện xung quanh Tô Hiểu và Đa Nhân Vương. Mọi thứ trong phạm vi này đều dừng lại. Đa Nhân Vương đứng dậy từ dưới đất, chiến liêm trong tay xoay chuyển, không chút trì hoãn, thẳng đến đầu Tô Hiểu chém tới. Chiến liêm đánh tới, không khí xung quanh Tô Hiểu tựa như tấm gương vỡ vụn. Hắn không tránh không né, một đao đâm về đầu Đa Nhân Vương. Máu tươi văng ra. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ đâm xuyên qua cổ Đa Nhân Vương. Chiến liêm của địch nhân cũng móc vào cạnh cổ hắn. Lúc này cánh tay trái hắn đang chắn ở cạnh cổ, trên mặt phủ một tầng tinh thể, dù vậy, lưỡi liêm vẫn cắt vào cánh tay trái hắn. Mê võng ở sinh linh. Đa Nhân Vương tiếp tục vung liêm, ý đồ chém đứt cánh tay trái và đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy nghiêng, một đạo trảm kích hình vòng cung khuếch tán ra phía dưới hắn, lưỡi liêm kêu khe khẽ. Mê võng ở ám hỏa. Ngọn lửa lấy Đa Nhân Vương làm trung tâm khuếch tán. Nhiệt độ nóng bỏng ập đến xung quanh Tô Hiểu. Rống. Huyết chi thú tụ lại, nhào về phía Đa Nhân Vương. Huyết khí bùng nổ, ngọn lửa xung quanh tản ra. Tô Hiểu và Đa Nhân Vương đồng thời lùi lại, cách nhau chưa đầy 10 mét. Ca ca két. Một thanh trường đao tinh thể hình thành trong tay trái Tô Hiểu. Đây là khả năng hắn mở ra từ thanh ảnh vương. Mê võng ở vĩnh sinh. Ông. Hàng trăm đạo trảm kích hình dáng như dao gió, lấy Đa Nhân Vương làm trung tâm khuếch tán. Trong đó mấy đạo chém vào người Tô Hiểu, giá trị sinh mệnh của hắn đột nhiên sụt giảm mạnh. Nhẫn đạo đao cơ thời. Mọi thứ xung quanh chậm lại. Tô Hiểu cầm song đao trong tay. Tay trái là thanh ảnh vương, tay phải trảm long lóe lên làn khói xanh đen, năng lực ma nhẫn kích hoạt. Từng đạo dao gió đánh tới. Tô Hiểu vọt tới trước trong làn dao gió. Bằng vào tốc độ cắt giảm của thời, hắn né tránh từng đạo dao gió. Lực sát thương của những đạo dao gió này cực kỳ khủng bố, với sức sinh tồn của hắn, nhiều nhất kháng lục đạo cũng đủ để trí mạng. Hắn vừa rồi đã bị chém trúng 4 lần. Đa Nhân Vương đang xoay tròn chiến liêm trận trừng hai mắt. Khí tức hắn ngưng lại, chiến liêm trong tay nghiêng nghiêng chém ra. Lưỡi liêm nhìn như bình thường này, lại là năng lực mạnh nhất của hắn. Hắn không biết đã dùng chiêu này trảm bao nhiêu cường địch. Phanh. Một tiếng nổ không tính vang dội xuất hiện dưới chân Đa Nhân Vương. Đó là những gai nhọn cấu thành từ huyết khí, đã nổ tung bên cạnh chân Đa Nhân Vương. Đó là một phần nhỏ do Tô Hiểu cố ý giữ lại sau khi huyết chi thú hoàn thành việc bùng nổ huyết khí. Tổng cộng 7 cây gai nhọn huyết khí đều cắm vào lòng đất gần Đa Nhân Vương. Chỉ là một thoáng quấy nhiễu, Tô Hiểu đã đến trước mặt Đa Nhân Vương. Hắn song đao chém ra. Đầu tiên là đao tay trái chém vào lồng ngực Đa Nhân Vương, đao tay phải chém về phía cổ Đa Nhân Vương. Giao thủ giữa các kỹ pháp hình thức, sinh tử chỉ trong nháy mắt, rất ít khi xuất hiện tình huống đại chiêu đối oanh. Tranh. Máu tươi phun ra, bị trường đao kéo thành hình quạt. Những mảnh vụn cháy âm u lơ lửng trong không khí mờ đi, hóa thành tro tàn. Thi thể không đầu của Đa Nhân Vương lùi một bước. Chiến liêm trong tay hắn keng một tiếng rơi xuống đất. Ngọn lửa hiện lên khắp nơi trên toàn thân hắn. Lão già không đầu này dường như vẫn còn át chủ bài. Ngọn lửa vừa hiện lên đã tiêu tán. Đa Nhân Vương đã không thể kích hoạt lực lượng luyện ngục trong cơ thể. Điều đó sẽ khiến hắn mạnh hơn, nhưng cũng sẽ khiến hắn biến thành quái vật. Như vậy cũng tốt. Đầu của Đa Nhân Vương đang bay lơ lửng giữa không trung, thấp giọng mở miệng. Trên đầu hắn bốc cháy ngọn lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Ngự hỏa giả cuối cùng cũng bị ngọn lửa thiêu tẩn. Trường đao tinh thể trong tay trái Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn một tay đặt lên sườn bên cạnh, nơi đó bị chém hoàn toàn. Nhắc nhở, người đã đánh chết Đa Nhân Vương Glaston. Ngươi thu hoạch được rương báu cấp thánh linh ở vĩnh sinh giả, 100%. Ngươi thu hoạch được 21,73% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được tro tàn tàn hỏa, vật phẩm đặc thù, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Tô Hiểu nhặt chiếc rương báu trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được rương báu cấp thánh linh hàm lượng 100%. Lấy ra một bình sinh lực nguyên dịch, uống vào ổn định thương thế xong, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng trống trải. Rất nhanh, hắn tìm thấy một hốc tối ở cạnh giữa phòng. Hắn trực tiếp dùng bạo lực mở ra, không lo lắng trái cây hư không chi thụ bị phá hủy. Đạp nát phiến đá, Tô Hiểu lấy ra một chiếc rương gỗ từ hốc tối. Mở ra, một viên trái cây to bằng nắm tay, bề mặt phủ đầy đường vân, tựa như chạm khắc gỗ, xuất hiện trong mắt hắn. Ngươi thu hoạch được trái cây hư không chi thụ, đang chờ công chứng. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Liệp Sát Giả có thể miễn phí công chứng vật phẩm này. Trái cây hư không chi thụ đã vào tay, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến với Đa Nhân Vương rất nguy hiểm. Đối phương cũng là kỹ pháp hình, may mắn đối phương không phải kỹ pháp hình rèn luyện từ thực chiến, mà là thông qua ma luyện thực tế. Nếu không trận chiến sẽ càng gian nan. Nhắc nhở, kiểm hạch phát hiện Liệp Sát Giả đã đánh chết Đa Nhân Vương Glaston. Nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện lỗi, đang định vị lại. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6 đã kích hoạt, khâu cuối cùng. Bởi vì Liệp Sát Giả thông qua thủ đoạn phi thường quy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến đã tích lũy. Sau khi hoàn thành vòng thứ 6, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được phát động nhất. Trong căn phòng trống trải, Tô Hiểu ngồi dựa vào bức tường đầy vết nứt. Hắn bị thương rất nặng, nếu không có sinh lực nguyên dịch, thuốc hồi phục cấp thánh linh bình thường thậm chí không thể áp chế thương thế của hắn. So với trận chiến với huyết thần tử, lần giao phong với Đa Nhân Vương lần này thật ra còn nguy hiểm hơn. Công kích của huyết thần tử, hơn 90% đều có thể nắm bắt quỷ tích, dù không tránh được, khi đỡ đòn cũng sẽ tránh né yếu điểm. Giao chiến với Đa Nhân Vương thuộc dạng kỹ pháp lại khác, phần lớn công kích của kẻ địch không thể quá tin vào cảm giác quỷ tích công kích, quá biến hóa khôn lường. Có thể khoảnh khắc trước Đa Nhân Vương còn đang tụ lực, thoáng chốc sau đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, chiến liêm móc đến trước cổ hắn. Không chỉ thế, vũ khí của Đa Nhân Vương cũng vô cùng khó giải quyết. Khi đối phương còn sống, từ lúc bị đối phương chém trọng thương, Tô Hiểu mỗi giây đều phải chịu tổn thương do lửa nội thể thiêu đốt. Hiện tại đối phương đã chết, tổn thương chảy máu khổng lồ vẫn đang kéo dài. Lúc này trước mặt Tô Hiểu đang bày biện 8 bình sinh lực nguyên dịch. Cứ nửa phút, hắn lại uống vào một bình để tránh tổn thương chảy máu kéo dài, khiến sinh mệnh giá trị của hắn tụt xuống dưới 20%. Mở nắp bình sinh lực nguyên dịch thứ 7, thuốc khi vào miệng có vị hơi đắng nhàn nhạt, đây là do đặc tính sinh mệnh lực của thực vật. Uống thuốc xong, cảm giác đau đớn ở mạng sườn giảm đi rất nhiều, thương thế đã ổn định. May mắn lần này thuốc chuẩn bị đủ nhiều, nếu không những chuyện tiếp theo, Tô Hiểu chỉ có thể bỏ cuộc. Đứng dậy từ tường, Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái, cơ bản đã không có vấn đề. Hắn cất bước đi đến thang máy. Trận chiến vừa rồi khiến Tô Hiểu càng thêm tin tưởng vào sinh lực nguyên dịch. Đây là phương thuốc hồi phục được ghi chép trong bí điển luyện kim, rất có giá trị mở rộng. Tô Hiểu gần đây đang mở rộng cách dùng khác của sinh lực nguyên dịch, ví dụ như làm thuốc này có thể thẩm thấu qua da, từ đó đạt được hiệu quả hồi phục. Hít vào dạng khí cũng không tệ, lúc chiến đấu lấy ra, hít dịch thuốc dạng khí vào cơ thể, tốc độ này nhanh gấp mấy lần so với uống thuốc. Hơn nữa hít vào dạng khí còn có thể chia một bình thuốc thành nhiều lần sử dụng. Thang máy rung động rồi dừng lại, Tô Hiểu đến tầng hầm thứ nhất của Vương Cung. Lúc này nơi đây như vừa bị bão quét qua, tường, đất, trần nhà đều đầy vết nứt và vết máu, băng tinh khắp nơi. Một cánh tay cục bị hàn băng đông cứng, vết máu lan ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết kẻ địch giao chiến với A Mổ đã chạy trốn, năng lực truy kích của A Mổ không mạnh. Chính vì thế, A Mổ và Ba Ha mới thường xuyên hành động cùng nhau. Có thể đánh thắng Ba Ha, đánh không lại A Mổ, có thể chạy thoát A Mổ, không chạy nổi Ba Ha. Lúc này Ba Ha không có ở gần Vương Cung, nó cần đảm bảo một chuyện, chính là về quân ngoài thành sẽ không liều chết xông vào Vương Cung. Về phần viện trợ Tô Hiểu, Đa Nhân Vương thuộc dạng kỹ pháp, có thể trong thời gian rất ngắn giết chết Ba Ha, giống như Tô Hiểu không sợ hệ ám sát vậy. Khi Tô Hiểu bước ra từ Vương Cung cháy đen một mảnh, Lan Kỵ Binh và thành vệ quân trong Vương Đô đã hỗn chiến khắp nơi. Thi thể khắp nơi, một luồng khói đen bốc lên từ kiến trúc đổ nát, thẳng lên trời. Nhìn thấy Tô Hiểu bước ra từ Vương Cung, Ba Ha đang thám thính trên không đáp xuống. Rút lui. Được. Ba Ha dương cánh bay xa, đi thông báo Quan Phôn và Iuia rút lui. Hiện tại quân đoàn Lan Kỵ Binh đang áp đảo hoàn toàn thành vệ quân, nhưng đừng quên, đây là đô thành của Đa Nhân. Đại quân ở chiến trường chính đang cấp tốc chạy về phía này. Không chỉ thế, quân đội ở các thành lớn khác của Đa Nhân cũng đang đổ về đây. Không bao lâu, Lan Kỵ Binh có khả năng bị bao vây. Phanh. Một quả đạn tín hiệu bay lên trời, sau đó là tiếng kèn kéo dài. Tất cả Lan Kỵ Binh đều hướng về phía Đông Vương Đô, bất chấp thành vệ quân truy kích. Tô Hiểu xoay người cưỡi lên lưng một con tọa lan. Vì có yên giáp, cưỡi tọa lan thực ra rất vững. Hắn ra lệnh toàn quân rút lui. Ầm ầm. Quân đoàn Lan kỵ binh công kích suốt đường đi, đại địa rung chuyển. Lần này không phải ác ma Diễm Long ở Barbato bay ở phía trước nhất, mà là Bu Bung chạy trước tiên. Hành quân gấp, quân đoàn Lan kỵ binh tiến lên mười mấy cây số sau, gặp phải đội quân viện trợ đầu tiên của địch. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, hai đội quân tách nhau ra, đều không muốn giao chiến với đối phương. Điều này rất bình thường, Tô Hiểu cần nhanh chóng rút khỏi cảnh nội của đa nhân, đội quân viện trợ thì phải cấp tốc tiếp viện Vương Đô. Sắc trời dần tối, khi Tô Hiểu đến Tây Cảnh, trở về lãnh thổ phe mình, đã là hơn 3 giờ sáng hôm sau. Lúc này ở ranh giới giữa Trung Bộ và Tây Cảnh, đóng quân một đội quân hôi thú nhân, cùng với đội quân thụ nhân chiến tranh. Tô Hiểu thẳng tiến đến chủ thành mới của phe mình, thành Hắc Hoàng. Pháo đài Hắc Dung ban đầu nằm trong thành Hắc Dung đã bị bỏ hoang. Để kỷ niệm cứ điểm mang ý nghĩa lịch sử kia, chủ thành mới được đặt tên là thành Hắc Hoàng. Khi Tô Hiểu đến thành Hắc Hoàng, đã là 6 giờ sáng. Trong thành khói bếp mịt mờ, cách tường thành vài trăm mét, một vùng đất rộng lớn đã được khai khẩn. Mới 6 giờ sáng thôi, đã có rất nhiều dân thường hôi thú nhân hoặc xà nhân tộc lao động trên ruộng. Chế độ sở hữu đất đai tư nhân là luật pháp mới được lão xà nhân phổ biến. Hôi thú nhân, xà nhân tộc, cổ thụ tộc đều là bộ tộc có trí tuệ. Nếu không phải đánh trận, không ai muốn đánh trận. Hơn nữa so với hai bộ tộc trước, cổ thụ tộc rất phật hệ, chỉ cần cho chúng một mảnh lãnh thổ, chúng có thể cắm rễ ở đó vài chục năm không động đậy. Cuối cùng là yêu quỷ, đây không phải tộc đàn yên phận, các nàng thích hấp thụ lực lượng linh hồn. Vì phe mình liên tiếp đại thắng gần đây, mấy tên yêu quỷ nắm quyền kia thường xuyên liên hệ với phía Bắc Cảnh, xem ra là chuẩn bị đầu nhập sang phía Bắc Cảnh. Bên đó đang nội loạn, chính là nơi không bao giờ thiếu chiến tranh và chiến trường. Cửa thành thành Hắc Hoàng mở rộng, Lan kỵ binh vào thành xong, Tô Hiểu ra lệnh chỉnh đốn. Nghe mệnh lệnh này, nhóm Lan kỵ binh reo hò một hồi. Họ hiện tại có rất nhiều kim tệ, trước đó chinh chiến bên ngoài, căn bản không có nơi nào để tiêu. Lúc này trong thành Hắc Hoàng, quán rượu, nhà hàng đều đã mở cửa, còn có mấy chợ quy mô không nhỏ. Chưa bước vào thành nội, Tô Hiểu đã thấy đại lãnh chúa ở Sê La trên tường thành. Đối phương đang dựa vào ghế dựa dài, bên cạnh bàn tay bày biện một ly rượu. Thấy thế, Iuia làm bộ muốn cưỡi tọa lan xông lên tường thành, bắt Sê La. Nàng và Quang Phôn biết một phần bí mật về vùng đất ngọn lửa. Khi Tô Hiểu theo cầu thang nội bộ tường thành lên đến tường thành, xung quanh Sê La đã vây quanh vài tên lan kỵ binh. Những lan kỵ binh này cũng không quan tâm Sê La có phải đại lãnh chúa hay không. Những lan kỵ binh này đi theo Tô Hiểu chinh chiến suốt, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, cho họ vây công chủ thượng hắc ám ở Agamem, họ cũng sẽ không do dự. Nhóm lan kỵ binh không ngu ngốc, trước đó khi một số vi ma tử vong, hồn phách hôi thú nhân tiêu tán vào không khí, họ đều thấy rõ. Dù nói thế nào, ta cũng là đại lãnh chúa của quân đoàn hỗn độn. Giết ta lúc này, thật không có vấn đề. Sê La dựa vào ghế dựa dài, nhìn Tô Hiểu như cười như không. Đúng lúc này, một thanh đại đao răng cưa đặt cạnh cổ nàng. Ánh mắt của tên lan kỵ binh cầm đại đao răng cưa bình tĩnh. Trên chiến trường, hắn đã quên mình giết bao nhiêu kẻ địch. Xem ra giết ta không có vấn đề. Sê La ngồi dậy, từ từ giơ hai tay lên. Còn yêu quỷ kia ở đâu? Yêu quỷ Tô Hiểu nói đến là kẻ đã giúp Agamem thu thập hồn phách hôi thú nhân để chế tạo vi ma. Đó là một tai họa tiềm ẩn, cần phải giải quyết trước khi thu thập Agamem. Ngay bên cạnh ngươi, ngươi không phát hiện. Nàng mạnh hơn những yêu quỷ khác, càng tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Nàng từ bỏ kiêu ngạo từng có, ở bên cạnh ngươi là một người hầu. Nàng từng tự lập làm vương. Cổ thụ vương và quỷ cơ, trong đó quỷ cơ chính là nàng. Sê La đưa ra một tin tức gây sốc. Một nhãn tuyến khác của Agamem vẫn luôn ở bên cạnh Tô Hiểu. Sê La bị vài tên lan kỵ binh áp giải đi, sau đó chuyển giao cho Quang Phôn, giam giữ tại một nhà tù bí mật. Quân đoàn lan kỵ binh trở về, khiến thành nội trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Kim tệ của đế quốc vẫn lưu thông bình thường trong thành Hắc Hoàng, do đó mỗi tên lan kỵ binh đều rất có vốn liếng. Trong một tòa nhà nhỏ ba tầng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, gió nhẹ lay động màn cửa. Tô Hiểu tóc còn ướt ngồi trước cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật sáng sủa. Sau khi hoàn thành một số chuyện, hắn sắp rời khỏi thế giới này. Hiện tại quân đoàn hỗn độn và đế quốc đa nhân đã ngừng chiến. Nguyên nhân là sau khi đa nhân vương chết, những người nắm quyền bị đa nhân vương áp chế trước đó đều nhảy ra ngoài, Trung Bộ sắp hỗn loạn lên. Về phần Bắc Cảnh, bên đó đánh càng náo nhiệt hơn. Tộc người lùn, đội quân giả nhân, ba bên tích tộc, hợp thành liên minh tạm thời, đề phòng quân đoàn hỗn độn. Bên nữ vương tinh linh chọn ôm đùi, đến kết minh với quân đoàn hỗn độn. Có thể nói, nơi hòa bình nhất hiện tại chính là Tây Cảnh và Nam Cảnh của quân đoàn hỗn độn. 45 vạn lan kỵ binh trấn thủ nội bộ, 36 vạn quân đoàn hôi thú nhân trấn thủ biên giới. Binh lực tuy ít, thế lực khác cũng không dám xâm phạm. Danh tiếng của quân đoàn Lang Kỵ binh là do từng trận chiến dứt ra mà có. Đánh đến cuối cùng, mấy phe đều bị tổn thất nặng nề, nhưng lại sẽ không bộc phát chiến dịch quy mô lớn nữa, đều không còn vốn liếng đó. Cuộc đại quyết chiến giữa Tô Hiểu và Đa Nhân Vương có lẽ là trận chiến quy mô lớn nhất trong gần trăm năm qua. Một con hôi điểu rơi xuống cửa sổ. Đây là tín hiệu từ Iuia, có chuyện có thể bắt đầu tiến hành. Hắc Hoàng Thành, khu đông, gần Súc Thủy Hà. Nơi đây cảnh tượng một mảnh tường hòa. Chính vào buổi sáng, ánh nắng vương vãi, bên đường đã có thể thấy những người bán hàng trong buôn bán rau quả hoặc đồ dùng thường ngày. Những thứ này được vận chuyển từ tộc Tinh Linh đến, hai bên đã đạt được hợp tác mậu dịch sơ bộ. Quang Phong, Iuia, cùng với năm tên hôi thú nhân đi trên đường phố. Bọn họ không mặc chiến giáp, cũng không mang vũ khí. Đã rất nhiều năm không thấy con đường như vậy. Ánh mắt Quang Phong vẫn ngang ngược. Hắn đã chờ đợi trên chiến trường quá nhiều năm, đột nhiên trở về bình yên làm hắn không thích ứng nổi. Nhưng hắn đã quyết định, sắp tới sẽ rời khỏi Hắc Hoàng Thành, đi đến nơi thưa thớt dân cư. Sáng nay, khi vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ hồ, hắn suýt chút nữa đã làm thiệt hàng xóm đến thăm, theo bản năng cho rằng đó là kẻ địch đột kích. Chúng ta nên rời xa bình dân. Iuia mơ hồ nói, tay cầm bữa trưa của mình. Nàng rất phàm ăn, sức ăn tương đương với 6 tên hôi thú nhân lính. Ta cũng vậy, rời xa bình dân. Yêu quỷ ở Tanitan lơ lửng tiến lên, hơi xúc động. Nàng tay cầm một danh sách, đó là nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối của nàng. Quang Phong, ta biết một quán rượu không tồi, muốn đi không? Iuia thản nhiên hỏi. Đương nhiên. Mắt Quang Phong sáng rực lên, thứ hắn yêu thích nhất chính là uống rượu. Tanitan, cùng đi không? Không được, bữa tối của lãnh chúa đại nhân còn chưa chuẩn bị xong. Tối nay Biqueya đại nhân muốn sang bên tộc Tinh Linh. Ai? Biqueya đại nhân qua bên đó để nói chuyện hợp tác mậu dịch. Cho nên, cùng đi uống thật sảng khoái đi. Hai lần mời của Iuia khiến Tanitan lộ vẻ khó xử. Cuối cùng, nàng thở dài, chỉ lần này thôi. Thịnh tình không thể chối từ, Tanitan đành phải đồng ý, nàng chỉnh lại quần áo. Trước khi cùng Quang Phong và Iuia uống rượu, nàng định xử lý vật cực độc mang theo người. Nếu vật này bị phát hiện, nàng chắc chắn phải chết. Một đoàn người đi đến một con phố nhỏ, dừng lại trước một cổng tò vò. Bên cạnh cổng tò vò treo tấm thẻ gỗ biểu tượng quán rượu, bên trong hơi tối tăm. Tanitan dừng lại, nhìn về phía cổng tò vò đen kịt. Thấy nàng dừng lại, Quang Phong và Iuia đã đi được vài bước cũng dừng lại. Iuia nghi hoặc nhìn Tanitan, hỏi, sao vậy? Ta ghét nơi tối. Tanitan hơi cúi đầu, mắt như có điều suy nghĩ. Nói gì đùa vậy? Ngươi đường đường là yêu quỷ có thể nuốt chửng sinh linh, bóng tối chẳng phải là màu ngụy trang của ngươi sao? Một tên thân vệ hôi thú nhân nửa đùa nửa thật nói, tay rũ xuống, lẳng lặng làm thủ thế. Ta thực nhát gan, càng sợ tối hơn. Ta chỉ là một yêu quỷ hầu gái yếu đuối mà thôi. Tanitan cúi thấp tầm mắt, nửa thân dưới như bùn đen chậm rãi phun trào. Đừng nói nhảm với nàng nữa, ngay tại đây làm thịt nàng. Iuia giẫm mạnh xuống đất, một phiến đá bay lên. Nàng theo bùn đất rút ra thanh trường kiếm. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Thế mà đối xử với ta như thế, ta rất đau lòng. Yêu quỷ ở Tanitan không còn ngụy trang, cười híp mắt nói. Hoặc là nói, nàng thực ra là quỷ cơ, từng là nhân vật tàn nhẫn tự lập làm vương, từ đầu đến cuối đều hợp tác với Agamem. Diệt nàng. Ba Ha bay tới, rơi xuống nóc nhà gần đó. Nhìn thấy Ba Ha, đồng tử quỷ cơ co lại. Từng tên Lang Kỵ binh theo xung quanh áp sát. Cẩn thận phỏng đoán có mấy ngàn tên. Một lát sau, một tiếng vang lớn truyền ra ở khu đông thành. Bùn đen bắn lên trời, phải mất mấy phút đồng hồ sau mới bình ổn lại. Trong tiểu lâu ba tầng, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Ngay lúc này, hắn nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi đã đánh chết quỷ cơ. Ngươi đã phá hủy kế hoạch của Hắc Ám quân chủ ở Agamem. Ngươi nhận được bảo rương ngẫu nhiên, màu trắng cấp thánh linh. Trong bảo rương này, có xác suất nhận được vật phẩm đặc biệt. Ngươi nhận được 51% nguồn gốc thế giới, bởi vì linh hồn quỷ cơ ở trạng thái không trọn vẹn. Ngươi đã tự kích hoạt sự kiện đặc biệt, chiêu mộ yêu quỷ hầu gái ở Tanitan. Yêu quỷ hầu gái ở Tanitan đã thành công thoát ly linh hồn bám vào của quỷ cơ. Ngươi có thể tiến hành chiêu mộ khác. Độ trung thành ban đầu là 75 điểm. Có, không vĩnh cửu chiêu mộ yêu quỷ hầu gái ở Tanitan. Số lượng tùy tớ có thể chiêu mộ còn lại là 1, 1. Nếu lựa chọn chiêu mộ lần này, thuộc tính thể lực của ngươi sẽ vĩnh cửu giảm xuống 3 điểm. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn không. Nguyên nhân là Tanitan hơi yếu, chiêu mộ thành tùy tớ vĩnh cửu cũng chỉ là pháo hôi, cái giá phải trả và lợi nhuận không tương xứng. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng yêu quỷ hầu gái ở Tanitan từ đầu đến cuối đều là quỷ cơ ngụy trang. Hắn còn nghi hoặc, tại sao diễn xuất của Tanitan lại bùng nổ đến vậy? Giờ xem ra, không phải như vậy. Hắn là bởi vì hắn mở ra cửa vào địa hỏa chi địa, quỷ cơ chạy tới. Sau đó, dựa vào áp chế cấp cao của tộc đồng, quỷ cơ bám vào người yêu quỷ hầu gái ở Tanitan. Giải quyết xong ẩn họa bên trong Hắc Hoàng Thành, Tô Hiểu mở ra đĩa dung luyện danh hiệu. Khi tấn công tộc tinh linh, hắn nhận được rất nhiều danh hiệu. Nhưng khi đánh những phương khác, danh hiệu thu được lại ít. Dù vậy, hắn cũng tích lũy được 4 danh hiệu 4 sao, cộng thêm một danh hiệu 3 sao. Tô Hiểu chuẩn bị hợp thành một viên danh hiệu 5 sao, thử vận may xem có thể hợp thành danh hiệu tăng cường chiến lực bản thân hay không. Đĩa dung luyện danh hiệu xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Bề mặt có các vân nham thạch mờ nhạt, nằm rảnh danh hiệu phụ xung quanh đều trống. Danh hiệu 3 sao Tô Hiểu nhận được có tên là bạn bè của tự nhiên. Đây là danh hiệu hắn có được sau khi đạt thành liên minh với tinh linh nữ vương. Thú vị là, quan hệ danh vọng của Tô Hiểu với kẻ địch không đội trời chung của tộc tinh linh không biến mất, đẳng cấp danh vọng này bị khóa lại. Đầu tiên là hợp thành danh hiệu 3 sao. Tô Hiểu đặt khúc ca cuối của Lữ Hành Giả, y kẻ cướp đoạt, y danh hiệu vô đặc tính eo 2, cộng thêm bạn bè của tự nhiên, tổng cộng 5 danh hiệu 3 sao, đều khảm vào đĩa danh hiệu. Khúc ca cuối của Lữ Hành Giả yêu nhìn qua rất tốt, nhưng tính thực dụng thấp. Còn kẻ cướp đoạt, hiệu quả là, sau khi giết địch, tỷ lệ rơi bảo rương tăng không? 15%. Với mức tăng trưởng có cũng như không này, Tô Hiểu quyết định tiêu hao nó. Hắn thậm chí cảm thấy, với vận khí lúc cao lúc thấp của mình, đừng nói không. 15%, cho dù là 15%, cũng chưa chắc có hiệu quả quá lớn. Thanh toán 50 viên tiền linh hồn, dung luyện danh hiệu bắt đầu. Vài phút sau, một danh hiệu 4 sao, danh hiệu vô đặc tính eo xuất hiện. Khảm 5 danh hiệu 4 sao vào đĩa danh hiệu. Thông thường, lần dung luyện này cần tiêu hao 100 viên tiền linh hồn. Nhưng Tô Hiểu muốn tiến hành dung luyện ngẫu nhiên, thì cần tiêu hao 300 viên tiền linh hồn. Cái gọi là dung luyện ngẫu nhiên, chính là không đặt danh hiệu chủ, và trả thêm tiền linh hồn. Cứ như vậy, dung luyện danh hiệu vô chủ có thể dung luyện ra danh hiệu có thuộc tính ngẫu nhiên. Nếu cần hoàn thành lần dung luyện danh hiệu này, cần tiêu hao 300 viên tiền linh hồn. Danh hiệu thu được lần này là thuộc tính ngẫu nhiên. Tô Hiểu lựa chọn dung luyện. Các vân nham thạch trên đĩa dung luyện sáng lên, năng lượng từ 5 danh hiệu phụ xung quanh dần dần bị hút lấy, hội tụ vào rãnh trung tâm. Hoàn thành lần dung luyện này cần khoảng 4 giờ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Tạm thời không vội đi tìm Agamem, nguyên nhân là đoàn quân Lang Kỵ binh cần nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mặc dù Agamem vẫn bị phong ấn, nhưng trong địa hỏa chi địa có mấy chục vạn viêm thú nhân tinh anh, cái này cần đoàn quân Lang Kỵ binh ngăn chặn. Thời gian thoáng qua. Khi đĩa dung luyện nguội đi, ánh sáng màu xanh thẳm từ rãnh trung tâm hiện lên. Dung luyện đã hoàn thành, ngươi nhận được danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh. Thâm Lam Chi Ảnh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hy hữu, bởi vì dung luyện ngẫu nhiên, tiềm năng của danh hiệu này chỉ được phát huy 72%. Hiệu quả danh hiệu 1, hiệu quả duy nhất mỗi điểm thuộc tính lực lượng thực sự của người đeo sẽ tăng thêm 0,5 điểm phòng ngự thân thể, có thể tăng lên 94 điểm phòng ngự thân thể. Hiệu quả danh hiệu 2, hiệu quả duy nhất mỗi điểm thuộc tính thể lực thực sự của người đeo sẽ tăng thêm 30 điểm sinh mệnh, có thể tăng lên 5.610 điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, trong hai loại hiệu quả danh hiệu, chỉ có thể kích hoạt một loại cùng lúc. Hiệu quả danh hiệu 3, nếu thành công tăng lên cấp sau của danh hiệu này, sẽ nhận được một lần cơ hội chất biến danh hiệu, có thể biến danh hiệu này từ thuộc tính phòng ngự thành thuộc tính tấn công. Thuộc tính hiện tại, thuộc tính phòng ngự, sự phù hợp của danh hiệu này với thuộc tính tấn công sẽ cao hơn. Do dung luyện ngẫu nhiên, danh hiệu này giai đoạn hiện tại là thuộc tính phòng ngự. Giới thiệu vắn tắt, đây là hình bóng nổ sát trong màu xanh thẳm. Ngươi lại dùng nó để phòng ngự. Khó tin. Giá bán, không thể bán ra. Thâm Lam Chi Ảnh rất có tiềm năng. Tuy không tăng thuộc tính thân thể, nhưng có thể chuyển hóa thành đặc tính tấn công. Đối với Tô Hiểu, đặc tính tấn công mạnh hơn đặc tính phòng ngự, vì diệt địch nhanh hơn chính là cách phòng ngự tốt nhất. Danh hiệu quý giá và khó kiếm nhất là loại có thể tăng thuộc tính thân thể. Nhưng loại danh hiệu này cực kỳ hy hữu. Danh hiệu 7 sao Vô Miệng Chi Vương có thể tăng thuộc tính thân thể, nhưng phải chịu phán định của kẻ địch trước. Danh hiệu Hành Giả Vãn Ca Vừa Thiêu Đốt cũng có thể tăng thuộc tính thân thể, nhưng lại tăng thuộc tính mị lực. Đối với Tô Hiểu, đó là hiệu quả giảm ít. Lúc này, Lan Kỵ binh quân đoàn đã chỉnh đốn gần một ngày. Đã đến lúc xuất phát. Quang Phong. Tại. Quang Phong vẫn luôn đứng ngoài cửa, giờ đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hắn có chút hưng phấn, lại sắp được đánh trận rồi. Tập hợp binh lính, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Quang Phong nhanh nhẹn rời đi. Nửa giờ sau, Lan Kỵ binh quân đoàn tản mát trong thành đã tập hợp ở ngoài thành. Sau một hồi chỉnh đốn, Lan Kỵ binh đều tinh thần rạng rỡ hẳn lên. Đại quân đi vội. Chẳng hiểu sao, lão xà nhân và đại lãnh chúa Arcadia cứ khăng khăng đi theo. Vượt qua Yên Song Sơn, Lan Kỵ binh quân đoàn đến trước hồ Dung Nham. Tô Hiểu lấy ra một thanh trường kiếm bề mặt cháy đen, cắm trước hồ Dung Nham. Nham thạch bên trong phun trào, lối đi thông đến nhiên hỏa chi địa xuất hiện. Tô Hiểu đứng trước hồ Dung Nham, lão xà nhân và đại lãnh chúa Arcadia đứng song song với hắn. Chiến tranh, chờ ngươi lần này trở về, vị trí hắc ám quân chủ. Uy uy uy, lão gia hỏa, đừng lập cờ, flag, cho chúng ta. Ba Ha cắt ngang lời lão xà nhân. Lão xà nhân đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu Ba Ha đang nói gì. Arcadia. Tô Hiểu vừa nói vừa bước tới, đi vào lối đi bên hồ Dung Nham. Thấy thế, Arcadia sắc mặt khẽ biến, muốn nói gì đó, cuối cùng không nói nên lời. Từ giờ trở đi, ngươi là hắc ám quân chủ của hỗn độn quân đoàn, Arcadia. Tô Hiểu không quan tâm vị trí quân chủ, vì chỉ mấy tiếng trước, hắn đã trở thành tân nhiệm hắc ám quân chủ, kết quả ngay cả một cái danh hiệu cũng không có. Thật đáng thất vọng. Còn về quyền lực, hắn cũng không thèm để ý, cái hắn theo đuổi là sức mạnh. Chiến tranh, đây là quyền lực đứng trên vạn người. Đại lãnh chúa Arcadia gấp giọng nói. Ồ, Tô Hiểu đi vào lối đi nham thạch, theo sau là một nhóm lớn Lan Kỵ binh. Rất nhanh, trước hồ Dung Nham chỉ còn lại lão xà nhân và Arcadia. Lão xà nhân trầm mặt quỳ một chân xuống đất. Arcadia cũng quỳ một chân, một tay đặt trước ngực, cúi đầu xuống. Trong lòng đất nhiên hỏa chi địa, không khí nóng rực, nham thạch tỏa ra mùi lưu huỳnh. Tô Hiểu cưỡi trên lưng một con tọa lan, thẳng tiến đến luyện ngục chi giếng ở khu trung tâm. Dọc đường không thấy viêm thú nhân tinh anh. Tầm mắt chỉ toàn nham thạch. Kẻ phản bội Ocam không biết chạy đi đâu, có lẽ lại đang lừa gạt lữ nhân vô tình đi lạc vào nhiên hỏa chi địa. Một đường thông suốt, Tô Hiểu đến trước luyện ngục chi giếng ở trung tâm. Sau đó chúng ta phải đối phó với Agamem. Ai không muốn tham gia việc này, lập tức quay về theo đường cũ. Ba Ha bay lơ lửng trên không trung hô lớn một tiếng. Một lát sau, vài chục tên hôi thú nhân để lại tọa lan, áo giá. Khí rồi trầm mặt rời đi. Họ đi rất xa rồi dừng lại, sẽ không tham chiến, cũng không ra ngoài mật báo cho thuộc hạ cũ của Agamem. Toàn quân tản ra, nghênh kích mọi kẻ địch có thể xuất hiện. Quang Phong dẫn một đám Lan Kỵ binh tản ra theo hình tròn, cách đó một cây số, bao vây luyện ngục chi giếng ở trung tâm. Tô Hiểu nhảy xuống luyện ngục chi giếng sâu trăm mét. Ba Ha cũng cùng nhau bay xuống. Lúc Tô Hiểu sắp rơi xuống nham thạch phía dưới, hắn nắm lấy móng vuốt của Ba Ha. Chiến tranh, ngươi! Thành công rồi! Giọng nói của Agamem truyền ra từ cây cột đá hình chóp nhọn. Đa Nhân Vương ở đâu? Chết rồi! Ngươi! Giọng nói của Agamem có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền lắng lại. Mang theo máu của hắn. Sau khi hắn chết sẽ lưu lại tàn hỏa cho tàn. Trộn máu và tàn hỏa cho tàn lại, đổ lên phong ấn. Tô Hiểu lấy ra một cái ống nghiệm, bên trong là dung dịch nửa lỏng màu đỏ xám. Làm tốt lắm, chiến tranh. Đợi ta ra ngoài đây rồi, ngươi trở thành hắc ám quân chủ đi. Ta. Mệt mỏi rồi. Nghe Agamem nói lời này, biểu cảm của Ba Ha vặn vẹo, nghẹn cười thật vất vả. Nó dường như biết vì sao Agamem lại bị Đa Nhân Vương đùa giỡn xoay vòng. Không nghi ngờ gì, điều đầu tiên Agamem làm sau khi ra ngoài chính là giết Tô Hiểu, sau đó một lần nữa tiếp quản hỗn độn quân đoàn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném cái ống nghiệm trong tay vào cây cột đá hình chóp nhọn cao chừng 10 mét. Cạch một tiếng, ống nghiệm vỡ nát. Mới thoát khỏi phong ấn. Đại bốt thảm nhất lịch sử xuất hiện lúc này. Có thể nói, Agamem còn thảm hơn Nguyệt Thần vài phần. Ít nhất trước đó Nguyệt Thần suýt chút nữa giết chết Tô Hiểu. Theo Agamem trúng đạn ở mi tâm hạ xuống, tất cả số Apollo mà Ba Ha ném xuống đáy giếng lúc nãy đồng thời nổ tung. Đông. Luyện ngục chi giếng vỡ nát, ngọn lửa và đá vụn bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Một tiếng xé gió từ phía trước Tô Hiểu truyền đến. Trong hỏa diễm, một chiếc mũ giáp kim loại tàn tạ bay ra, rơi trước mặt hắn, lăn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại trước chân hắn. Hắn một chân dẫm bẹp chiếc mũ giáp kim loại trên mặt đất. Nhắc nhở, người đã đánh chết hắc ám quân chủ Agamem. Ngươi thu được Bảo Rương Di Hài Tử Tịch, đây là vật phẩm Bảo Rương loại đặc biệt, không phân chia phẩm cấp chất lượng, chỉ sản xuất vật phẩm đặc biệt. Ngươi thu được 16-22% nguyên thủy thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi vòng thứ 6, khâu cuối cùng, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ lần này sẽ cùng kết toán thế giới tiến hành kết toán. Ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, sẽ thoát ly bản thế giới sau 5 phút đồng hồ. Thái dương diễm phiêu tán trong không khí, vùng đất nhiên hỏa không hề thay đổi dù Agamem đã chết. Nơi đây mang lại cảm giác rất đặc biệt, không chỉ vì khả năng áp chế cảm giác lực mà còn bởi sự nóng bỏng bao trùm. Vài ngày trước, khi vừa bước vào vùng đất nhiên hỏa, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự bất thường. Đây không phải nơi do Agamem hay Đa Nhân Vương tạo ra. Trước khi Đa Nhân Đế Quốc thành lập, đã có truyền thuyết Tận Luyện Ngục, mà dân gian thường gọi là vùng đất nhiên hỏa. Đa Nhân Vương đã lợi dụng nơi kỳ dị này để phong ấn Agamem. Agamem không có cách nào khác ngoài việc dùng thời gian để từng chút một xóa bỏ phong ấn. Vùng đất nhiên hỏa này thoạt nhìn giống với ám ngục trong thế giới trước, đều là không gian độc lập với thế giới bên ngoài. Thực tế thì không phải vậy. Ám ngục giống như một không gian treo lơ lửng bên ngoài thế giới, tựa như một viên bi dán trên quả bóng rổ. Vùng đất nhiên hỏa tồn tại dưới một hình thức dị không gian khác. Dường như toàn bộ thế giới bao trùm không gian này, dùng lực lượng thế giới để áp chế nơi đây, đồng thời khiến nham thạch nóng chảy luôn duy trì nhiệt độ cao. Vì sao lại xuất hiện cảnh tượng này? Tô Hiểu có một phỏng đoán táo bạo, nơi đây từng bị Tử Tịch Thành xâm nhập, giống như thế giới Hắc Vương tọa vậy. Lục địa Thương Long bị lực lượng tĩnh mịch xâm nhập ở phạm vi không lớn, chưa đến mức không thể cứu vãn như thế giới Hắc Vương tọa. Hơn nữa, khu vực bị ăn mòn này lại trải rộng nham thạch nóng chảy. Sau đó vì lý do nào đó, nham thạch nóng chảy nơi đây được gia trì lực lượng thế giới, luôn duy trì trạng thái nóng rực. Vùng đất trải rộng nham thạch nóng chảy này chính là vùng đất nhiên hỏa. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, tiêu hao vô số lực lượng thế giới, vùng đất nhiên hỏa mới miễn cưỡng chống lại sự ăn mòn của một phần lực lượng tĩnh mịch. Chính vì tiêu hao quá nhiều lực lượng thế giới nên tài nguyên của thế giới này mới khan hiếm. Nham thạch nóng chảy được gia trì lực lượng thế giới trong vùng đất nhiên hỏa rất đặc biệt. Việc xuất hiện viêm thú nhân không phải do Agamem sở hữu kỹ thuật cao minh gì, hoàn toàn là do tính chất đặc biệt của nham thạch nóng chảy ở vùng đất nhiên hỏa mà thôi. Thông qua vùng đất nhiên hỏa, Agamem đã biết được rất nhiều bí mật, ví dụ như lực lượng tĩnh mịch, sự tồn tại của thế giới bên ngoài, cùng với cổ thần. Tô Hiểu nhìn quanh. Lúc này hắn đã hủy bỏ tĩnh tịch giáng lâm. Vùng đất nhiên hỏa không xuất hiện dị thường, chứng tỏ thế giới này đã miễn cưỡng chống lại sự ăn mòn của lực lượng tĩnh mịch. Lực lượng tĩnh mịch rất thuần túy, xét từ nguồn gốc thì nó giống như một loại lực lượng cực kỳ cao cấp. Nhưng gần như mọi sinh linh đều không thể chịu đựng được lực lượng này, cho nên bọn họ mới trở thành tử chi dân, dần dần cuồng thú hóa, cuối cùng mất hết lý trí. Chỉ có Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương đã thành công chống lại lực lượng tĩnh mịch trong một thời gian dài, thậm chí thông qua lực lượng này để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cái giá phải trả cũng rất thê thảm. Chỉ có thể nói, thế giới Hắc Vương tọa là may mắn vì nơi đó có những vương giả vô tư như Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương, tránh được việc Tử Tịch Thành nuốt chửng toàn bộ thế giới. Nhưng nơi đây cũng là bất hạnh vì đã tiếp xúc với lực lượng vượt xa giai vị của họ. Điểm mạnh nhất của lực lượng tĩnh mịch là muốn tiếp nhận nó, thân thể cường đại đến đâu cũng vô dụng, mà cần ý chí lực mạnh mẽ. Nếu không nhất định sẽ bị ăn mòn thành tử chi dân. Thế giới cấp 7 bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, vẫn chỉ là bị ăn mòn một phần rất nhỏ, thiếu chút nữa là tàn lụi. Từ đó có thể thấy lực lượng này nguy hiểm đến mức nào. Gần giếng luyện ngục bị nổ tung, Tô Hiểu ra lệnh cho quân đoàn kỵ binh sói rút lui, đi trấn thủ thành Hắc Hoàng. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên một cột đá giữa hồ nham thạch nóng chảy, nhìn về phía nham thạch nóng chảy mênh mông bất tận phía trước. Bên cạnh, Bố Bố uông nóng lòng muốn thử. Nhìn cảnh này, Bố Bố có chút muốn gánh nước, nhưng nhìn thấy nham thạch nóng chảy sủi bọt phía dưới, nó cảm thấy thử một cái là chết luôn, quả quyết sợ hãi. Mạng chó quan trọng hơn. Chiến thắng Đa Nhân Vương và Agamem, Tô Hiểu thực sự tiếc nuối. Hai người này, một linh hồn hóa thành tro tàn, một bị thái dương diễm đốt thành khí thái. Cả hai đều không thể trích xuất ký ức linh hồn, đặc biệt là Đa Nhân Vương. Ký ức linh hồn dạng kỹ pháp là quý giá nhất. Nhắc nhở, thời gian dừng lại đã đạt tới cực hạn, sắp trở về luân hồi nhạc viên. Thông cáo, thế giới cây trong thế giới này đã có 95% khế ước giả thoát ly thế giới này. Trong 5% còn lại, không có khế ước giả nào xếp hạng trong 30 vị trí đầu của bảng xếp hạng chiến công. Thông cáo, thế giới cây do đa số khế ước giả đều đang chờ tại trạm trung chuyển tinh không, đang tiến hành hằng định. Thông cáo, thế giới cây hằng định hoàn thành. Do 10 vị trí đầu bảng xếp hạng chiến công đều đã thoát ly thế giới này, lại không có khế ước giả nào còn lại trong 30 vị trí đầu của bảng xếp hạng chiến công. Thông cáo, cây hư không những khế ước giả vẫn còn ở trong thế giới này giai đoạn hiện tại, mỗi người sẽ nhận được 80 điểm chiến công thưởng. Tiếp theo sẽ không thể tiếp tục nhận chiến công. Thông cáo, cây hư không bảng xếp hạng chiến công sắp bắt đầu kết toán. Không gian chấn động tiêu tán, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. Tô Hiểu liếc nhìn dưới chân, hắn đang đứng trên một tầng bình chướng vô hình, phía dưới mới là tinh hà mênh mông. Đây là trạm trung chuyển tinh không, hắn đã đến vài lần. Mỗi lần trước khi đánh thế giới tranh đoạt chiến, đây là nơi nhất định phải đến. Một ánh mắt có chút bất thiện truyền đến từ gần đó. Tô Hiểu nhìn theo ánh mắt đó, là Mục Kiêu. Vài ngày trước, chúng ta đã hẹn gặp nhau tại Vương Đô. Tô Hiểu im lặng, bên cạnh, bà Hà nói, ách, cái này, ha ha ha, tình thế bức bách. Ta đã đợi ở địa điểm hẹn 5 ngày, Mục Kiêu hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, ta đợi các ngươi ở Vương Đô 5 ngày, cuối cùng chờ đến một bức tường thành. Ta suýt nữa bị bức tường thành đó đập chết. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Ba Ha cười có vẻ xấu hổ. Đáng lẽ nó phải thay Tô Hiểu đi dự cuộc hẹn, nhưng nó đã quên mất chuyện này, chuyên tâm đối phó Đa Nhân Vương. Các ngươi đã quên. Ha ha ha, không thể nào. Ai? Mục Kiêu thở dài, nghiêng đầu. Đúng lúc này, một vỏ kiếm rộng 20cm bay tới. Lần sau, sẽ không hợp tác với các ngươi nữa. Giọng điệu cứng rắn của Mục Kiêu nói đến nửa chừng thì đưa tay bắt lấy vỏ kiếm đang bay tới. Nàng im lặng một lát, mỉm cười rồi nói, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Nói xong, Mục Kiêu đi về phía xa, hội hợp với một nữ khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên. Cách đó không xa, Ngài Xám cũng ở đó. Chiếc mũ phớt của hắn đội rất thấp, trên mặt là nụ cười như có như không. Lão âm túc này rõ ràng đã hoàn thành việc gì đó. Bảng xếp hạng chiến công đã kết toán hoàn thành, thứ hạng như sau. Vị trí đầu tiên, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên, 4.960.000 điểm chiến công, đã nhận được trang phục thợ săn rồng ở cấp Thánh Linh ở 3.3. Vị trí thứ hai, Ngài Xám, Luân Hồi Nhạc Viên, 320.000 điểm chiến công, đã nhận được đá nguồn gốc ở sao Bạch Ngân. Vị trí thứ ba, Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 42.500 điểm chiến công, đã nhận được đá nguồn gốc ở Tàn Mạc. Vị trí thứ tư, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, 21.000 điểm chiến công, đã nhận được đá nguồn gốc ở Bình Thường. Vị trí thứ năm, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, 14.392 điểm chiến công, đã nhận được đá nguồn gốc ở Nức. Vị trí thứ sáu, Hoang Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, 1.950 điểm chiến công, đã nhận được 4 điểm thuộc tính thực. Vị trí thứ bảy, Mèo Cắn Người, Thánh Quang Nhạc Viên, 999 điểm chiến công, đã nhận được 4 điểm thuộc tính thực. Có người vui vẻ có người buồn, ví dụ như Diễm Hỏa Sư. Sau khi Nguyệt Sứ Đồ bị buộc rời bảng, hắn vốn cho rằng vị trí thứ ba của mình đã vững. Nào ngờ Cô Lỗ lại đột ngột xuất hiện. Thực tế, Cô Lỗ không hề bung sức ở nửa đầu. Ý nghĩ của nàng là, giết hết những đối thủ có thể đe dọa đến nàng, thì nàng có thể xếp ở vị trí cao. Và nàng đã làm đúng như vậy. Cùng thú Urgas chết tại chỗ. Mục Kiêu bị truy sát đến nghi ngờ nhân sinh. Diễm Hỏa Sư thường xuyên bị ám sát, phiền muộn đến mức tóc sắp rụng hết. Không gian chấn động xuất hiện. Tô Hiểu có thêm 3 vật phẩm trong tay, một chiếc giáp thân trên, một thanh kiếm thương và một sợi dây chuyền. Ngươi nhận được trang phục thợ săn rồng ở cấp Thánh Linh ở 3.3. Ngươi nhận được Liệp Long chiến giáp, trang phục cấp Thánh Linh ở trang bị phòng ngự trang điểm. Ngươi nhận được Liệp Long thiên nhai, trang phục cấp Thánh Linh ở vũ khí dài. Ngươi nhận được Liệp Long vinh huy, trang phục cấp Thánh Linh ở dây chuyền. Trang phục này có thể dung luyện thành 1.1. Sau khi dung luyện, hiệu quả trang phục không đổi, thuộc tính độc lập của trang bị biến mất. Hiệu quả trang phục, thợ săn rồng, chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, sẽ cưỡng chế rút ra lực lượng long huyết trong trang bị. Sức mạnh thực ủi 5, nhanh nhẹn thực ủi 5, thể lực thực ủi 5, giá trị sinh mệnh tối đa ủi 46, tốc độ hồi phục thể lực tăng đáng kể. Nhắc nhở, tăng thêm 3 thuộc tính và tăng giá trị sinh mệnh tối đa vẫn có hiệu lực đối với thuộc tính thực trên 200 điểm, có độ ưu tiên cao. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 5 phút, thời gian chờ là 10 ngày tự nhiên. Mỗi lần kích hoạt cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả tăng thêm này kết thúc, nếu giá trị sinh mệnh của người đeo thấp hơn 50%, sẽ nhận được hiệu quả hồi phục sinh mệnh lực. Đây là hiệu quả hồi phục kéo dài, cho đến khi giá trị sinh mệnh bản thân cao hơn 50% thì thôi. Nhắc nhở, hiệu quả hồi phục này nếu kéo dài trong thời gian dài, sẽ tiêu hao đáng kể độ bền của trang phục thợ săn rồng. Khi độ bền trang bị đạt 0 điểm, hiệu quả hồi phục sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Nhắc nhở, do lực lượng long huyết trong trang bị này có thuộc tính sinh mệnh, mỗi lần kích hoạt hiệu quả trang phục, có thể tạo thành một mức độ tăng thêm vĩnh cửu nhất định cho cơ thể người sử dụng. Chiến đấu kết thúc không phải lúc gần chết, mà là lúc trong lòng từ bỏ. Thợ săn rồng ở Jimmer. Trong phòng chuyên môn, không gian dao động quanh Tô Hiểu tán đi. Liệp Long Bộ đã thành công nằm trong tay. Bộ trang phục này có thể dung luyện. Áo giáp và thương kiếm hắn không thể sử dụng. Việc dung luyện ba món Liệp Long Bộ thành một chiếc dây chuyền là lựa chọn tốt nhất. Liệp Long Bộ không nghi ngờ gì là trang phục cận chiến. Sau khi kích hoạt năng lực trang phục, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực đều được tăng lên. Lượng sinh mệnh giá trị tăng thêm cũng rất cao. Ngoài ra, tốc độ hồi phục thể lực cũng được tăng lên, điều này cũng rất quan trọng trong chiến đấu. Nếu chiến đấu tại chiến trường thất giai, với thể chất của Tô Hiểu, hắn liên tục chiến đấu mấy ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu chiến đấu với cường giả có thực lực ngang nhau, hoặc mạnh hơn hắn một bậc, thì lại không phải chuyện như vậy. Việc liên tục thậm chí siêu tải sử dụng chiêu thức đao thuật, cộng thêm di chuyển siêu nhanh, hoặc chịu đòn nặng từ địch nhân, tiêu hao thể lực có thể tưởng tượng được. Liệp Long Bộ tăng thêm thời gian không dài, là 5 phút. Nhưng điểm mạnh nhất của trang phục này chính là hiệu quả hồi phục diễn sinh ra sau khi hiệu quả tăng thêm kết thúc. Trong thời gian đó, chỉ cần sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu dưới 50%, hiệu quả hồi phục sẽ luôn duy trì cho đến khi Liệp Long Bộ bị hỏng. Trong trận tử chiến, hiệu quả này không chỉ đơn giản là bảo mệnh, mà còn là cơ hội chuyển bại thành thắng. Cuối cùng, mỗi lần kích hoạt hiệu quả trang phục sẽ tạo ra tăng thêm vĩnh cửu cho bản thân. Tô Hiểu cảm giác, mức tăng thêm này hẳn sẽ không quá lớn, lợi ích là không có tác dụng phụ. Tô Hiểu lựa chọn dung luyện ba món Liệp Long Bộ. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Như cần dung luyện trang phục Liệp Long giả, cần tiêu hao 230 linh hồn tiền. Có, không thanh toán, ô. Phí dung luyện không hề rẻ. Cân nhắc nếu không dung luyện, Liệp Long Bộ hoàn toàn không dùng được, Tô Hiểu lựa chọn dung luyện. Trong ba món trang bị, hắn giữ lại chiếc dây chuyền. Sau khi dung luyện thành công, chỉ cần đeo chiếc dây chuyền này, liền có thể kích hoạt hiệu quả trang phục Liệp Long Bộ. Truyền tống đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về phòng chuyên môn, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, Thương Long Đại Lục. Độ khó thế giới, LV41 LV70, toàn bộ triển khai phóng nguyên sinh thế giới, ngũ giai thất giai thế giới, độ nguy hiểm có thể đạt tới thất giai hạn mức cao nhất. Thế giới chi nguyên, 121, 35%. Số nhiệm vụ hoàn thành, 7, nhiệm vụ chính tuyến 6, nhiệm vụ thành tựu 1. Đánh giá tổng hợp. S bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch ban thưởng, 28 điểm thuộc tính chân thực, đã bao gồm thu hoạch trong thế giới, 163.000 điểm nhạc viên tệ. Kiểm hạch đến ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến của Liệp sát giả chưa kết toán bên trong. Ban thưởng kết toán nhiệm vụ, ngươi thu hoạch được lữ hành giả bao khỏa, sau khi mở bao khỏa này, có thể nhận được ngẫu nhiên quyển trục kỹ năng cơ bản ở bị động. Thu hoạch ngẫu nhiên này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Thuộc tính may mắn không thể ảnh hưởng. Chân thực chi lực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt. Ngươi sẽ nhận được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ lạc ấn hiện tại của Liệp sát giả là LV69. Cấp độ lạc ấn ngồi 5, giai vị nguyên sinh thế giới số nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, trong kế toán thế giới thất giai, hạn mức tăng cấp độ lạc ấn đơn lần là LV3. Nhắc nhở, lạc ấn của Liệp sát giả đã đạt đến LV70. Trước khi thăng cấp bát giai, cấp độ lạc ấn không thể tăng lên. Nhắc nhở, cấp độ lạc ấn chưa được thăng cấp đã chuyển hóa thành ban thưởng quyền hạn. Quyền hạn cấp độ của ngươi tăng lên LV4. Nhắc nhở, kiểm hạch đến cấp độ lạc ấn của Liệp sát giả đã đạt đến LV70. Liệp sát giả có thể ở thế giới kế tiếp nhận thử luyện thăng giai, cũng có thể trì hoãn thử luyện này. Mỗi lần trì hoãn tiến độ một thế giới, độ khó thử luyện thăng giai sẽ tăng lên 20%, tối đa có thể trì hoãn 5 lần. Nhắc nhở, nếu liên tục trì hoãn 5 lần, độ khó thử luyện cao nhất có thể tăng lên 160%. Lại trong lúc trì hoãn thử luyện thăng giai, lợi nhuận Liệp sát giả thu được trong nguyên sinh thế giới, diễn sinh thế giới sẽ giảm xuống 20% 95%, tích lũy dựa trên số lần trì hoãn. Kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã lưu vào lạc ấn của Liệp sát giả. Sắp thăng cấp bát giai. Đối mặt với việc thăng giai, Tô Hiểu chưa từng do dự. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập tài nguyên. Điểm thuộc tính chân thực, điểm kỹ năng hoàng kim, nhạc viên tệ đều đã có trong tay. Cuối cùng là lữ hành giả bao khỏa. Thu được vật này là điều Tô Hiểu không nghĩ tới. Trong đa số trường hợp, khế ước giả cấp thấp có khả năng thu được phần thưởng này cao hơn. Đây là ưu đãi của Luân Hồi Nhạc Viên dành cho khế ước giả cấp thấp. Lần này, ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến tứ hoàng tích lũy lại với nhau, đối cứng ra loại ban thưởng này cũng không tính quá ngoài dự liệu. Kỹ năng cơ bản ở bị động thuộc tính lực lượng, thuộc tính nhanh nhẹn, thuộc tính thể lực, thuộc tính may mắn, thuộc tính cường độ linh hồn, thậm chí là kỹ năng cơ bản ở bị động thuộc tính ý chí lực, hắn đều có thể chấp nhận. Trong đó, quyển trục kỹ năng cơ bản ở bị động thuộc tính cường độ linh hồn và thuộc tính ý chí lực, hắn không ôm hy vọng quá lớn. Những kỹ năng cơ bản ở bị động tương ứng với cường độ linh hồn và ý chí lực thưa thớt đến mức khiến người ta tức giận. Nếu không phải nghe trưởng đoàn nhắc đến một lần, Tô Hiểu cũng sẽ nghi ngờ rốt cuộc có tồn tại hai loại này hay không. Còn về kỹ năng cơ bản ở bị động thuộc tính may mắn, nguyên văn của trưởng đoàn là, hắn nghi ngờ hoàn toàn không có vật này. Mặc dù thông qua quyền hạn cao đã tham khảo luân hồi nhạc viên, câu trả lời là đúng là có, nhưng theo hiểu biết của trưởng đoàn, từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Những kỹ năng cơ bản ở bị động thường thấy nhất có 5 loại, tương ứng với 5 thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực. Kỹ năng cơ bản ở bị động thuộc tính trí lực, Tô Hiểu đã nắm giữ, tên là kỹ năng cơ bản ở bị động ở hồi phục, đã được hắn tăng lên đến LV70. Tô Hiểu nhìn lữ hành giả bao khỏa trong tay. Vật này không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính may mắn, hoàn toàn là hình thức ngẫu nhiên 100% thu hoạch. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Ngươi đã mở lữ hành giả bao khỏa. Ngươi thu hoạch được kỹ năng cơ bản ở bị động ở thở dài. Kỹ năng cơ bản bị động này tương ứng với thuộc tính mị lực hoặc thuộc tính mị lực chân thực. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, không thể nắm giữ năng lực này. Tô Hiểu nhìn cuốn sách trong tay. Một bên, bố Uông, ba ha, Benny vừa mới chuẩn bị đến xem là quyển trục gì, trong nháy mắt sau liền tất cả đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Vật này cũng không tệ lắm. Quả thật. Đối với hệ triệu hoán mà nói, vật này thực sự đỉnh. Ba ha tiếp lời. Một bên, bố Uông kêu một tiếng. Benny thì vẫy đuôi một cái, mặt mèo trên rõ ràng đang cười. Tô Hiểu sắp xếp lại những vật phẩm thu được lần này. Bởi vì vật phẩm quá nhiều, hắn lấy ra nhiều trang bị, giao cho Benny mang đi bán. Đầu tiên là trái tim băng giá, trang bị thánh linh cấp. Trang bị này có thể tạo ra băng phân thân. Cân nhắc tính ngụy trang của băng phân thân hơi thấp, Tô Hiểu định giá vật này là 130 linh hồn tiền. Sau đó là 10 món trang bị sử thi cấp, cùng với 27 món trang bị truyền thuyết cấp. Bán đóng gói, tổng cộng 320 linh hồn tiền. Vận rủi khô héo, thánh linh cấp, eo định giá 1.000 linh hồn tiền. Bởi vì tác dụng phụ của vật này quá mạnh, bán theo hình thức cạnh tranh là tốt nhất, người trả giá cao hơn được, mua chết đi cũng là tự nguyện. Kén quan tinh linh, chờ giám định, eo cũng mang đi bán. Vật này tuyệt đối là đạo cụ triệu hoán một lần. Loại đạo cụ này Tô Hiểu từng thu được rất nhiều. Chỉ cần cảm nhận thôi, hắn liền có thể cảm nhận được linh thể trong kén quan tinh linh rất yếu, là dạng phụ trợ. Loại đạo cụ này Tô Hiểu không dùng được. Ngay cả bố Uông dùng, triệu hồi ra tinh linh nhỏ cũng không bám vào người Tô Hiểu, nguyên nhân là tinh linh nhỏ thực sự sợ hãi. Một lần nào đó, Tô Hiểu thử qua. Bố Uông thông qua một đạo cụ, triệu hồi ra linh thể phụ trợ. Khi biết phải bám vào người Tô Hiểu, linh thể kia chui vào rụng. Bất luận bố Uông tăng cường lực ràng buộc thế nào, linh thể kia chết sống không ra, đến cuối cùng đều khóc thành tiếng, khẩn cầu Tô Hiểu có thể tha cho nàng. Khí huyết ủi năng lượng thanh cương ảnh, đủ để trong nháy mắt làm linh thể kia bốc hơi. Do đó, bán đi kén quan tinh linh, chờ giám định, eo là tốt nhất. Bởi vì chưa giám định, thoạt nhìn còn có thể cao cấp hơn một chút. Về phần khơi mào băng mạch, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, cân nhắc đã có một khoảng thời gian không giao dịch với đoàn mạo hiểm thần hoàng, cộng thêm đoàn mạo hiểm thần hoàng gần đây đã sống tốt trong lục giai, đã đến lúc giao dịch một lần. Đoàn mạo hiểm thần hoàng thường xuyên hợp tác với thương hội Hắc Phàm làm đấu giá hội. Điều này khiến tài lực tăng lên. Hắc Thương mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng là thương nhân trong luân hồi nhạc viên, nhất định phải giữ chữ tín, nếu không sống không lâu. Làm thương nhân, không giữ chữ tín với các khế ước giả không ngại làm thịt những thương nhân giàu có này. Trong luân hồi nhạc viên không bao giờ thiếu kẻ điên. Thương hội Hắc Phàm từng đắc tội với Lữ Đoàn. Khi đó gian ngang thế nào có thể tưởng tượng được. Ngay cả như vậy, thần hoàng vẫn lựa chọn cùng bọn họ tổ chức đấu giá hội. Hiện tại, thương hội Hắc Phàm cùng Lữ Đoàn đã giảng hòa và cuộc khởi. Họ rõ ràng là chưa quên đoàn mạo hiểm thần hoàng đã từng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gần đây thần hoàng hẳn là tương đối giàu có, chủ động hỏi thăm Tô Hiểu có vật phẩm nào cần bán hay không. Điều này thực sự hiếm thấy. Tô Hiểu soạn một bức thư điện tử, gửi cho thần hoàng. Hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng chuyên môn, đi tăng cường thể chất, thần hoàng bên kia liền hồi phục ngay lập tức. Trong tổng bộ đoàn mạo hiểm thần hoàng mới từ thế giới nhiệm vụ ra, đang tắm suối nước nóng, mặt mỉm cười. Chẳng biết tại sao, sau khi gửi thư điện tử, tâm trạng hắn sảng khoái. Để chờ đợi lần giao dịch này, hắn đã chuẩn bị một khoảng thời gian. Đây là con đường duy nhất để đoàn mạo hiểm thần hoàng của họ thu được vật phẩm siêu cao giai. Hợp tác với thương hội Hắc Phàm quả thật rất kiếm lời, nhưng đó là đi theo số lượng. Về vật phẩm cao giai, Hắc Phàm cũng sẽ giữ lại đấu giá, sẽ không bán giá thấp cho đoàn mạo hiểm thần hoàng. Phần lớn là chia lợi nhuận, dù sao hai bên hợp tác đã lâu. Thần hoàng, Bi Quay A Huynh, có vật phẩm gì muốn bán không? Tài chính đoàn đội thực sự dư giả. Nhìn thấy nội dung trong thư điện tử của thần hoàng, Tô Hiểu gửi thuộc tính khơi mào băng mạch, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, qua. Trong luân hồi nhạc viên, gửi thư điện tử cho nhau thậm chí không có không, một giây trì hoãn. Thần hoàng đang ngâm mình trong suối nước nóng xem xét thư điện tử. Thánh linh cấp, truyền thừa chức nghiệp hệ pháp, người khống chế xương giá, tiềm lực A, băng, ấm song thuộc tính. Những từ khóa này đều đang kích thích thần kinh của thần hoàng. Một cảm giác sắp phá sản hiện lên trong lòng thần hoàng. Lần này tài chính đoàn đội của bọn họ đã không còn gào thét, mà đang thê lương kêu thảm. Trong luân hồi nhạc viên, thuộc tính cường hóa đại sảnh. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng kho cường hóa cao cấp số 129. Kiểm tra cho thấy ngươi là liệp sát giả thất giai, có thể sử dụng kho cường hóa cao cấp này miễn phí. Liệp sát giả có thể phân phối điểm thuộc tính thực, 28 điểm. Cửa kho đóng lại, Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu phân phối điểm thuộc tính thực. Cách phân phối của hắn là lực lượng oi 7, nhanh nhẹn oi 7, thể lực oi 7, trí lực oi 7. Hoàn thành lần tăng cường này, khoảng cách để 4 thuộc tính đột phá 200 điểm đã không còn xa. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Ông! Kho cường hóa bắt đầu vận hành, một loại năng lượng kỳ dị không thể nhìn thấy bằng mắt thường theo bốn phía dâng trào đến, bao phủ lấy Tô Hiểu. Với thể chất hiện tại của hắn, khi tăng cường thuộc tính, đã không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngay cả một chút nhói nhẹ cũng không có, nhưng cảm giác cơ thể dần trở nên mạnh mẽ thì càng rõ ràng hơn. Hơn một giờ sau, kho cường hóa ngừng vận hành. Tô Hiểu mở mắt, kiểm tra thuộc tính trần trụi của mình. Lực lượng, 194. Nhanh nhẹn, 194. Thể lực, 194. Trí lực, 194. Mị lực, không, sắp trượt xuống lần nữa. Cường độ linh hồn, 380. May mắn, 30. Cảnh báo, thuộc tính mị lực của liệp sát giả đã giảm xuống đến 0 điểm. Tô Hiểu có một cảm giác rất mãnh liệt, thuộc tính mị lực của hắn sẽ trượt xuống thành thuộc tính âm trong vài ngày tới. Đối với hắn mà nói, đây là một sự gia tăng. Sự biến hóa của huyết khí chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, huyết khí của mình sắp thức tỉnh lần nữa. Hắn thậm chí nghi ngờ, không cần đợi trở về thế giới hiện thực, huyết khí đã có thể thức tỉnh lần nữa. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Đến lúc đó lại có thể đi chiến trường cổ để tăng cường huyết khí. Tô Hiểu cử động cánh tay phải, thích ứng với cơ thể vừa mạnh mẽ hơn. Kho cường hóa mở ra, hắn đi về phía đại sảnh cường hóa. Bố bố Uông và Ba Ha đã chờ ở cửa. Chúng cũng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính để tiến hành kích hoạt tiềm năng. Mỗi lần kết toán thế giới, chỉ cần đánh giá tổng hợp đạt đến A hoặc cao hơn, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có thể tiến hành một lần kích hoạt tiềm năng, từ đó tăng cường thuộc tính cơ thể hoặc cấp độ năng lực. Dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha trở về phòng riêng, A Mổ không có ở đây, chắc là đi tìm chỗ ăn cơm. Đối với A Mổ, đây là đại sự hàng đầu. Mỹ thực của thế giới trước đó, không đề cập đến cũng được. Khoanh chân ngồi trên giường, Tô Hiểu lấy ra từng cái rương báu. Hắn muốn mở hết rương báu cấp thánh linh trước. Lần này thu hoạch được rất nhiều rương báu cấp thánh linh. Tô Hiểu chọn 7 cái rương báu cấp thánh linh, hậu tố đánh dấu nằm giữa 29%-85%. Hắn chuẩn bị mở liền 7 cái cấp thánh linh một lần, xem vận khí gần đây của mình thế nào. Cho một điếu thuốc, Âu Hoàng trạng thái gia thân, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đạt đến 42 điểm chưa từng có. Cơ bản 30 điểm, vận mệnh chúa tể tạm thời tăng thêm 12 điểm. Người đã mở rương báu cấp thánh linh 7. Người thu hoạch được 85 vạn điểm nhạc viên tệ. Người thu hoạch được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 5. Người thu hoạch được thương kết tinh, quyển trục kỹ năng chủ động. Người thu hoạch được huân chương truyền thuyết 27. Người thu hoạch được đá thiên phú, có thể tăng cấp năng lực thiên phú đầu tiên, tối đa tăng đến cấp S. Người thu hoạch được bảo thạch quang diệu, bảo thạch cấp sử thi. Người thu hoạch được búp bê đồ chơi, đặc sản tộc người lùn ở vật phẩm hiếm. Tô Hiểu lướt xuống danh sách phần thưởng, xác nhận vật phẩm thu được chỉ có vậy. Hắn cảm thấy có vật kỳ lạ xen lẫn vào đây. Hắn cầm lấy món đồ chơi bằng gỗ rơi trên giường, ném cho bố bố Uông. Bố bố Uông dùng tay chống nghịch hai lần, Ba giây sau, chơi chán, không nhìn nữa. Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Lão đại, món đồ này có lẽ có tác dụng đặc biệt, ví dụ như... Ách, thế này. Ba Ha nhìn nửa ngày, mắt sáng lên, cầm lấy món đồ chơi bằng gỗ đi đến trước bàn cạnh giường, kê vào chân bàn bị gãy. Độ cao vừa vặn, bố bố Uông bên cạnh hơi sợ. Ngoài món đồ chơi bằng gỗ này, những thứ khác cũng không tệ, nhưng nói chung, lợi nhuận từ 7 cái rương báu cấp thánh linh này cách khá xa so với mong đợi. Tô Hiểu lấy ra rương báu ngẫu nhiên, ném cho bố bố Uông. Trên phần giới thiệu của rương báu này có ghi chú, trong rương báu này có xác suất thu hoạch được vật phẩm đặc biệt. Người tùy tùng Bubuni của ngươi đã mở rương báu ngẫu nhiên. Ngươi thu hoạch được chứng minh quyền hạn sinh linh chi địa ở tầng 6. Dựa vào chứng minh này, có thể thông qua tiêu hao tiền linh hồn, thu hoạch được 30 điểm quyền sử dụng sinh linh chi địa ở tầng 6. Với quyền hạn hiện tại của Tô Hiểu, cao nhất có thể tiến vào sinh linh chi địa ở tầng 5. Quyền hạn tầng 6 và tầng 7 vẫn luôn chưa tìm được. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội tiến vào tầng 6 để tìm hiểu thực hư. Có khởi đầu này, Tô Hiểu lại ném một vật phẩm loại rương báu tên là hộp khổ nạn cho bố bố Uông. Bố bố Uông không do dự, trực tiếp mở ra. Phốc phốc. Một luồng khói đen lớn phun ra từ trong hộp khổ nạn. Bố bố Uông trông như vừa chui ra từ đống than, ngoại trừ đôi mắt, những chỗ khác trên người đều đen kịt. Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Người tùy tùng của ngươi đã mở hộp khổ nạn. Đây là vật phẩm loại rương báu đặc biệt, sẽ có xác suất khá thấp mang đến hiệu quả bất lợi. Thuộc tính may mắn của người tùy tùng Bubuni của ngươi. 25 điểm, hiệu quả kéo dài 24 giờ. Bố bố Uông giẫm lôi, khiến Tô Hiểu biết một điều, đó là ngoài các loại rương báu truyền thống như cấp sử thi, cấp thánh linh, cấp bất hủ, thì những vật phẩm loại rương báu đặc biệt khác, ví dụ như hộp khổ nạn, hộp gió. Sau khi mở ra có hai loại cực đoan. Vận khí tốt, có thể thu được vật phẩm đặc biệt phẩm chất cao. Vận khí không tốt, có thể kích hoạt hiệu quả bất lợi, cơ quan 7. Rương báu phẩm cấp truyền thống thì khác, loại rương báu này, dù có xui xẻo đến mấy, mở ra cũng sẽ không có hiệu quả bất lợi, nhiều nhất chỉ là lợi nhuận thấp mà thôi. Tô Hiểu nhìn vào rương báu vận mệnh và rương báu di hài ở tĩnh mịch trong tay. Hai cái này là rương báu loại đặc biệt. Cái trước do tử chi tử ở Giang Dơ rơi ra, cái sau do Agamem rơi ra. Rương báu vận mệnh, dù có 7 gì đó, Tô Hiểu cũng không bận tâm. Rương báu di hài tĩnh mịch thì khác. Cân nhắc hiện tại đang ở trong luân hồi nhạc viên, xác suất xảy ra vấn đề có thể bỏ qua. Ví dụ như bố bố Uông, nếu là trong thế giới nhiệm vụ mà thuộc tính may mắn. 25 điểm, kéo dài 24 giờ, thì đủ để trí mạng. Nhưng trong luân hồi nhạc viên, nhiều nhất là xui xẻo, ví dụ như bố bố hiện tại, uống coca. Cola 3 lần liền sặc, hắt hơi đụng vào khung cửa. Người đã mở rương báu vận mệnh. Người thu hoạch được hạch tâm thế giới, tàn phiến, 1. Người đã mở rương báu di hài ở tĩnh mịch. Người thu hoạch được đại kiếm khô thanh. Đại kiếm khô thanh. Nơi sản xuất. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại, đại kiếm. Độ bền, 9,370, sắp vĩnh viễn hư hỏng. Lực công kích, 60 điểm. Nhu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị. Có thể cắm cái này ở đâu đó tại tầng cao nhất của thánh sở chí cao, thành tử tịch ở lục địa hắc vương tọa. Điểm, không. Giới thiệu vắn tắt, khi tiếng rên rỉ khô héo phá tan sự tĩnh mịch, thành tử tịch chân chính sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Những cư dân tử vong nhiệt tình sẽ hoan nghênh toàn bộ sinh linh đến. Giá cả, rương báu cấp thế giới 1. Hết chương 2815. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.